Chương 276, Tái chiến Tôn Linh. 16 cái phá nguyên cảnh võ giả nhanh chân mà đến, một luồng quát tháo phong vân khí thế, bao phủ ở toàn bộ đấu chiến đài khu vực bên trên, đoàn người tự động tách ra, nhường ra một cái hành lang. Thật mạnh à, chỉ cần là cơn khí thế này, dĩ nhiên liền để lòng ta rất sợ sợ, không kiềm hãm được vận chuyển chân khí đi chống lại. Dương Quốc Bình hai tay đột nhiên phát lực, cầm thật chặt trong tay thuộc đồng côn, lòng bàn tay xuất mồ hôi hột, ngự khí nghiêm nghị cực điểm. Tạ Vân nhẹ nhàng vỗ vô Dương Quốc Bình vai, một luồng đồng dạng bén nhọn đao ý chậm rãi tiêu tán, sau lưng Tân Tuyết Phong mọi người, trên người đột nhiên cảm thấy một trận ung dung. Dương Quốc Bình, Lưu Ngạn cùng trong lòng người dùng mình, lần thứ nhất biết được, Tạ Vân mạnh mẽ, đã vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Đột nhiên, hai đạo băng hàn chí cực ánh mắt, đột nhiên đâm về phía mọi người, Tạ Vân dương mắt nhìn lên, chính là Bạch Kiếm Ma Tôn Linh. Lúc này Tôn Linh, một bộ áo bào trắng, hai thanh trường kiếm ở sau lưng giao nhau thành thập tự, khắp toàn thân lượn lờ một luồng băng hàn kiếm ý. Hai người ánh mắt va chạm, Tôn Linh trên người đột nhiên tràn ngập lên một luồng băng hàn chí cực sát ý. Đoàn người cấp tốc đi qua, Tân Tuyết Phong trên mặt mọi người kia mãnh liệt tự tin cùng chờ mong, nhưng là không tự chủ được tiêu tán hơn nữa. Ở áp lực cực lớn cùng động lực bên dưới, tất cả đệ tử ngoại môn đều có bay vọt thức tăng cao. Tân Tuyết Phong mọi người thuận lợi lên cấp luyện cốt 10 tầng, thế nhưng Thanh Mục Sơn, nhưng ra đời 16 cái phá nguyên cảnh cường giả. Tôn Linh, tiểu tử kia căn bản cũng không sợ ngươi a. Xem ra ngươi lên cấp phá nguyên cảnh, đối với một cái luyện cốt 10 tầng tiểu tử, đều không có gì lực uy hiếp a. Trầm thấp tiếng cười ở Tôn Linh bên tai vang lên, trong tiếng cười tràn đầy trêu đùa tâm ý. Tôn Linh sầm mặt lại, mắt lạnh nhìn về phía bên cạnh nam tử, Hồn Phong. Tiểu tử này sớm muộn cũng sẽ chết ở dưới kiếm của ta, chỉ có điều lấy cảnh giới của hắn, sợ rằng rất khó có tư cách đi tới trước mặt của ta, trái lại ngươi, cũng không nên lật thuyền trong mương. Hồn Phong mang một bộ nửa trong suốt màu xanh sẫm trùm mắt, đem một đôi mắt đồng che lấp dâng lên, màu da cực bạch, cho người ta một loại hết sức cảm giác quái dị, âm thanh lạnh lẽo, nhưng không như thế tại Tôn Linh hàn băng chân khí, mà là một loại bắt nguồn từ linh hồn thấu xương kỳ hàn. Ta là không thể lật thuyền, ít nhất cái kia Tạ Vân ở trước mặt ta căn bản không kiên trì được ba chiêu. Lần này ngoại môn diễn võ, trước bốn ta nắm chắc, ta cũng không giống như ngươi, mục tiêu của ta là Tăng Nhất Vinh cùng Đặng Thiên Hoa, là ngoại môn diễn võ đệ nhất. Nay 16 cái phá nguyên cảnh võ giả, chính là lần này ngoại môn diễn võ hạt giống tuyển thủ, theo thứ tự là đệ nhất hảo đến thứ 16 hảo, thứ 17 hảo đến thứ 54 hảo. Tương tự là Thanh Mộc Sơn chính chọn đệ tử, sau đó mới là Tân Tuyết Phong chính chọn đệ tử cùng thông qua cuộc thi dự tuyển đệ tử ngoại môn. Tạ Vân chính là thứ 55 hảo. Ở Tôn Linh cùng Hồn Phong nói chuyện đồng thời, trung tâm trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện một cái ba sợi râu dài ông lão, xem khí tức đông nhiên đạt tới phá nguyên 8 tầng, so với Chu Mậu Đức trưởng lão, còn muốn cao hơn một bậc. Ông lão râu dài háng giọng một cái, giọng nói như trung đồng, cất cao giọng nói: Ngoại môn diễn võ lấy đơn bại đào thải chế, thắng lợi thì lại tiến vào vòng kế tiếp, thất bại thì lại đánh mất tư cách tranh tài, đánh với do rút thăm quyết định. Nghiêm cấm cố ý giết chóc, thế nhưng đao kiếm không có mắt, nếu là bại thế đã thành, hy vọng các vị có thể cấp tốc chịu thua, sẽ có ngoại môn trưởng lao xuất thủ cứu rút. Mặt khác, nghiêm cấm sử dụng hàng dùng một lần, nghiêm cấm sử dụng linh thú, con rối cùng phụ trợ thủ đoạn. Được rồi, phế không nhiều lời nói. Phía dưới ngoại môn diễn võ, chính thức bắt đầu. Lời còn chưa dứt, từng trận tiếng hoan hô liên tiếp, đinh tai nhức óc. Dâu dài trưởng lão hài lòng gật gù, thân hình lóe lên, như thanh phong giống như về tới giữa sườn núi một tòa nhỏ trong đỉnh, vừa vặn cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống 16 tòa đấu chiến đài. Cùng lúc đó, ngoại môn chấp sự môn, bắt đầu rút thăm, mỗi một tòa bên cạnh lôi đài một bên, đều đứng một cái phá nguyên cảnh ngoại môn trưởng lão, bọn họ không chỉ có là trọng tài, càng cần phải ở thời khắc mấu chốt, đem bị thương đệ tử cứu được. Lôi đài số 1, số 1 Tăng Nhất Vinh đối chiến số 76 Đinh Dũng. Số 2 Võ Đài, số 2 Đặng Thiên Hoa đối chiến 89 Hào Lâm Bân. Số 3 Võ Đài, số 3 Tuân Văn Tinh đối chiến 107 Hào, Triệu Hà. Số 6 Võ Đài, số 6 Tôn Ninh, đối chiến 55 Hào Tạ Vân. Lời vừa nói ra, toàn trường một tĩnh. Sao có thể có chuyện đó? Tạ huynh đệ, ngươi có phải hay không đắc tội với người? Ngoại môn diễn võ, vòng thứ nhất chính chọn đệ tử căn bản không khả năng đụng phải, ngươi làm sao có khả năng trùng hợp như vậy, không chỉ có rút được hạt giống tuyển thủ, hơn nữa rút được vừa vặn cùng ngươi có cửu oán Tôn Ninh. Tiễn Như Thủy đột nhiên đứng lên, một thân sẹo lồi mạnh mẽ run rẩy, trong thanh âm mang theo giận dữ. Phá nguyên một tầng, lĩnh ngộ tâm ý chi kiếm Tôn Ninh, chính là số 6 hạt giống, bất luận người nào đều tin chắc, chuyện này sẽ là một hồi nghiêng về một phía chiến đấu. Mà vốn là cùng Tôn Ninh có cửu oán Tạ Vân, vô cùng có khả năng ở trong chiến đấu chịu đến không thể khôi phục thương tổn, thậm chí trực tiếp bị đánh giết. Thằng con hoang, lần này ngươi nhất định phải chết, vòng thứ nhất gặp phải, xem ra ngươi số mệnh an bài, liền muốn chết trong tay ta. Tôn Ninh liệt liễu liệt miệng, lộ ra một cái tàn nhẫn mà nụ cười lạnh như băng, mấy cái lên xuống lập tức xuất hiện ở trên sàn đấu, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng đoàn người, đâm thẳng Tạ Vân. Tạ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiễn Như Thủy vai, làm cái yên tâm thủ thế, nhanh chân đi trên võ đài. Chỉ một thoáng, vượt quá 8 phần 10 đệ tử ngoại môn, đều đưa ánh mắt về phía số 6 võ đài. Tương đối với cái khác chiến đấu, đây là một hồi cường cường đối thoại, hơn nữa còn là một hồi tràn ngập thù hận chiến đấu. Tạ Vân từng một đao đánh tan nửa bước phá nguyên cảnh Tôn Ninh, mà bây giờ Tôn Ninh nhân bại mà ngộ, thành công lên cấp, giữa hai người chiến đấu, tất nhiên sẽ so với lần trước càng thêm khốc liệt. Vô số tiếc hận, đồng tình hoặc là nhìn có chút hả hê ánh mắt, rơi vào Tạ Vân tại trên người. Không có bất cứ người nào xem trọng Tạ Vân, Tôn Ninh không chỉ có là lên cấp phá nguyên một tầng, càng lĩnh ngộ kiếm ý, đem hạ phẩm huyền linh võ kỹ, hàn băng kiếm quyết, tu luyện đến viên mãn cảnh giới, thực lực vững vàng ở 8 vị trí đầu. Mà Tạ Vân, chung quy chỉ là một luyện cốt 10 tầng mà thôi. Tôn Ninh chậm rãi rút ra song kiếm, hai thanh như thu thủy bản trường kiếm, lập lòe lạnh như băng hàn mang. Nhìn đứng ở ba trượng phía trước Tạ Vân, Tôn Ninh trong lòng dần dần bị hưng phấn tràn ngập. Đánh tan Tạ Vân, có thể giải trừ tâm ma của hắn, từ đó về sau tâm linh lại không vướng hữu, hơn nữa hắn muốn dùng một hồi sảng khoái tràn trề thắng lợi, nói cho sở hữu từng khinh thị người của hắn, càng cường đại hơn bạch kiếm ma, đã trở về. Băng hàn kiếm ý chậm rãi dâng lên, Tôn Ninh đỉnh đầu dần dần xuất hiện một đạo óng ánh ánh kiếm, chung quanh lôi đài dần dần kết lên một tầng hàn băng. Xèo! Tôn Ninh chuyển động, cả người giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mau lẹ vô cùng hướng về Tạ Vân lao đi. Thoáng qua trong lúc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có 5 bộ, sau lưng Tôn Ninh, hàn xương đầy đất, toàn bộ võ đài đều bị một luồng băng hàn triệt cốt kiếm ý bao phủ. Băng phong thiên hạ. Thẳng đến lúc này, Tôn Ninh mới lựa chọn xuất kiếm, hắn cũng không có thông qua phá nguyên cảnh chân khí phá thể ra ưu thế, khoảng cách xa cùng Tạ Vân đắc chiến, mà là muốn bằng mượn cường hãn kiếm ý cùng chân khí hùng hậu, mạnh mẽ đem Tạ Vân đánh giết. Chỉ như vậy, Tôn Ninh mới có thể chân chính rửa sạch nhục nhã, quét dọn về mặt tâm linh mù mịt. Song kiếm đan sen, một vệ phóng ánh lóa mắt băng kiếm khí màu xanh lam, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Chương 277, Lôi đình ý cảnh oai. Kiếm ý. Tôn Ninh chiêu thứ nhất tiểu bạo phát ra cực kỳ cường hãn hàn băng kiếm ý, đứng ở võ đài phụ cận đệ tử ngoại môn, đột nhiên cảm thấy mồ hôi lông dựng thẳng, cả người lên đầy nổi da gà, lảo đảo thối lui ra khỏi mười mấy bước. Mới chậm quá một cái sức tới, từng cái kiểm sắc cuồng biến. Cong. Mọi người ở đây kinh hãi vô cùng trong ánh mắt, Tạ Vân rốt cục ra đao. Một đao này không có nửa điểm xinh đẹp, thậm chí ngay cả võ kỹ cũng không tính, phệ huyết long đao phủ đầu chém thẳng vào, xích sắc mặt ánh đao phá không mà tới, chém thẳng vào Tôn Ninh đầu lâu. Dường như một vòng tụ nhật, nhảy ra mây đen, soi sáng ở băng cứng bên trên. Bị hàn băng kiếm ý liên lụy đệ tử ngoại môn. Chỉ một thoáng chỉ cảm thấy theo sâu trong linh hồn, nổi lên một luồng ấm áp. Một đao này, đường đường chính chính, mênh mông sáo sáo. Tranh một tiếng, đao kiếm tương giao, Tôn Ninh chiêu thứ nhất tay trắng trở về, nhưng trong lòng không chút nào hữu rũ, song kiếm vẩy một cái, liền muốn công kích lần nữa. Chỉ là để Tôn Ninh không nghĩ tới chính là, Tạ Vân cấp bắt đầu trước phản công. Trường đao chém ngang, không khí như dòng nước khuếch tán, nặng nề khí tức. Dường như hùng sơn như thế ép hướng về Tôn Ninh. Tôn Ninh lùi lại một bước, song kiếm chỉ xéo, đang muốn đoạt lại thượng phòng, phệ huyết long đao đột nhiên xẹt qua, một vệt kinh diệm ánh đao theo trong hư không qua lại mà tới, nhanh như tia chớp bổ về phía Tôn Ninh yết hầu. Kinh lôi chạm. Đồng dạng cảnh giới viên mãn hạ phẩm huyền linh võ kỹ, thế nhưng uy lực so với Tôn Ninh hàn bằng kiếm quyết mạnh một đoạn dài, lưỡi đao chỉ, Tôn Ninh không thể không song kiếm ép một chút, lùi thêm bước nữa. 20 vạn cân cự lực lượn lờ ở lưỡi đao bên trên, giống như sóng dữ giống như dâng tới Tôn Ninh. Tôn Ninh căn bản không dám dùng trường kiếm liều mạng, không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai lựa chọn lùi về sau. Xì, xì, xì. Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, sáng lên lam sắc mặt ánh đao chỉ một thoáng chia làm hơn 20 đạo, dường như đầy trời lôi đình múa tung, tầng tầng lớp lớp, che ngập bầu trời, hướng về Tôn Ninh bổ tới. Tiêu tán ánh đao phách ở trên sàn đấu, chỉ một thoáng đá vụn bay tán loạn. Chém thẳng vào, hoành khảm hai đao, đại xảo nhược chuyết, mà kinh lôi chạm chia ra làm 20, nhưng là cực xảo gần yêu. Vô số đệ tử ngoại môn trận to hai mắt, vượt quá 2/3, thậm chí Tạ Vân làm sao cướp được thượng phòng, cũng không có thấy rõ. Tạ Vân dĩ nhiên đem Tôn chữ sư huynh chế trụ. Ngoại trừ chiêu thứ nhất mạnh mẽ tấn công, Tôn Ninh đã lui vài bộ, căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Quá mạnh mẽ, Tạ sư huynh thật sự là quá mạnh mẽ, thật là mạnh mẽ đao ý, tốt sức mạnh cuồng bạo, ta cảm giác Tôn chữ sư huynh này một hơi nếu chậm không tới, cũng sẽ bị trực tiếp đánh tan. Đừng nói luyện cốt 10 tầng, coi như là nửa bước phá nguyên cảnh, sợ rằng liền một chiêu đều không chống đỡ được. Hạt giống tuyển thủ chỉ 4 người leo lên võ đài, Hồn Phong nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, Bạch Kiếm Ma nhìn răng rớp, lần này lại bạch hạt. Hắc Kiếm Ma Trương Bân an vị ở Hồn Phong cách đó không xa, lên cấp phá nguyên 2 tầng sau đó, hán khí tức trên người càng thêm dày hơn trọng, liếc Hồn Phong một chút, chậm rãi nói, Tôn Ninh sức chiến đấu không chỉ điểm này, cảnh giới viên mãn hàn băng kiếm quyết, uy lực to lớn, thiên tài đi nữa luyện cốt 10 tầng, cũng không thể có thể đỡ được. Tôn Ninh song kiếm đan sen, trước người đột nhiên kết ra một tầng dày đặc vong kiếm, băng lam sắc mặt ánh kiếm đem toàn bộ thân thể vây kín mít, thân hình như khinh vân, đồng bình về phía sau, đứng vững thời gian, cự ly bên cạnh lôi đài chỉ còn lại có 3 tấc. Nhiều hơn nữa lùi một điểm, sẽ hạ xuống lôi đài, bị xử thất lợi. Tạ Vân, ta thừa nhận, ngươi quả nhiên là bất thế gia thiên tài, tâm ý chi đao so với ta ngưng luyện rất nhiều, sức mạnh cũng mạnh mẽ hơn ta, ngươi đáng giá ta toàn lực ra tay. Bất quá, ngươi nếu muốn thắng ta, nhưng là không thể, hiện tại, ta liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Tôn Ninh tóc, mi lông dần dần kết ra một tầng xương trắng, hai con ngươi nổi lên óng ánh băng lam sắc mặt, cả người giống như một tôn tượng băng, mạnh mẽ kiếm ý phóng lên trời, cố kiếm ý này cũng không thuần túy, chen lẫn một tia hàn băng chân ý, nhưng uy lực nhưng càng mạnh mẽ hơn, đẹp mắt tiểu thuyết. Băng thần nhất kiếm. Băng lam sắc mặt ánh kiếm phá không mà tới, ánh kiếm chỗ đi qua, hư không ngưng tụ, trong không khí hơi nước toàn bộ hóa thành băng cứng, cả tòa võ đài đều bị băng sương phong tỏa. Tạo thành một tòa kiên cố hàn băng lao tủ. Bạch. Mũi kiếm nhanh như lưu tình, nhanh như chớp, bên trong đất trời thủy nguyên khí, toàn bộ hóa thành ánh kiếm, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Tôn Ninh sau lưng chính là bên cạnh lôi đài, nếu là lại quân đấu nữa, bất luận cái nào sai lầm, đều có khả năng để hắn rơi xuống võ đài, bị xử thất lợi. Hơn nữa Tôn Ninh cũng rõ ràng, thông thường kiếm chiêu, đối với Tạ Vân cũng không có quá to lớn uy hiếp, thậm chí còn có thể bị Tạ Vân tìm tới cơ hội, đánh bại chính mình. Liền Tôn Ninh đã không còn nương tay chút nào, đòn đánh này, chính là hạ phẩm huyền linh võ kỹ, hàn băng kiếm quyết một chiều cuối cùng. Tạ Vân kiểm sắc bình tĩnh, hai mắt hơi nheo lại, dưới chân một cách tự nhiên lui về phía sau nửa bước, tựa hồ khó có thể chống lại băng thần nhất kiếm phong mang, chính là thoáng qua trong lúc đó, trong hư không đột nhiên vang lên một trận quần quận tiếng sớm, chớp giật như là thác nước, chút xuống. Trong hai con ngươi bùng nổ ra hai đạo hóng ánh tinh mang, dường như hai thanh lưới dao sắc, đâm thẳng Tôn Ninh. Phệ huyết long đao dơ lên thật cao, trong thiên địa tất cả lôi đỉnh chi lực đều bị một đao này dẫn dắt, Tạ Vân trường ngâm một tiếng, tiếng chấn động cửu thiên, dường như cửu thiên thần long, trưởng ngự phong lôi. Xì. Kinh lôi chạm cùng băng thần nhất kiếm mạnh mẽ va chạm, thâm hậu hàn băng lao tù trong nháy mắt tan vỡ, sáng lên lam sắc mặt ánh đao không ngừng chút nào. Lướt qua Tôn Ninh thân thể, đột nhiên xẹt qua. Giang giác. Giang giác. Thâm hậu võ đài nhất thời nứt ra từng cái tỉ mỉ vết nứt, trên lôi đài bụi mù tung bay, gió nổi mây vẩn, cái kế tiếp trước mắt, một bóng người bay ngực ra, giữa không trung nghịch huyết phun mạnh, chính là Tôn Ninh. Tôn sư huynh dĩ nhiên thất bại. Tạ Vân thật sự vượt cấp đánh bại Tôn Ninh, đây chính là số 6 hạt giống A. Sao có thể có chuyện đó? Vô số người trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm trên lôi đài cầm đao mà đứng Tạ Vân, trong mắt tràn đầy khó có thể tin thần sắc mặt, trái tim nhưng là ầm ầm ầm nhảy lên, dường như vừa vặn kia đẩy trời lôi đỉnh, là bổ vào đỉnh đầu bọn họ như thế, một lát mới khôi phục yên tĩnh. Thanh Mục Sơn trên đỉnh ngọn núi, một tòa bị trận pháp che giấu tròi nghỉ mát, bên trong ngồi mười mấy cái bên trong trường lão, mỗi người đều là huyền hải cảnh đại cao thủ, lúc này không nhịn được cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, lôi đình ý cảnh. Thật là tinh khiết lôi đình ý cảnh, tiểu tử này làm sao có khả năng ở luyện cốt cảnh tiểu lĩnh ngộ ý cảnh. Mặc dù chỉ là vừa vặn tiếp xúc sờ đến ý cảnh ra lông, nhưng đúng là thật thật tại tại lôi đình ý cảnh, đừng nói ngoại môn, coi như là phá nguyên cảnh đệ tử nội môn. Có thể lĩnh ngộ ý cảnh đơn giản là có thể đếm được trên đầu ngón tay, huyền hải cảnh có thể lĩnh ngộ ý cảnh, cũng không nhiều thấy. Hơn nữa một đao này thẳng thắn dứt khoát, hiển nhiên là thiên truy bách luyện kiệt tác, cũng không phải là gặp may đúng dịp, xúc động lôi đỉnh chi lực. Nếu như phán đoán không có sai lầm, thiếu niên này lĩnh ngộ ý cảnh thời gian, đã lâu, bây giờ nhìn lại cũng bất quá là 15, 16 tuổi, khi đó hắn có bao nhiêu nhỏ. Một các trưởng lão hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Tạ Vân. Đột nhiên một trưởng lão nhíu nhíu mày, trong tay cầm một chiếc thẻ ngọc, trầm giọng nói, ta tra xét một thoáng, tiểu tử này chỉ là thất phẩm tư chất, lên cấp phá nguyên cảnh đều khá là gian nan, tương lai xung kích phá nguyên 6 tầng hy vọng nhỏ bé không đáng kể, còn nguyên hải cảnh, đó là tuyệt đối không thể. Nghe vậy, mới vẻ mặt mong đợi bên trong trưởng lão từng cái mặt lộ bất đắc dĩ, chậm rãi lắc đầu. Đem thu hồi ánh mắt lại. Thất phẩm tư chất đệ tử, bọn họ có thể không có hứng thú, bất luận tên đệ tử này ngộ tính cường đại cỡ nào. Chương 278, liên tục thăng cấp. Tạ Vân cầm trong tay trường đao, ngạo nghễ lập ở trên sàn đấu, mắt nhìn xuống Tôn Ninh. Tôn Ninh trong miệng tiên huyết phun mạnh, ngực bị cắt ra một đạo cực sâu vết thương, cơ hồ có thể nhìn thấy trong lồng ngực khiêu động trái tim, dù cho thâm nhập hơn nữa một tấc, Tôn Ninh, cái mạng này tiểu triệt để tống táng. Nam trên đất, Tôn Ninh trong miệng rên rỉ, thân thể hơi rung động, quanh thân kinh lạc khiếu huyệt, đều lượn lờ nhàn nhạt ánh xanh. Lôi đỉnh chi lực rót vào kinh lạc khiếu huyệt bên trong, loại này thương tổn, không đảo ngược chuyển, coi như Tôn Ninh tương lai có thể khỏi hẳn, tốc độ tu luyện cũng sẽ trên diện rộng hạ thấp, đời này đã không có thể đột phá phá nguyên ngũ trọng. Chẳng mấy chốc sẽ bị Tạ Vân đặt đến, đồng thời cũng sẽ không bao giờ cầm giữ sẽ vượt qua Tạ Vân cơ hội. Tính tính này tình bạo ngược, thiên tài hơn người bạch kiếm ma, cơ hồ đã phế bỏ. Tôn Ninh muốn lên cấp, nhất định phải muốn thoát khỏi Tạ Vân ở trong lòng hắn gieo xuống tâm ma, mà thoát khỏi tâm ma biện pháp duy nhất, chính là đánh giết Tạ Vân. Tạ Vân cũng sẽ không ở bên người bảo lưu như thế một cái mìn định giờ. Chấp sự trưởng lão cúi đầu nhìn một chút Tôn Ninh, đập chật lưỡi, trầm giọng nói, Tạ Vân, ngươi thật là ác độc đích thủ đoạn, một đao này, cơ bản đã đem Tôn Ninh phế bỏ. Tạ Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một chút bất đắc dĩ, nói ra, trưởng lão, Tôn Ninh cao hơn ta một cảnh giới lớn, ta làm sao có khả năng không toàn lực ứng phó. Hơn nữa, nếu không phải ta thời khắc sống còn thay đổi đường đao, hiện tại Tôn Ninh đã sớm bị ta chém giết. Chấp sự trưởng lão hơi một suy nghĩ, lập tức gật gật đầu, hô lớn, Tạ Vân thắng. Tạ Vân vị trí Tân Tuyết Phong khu vực, đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Một đám Tân Tuyết Phong đệ tử, nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt, tràn đầy sùng bái ánh sáng. Ngoại môn diễn võ 3 năm một lần, mỗi lần hạt giống tuyển thủ đều là 16 người, đã ước chừng gần 100 năm, Tân Tuyết Phong chưa từng sinh ra một cái hạt giống tuyển thủ, càng thêm không có bất kỳ một cái Tân Tuyết Phong đệ tử, chiến thắng quá hạt giống tuyển thủ. Tạ Vân trận này sảng khoái tràn trề đại thắng, không chỉ có là thắng được lên cấp vòng kế tiếp cơ hội, càng là sở hữu Tân Tuyết Phong đệ tử. Thắng được một phần tự tin cùng tự hào. Tạ sư huynh, ta Lưu Ngạn xem như là phục ngươi rồi. Ta lên cấp luyện cốt 10 tầng sau đó, từng khiêu chiến quá vẫn chỉ là nửa bước phá nguyên cảnh Tôn Ninh, vẹn vẹn 2 chiêu, suýt nữa bị chém đứt cánh tay trái, không nghĩ tới Tạ sư huynh sức chiến đấu cường đại đến trình độ như thế này. Lưu Ngạn nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay trái, ngữ khí có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Bên cạnh Dương Quốc Bình hừ lạnh một tiếng, nói, vốn là chỉ là mấy cái luyện kiếm đệ tử ngoại môn giao lưu kiếm thuật, kia bạch kiếm ma đột nhiên xông lại, đem mỗi người đều đánh tan, mới nên ngang rời đi. Lưu Ngạn nếu không có cánh tay trái chưa khỏi hẳn, cũng không đến nỗi vòng thứ nhất tiểu thua trận. Không sao, ngược lại ta dù như thế nào, cũng đi bất quá vòng thứ hai. Chỉ cần có Tạ sư huynh ở, chúng ta Tân Tuyết Phong, tiểu vẫn không có thua. Trường lao châu ngồi, một mảnh vắng lặng. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có khả năng mạnh như vậy? Tào Mộc Phong từ đầu tới đuôi, tỉ mỉ xem xong rồi chỉnh trận chiến đấu, trên mặt biểu tình cũng theo cười trên sự đau khổ của người khác, dần dần đã biến thành khó có thể tin, trong lòng chỉ một thoáng tràn đầy giận dữ. Tào Mộc Phong xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, Tạ Vân có thể rất mạnh mẽ đến cái trình độ này, hắn mạo hiểm phá hoại phép tắc, sắp xếp Tôn Ninh cùng Tạ Vân ở vòng thứ nhất tiểu đụng phải, chính là hy vọng Tôn Ninh không chỉ có muốn thắng, hơn nữa tốt nhất đem Tạ Vân phế bỏ, thậm chí tại chỗ đánh gục. Tôn Ninh tính cách cực kỳ tàn nhẫn, Tạ Vân từng mặt của hắn, hơn nữa thành hắn tu hành tâm ma, nếu là có cơ hội, Tôn Ninh tuyệt đối sẽ không buông tha Tạ Vân. Tào Mộc Phong bởi vì huyền nguyên mã náo việc, đối với Tạ Vân hận thấu xương, chỉ có điều lấy thân phận của hắn, căn bản không khả năng tự mình ra tay trả thù, liền này Tôn Ninh là được lựa chọn tốt nhất. Chỉ là không nghĩ tới, Tôn Ninh không những không có thắng lợi, lại bị Tạ Vân phế bỏ. Thập Lục Cường trước là không thể xuất thủ nữa, đợi được Thập Lục Cường sau đó, nhất định phải đem điều này Tạ Vân diệt đi. Cầm giữ có tiềm lực như thế kẻ địch, lưu ở trong nhân thế, lão phu chính là ăn ngủ không yên a. Cũng may tiểu tử này danh tiếng quá thịnh, đắc tội quá nhiều người, bản thân tiềm lực lại quá mạnh, muốn phế bỏ hắn, thậm chí giết chết hắn, tuyệt đối không phải số ít. Tào Mộc Phong nhíu nhíu mày, trong lòng sát cơ nổi lên, trên mặt nhưng là lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, chậm rãi nói, thống kê thắng lợi đệ tử, chuẩn bị vòng thứ 2 rút thăm. Vòng thứ 2, thứ 17 tràng, 55 hảo đối với 102 hảo. Ngoại môn chấp sự thanh âm cao cao vang lên, Tạ Vân nghe vậy, nhanh chân đi trên võ đài. Đứng ở đối diện, là một cái phá nguyên 10 tầng thiếu nữ, nhìn qua 21-22 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, trong tay cầm lấy một đôi đoàn đao. Trận đấu bắt đầu. Chấp sự ra lệnh một tiếng, lập tức lùi xuống lôi đài. Tạ Vân trên người một luồng đao ý phóng lên trời, mặc dù không có rút đao, đao ý nhưng giống như một chuôi dài nằm trượng trường đao, hư không mà đứng, lưỡi đao nhắm thẳng vào thiếu nữ. Đao ý ngưng mà không phát, thiếu nữ nắm đoàn đao hai tay. Không kiềm hãm được khẽ run, lưng trong nháy mắt dính đầy lạnh như băng mồ hôi hột. Ngóng nhìn Tạ Vân chốc lát, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, ta chịu thua. Tôn Ninh đạt tới phá nguyên một tầng, lại lĩnh ngộ kiếm ý, còn không phải đối thủ của Tạ Vân. Thiếu nữ tự biết tuyệt không thủ thắng khả năng, cũng sẽ không muốn tự rước lấy nhục. Chấp sự trưởng lão cau mày nhìn hai người một chút, lại cất giọng nói, vòng thứ 3, trận thứ 4, 55 hảo đối với 80 hảo. Tạ Vân như trước dừng lại ở trên sàn đấu, chỉ trong chốc lát, lập tức có một thanh âm từ trong đám người vang lên, Tạ sư huynh thần uy, ta nhận thua. Theo âm thanh nhìn tới, bỏ quyền chính là một cái nửa bước phá nguyên cảnh người thanh niên trẻ. Có thể tiến vào 32 mạnh, cũng đã có phần thưởng giá trị, không có cần thiết mạo hiểm bị thương nặng nguy hiểm, đi tranh kia tuyệt đối không thể tới tay Thập Lục Cường tiêu chuẩn. Tạ Vân sững sờ, nhưng cũng không nghĩ tới. Chính mình dễ dàng như vậy liền tiến vào Thập Lục Cường. Ngắm nhìn bốn phía, Tạ Vân đột nhiên phát hiện, ở cách đó không xa trên võ đài, một cái màu da cực bạch, tóc dài buông xuống vai nam tử, nhẹ nhàng đem một cái chùm mắt mang lên mặt. Ở dưới chân hắn lôi đài một góc, ba tên võ giả lẳng lặng mà nằm trên đất, trên mặt lại lộ ra từng kia một thống khổ dễ rủa biểu tình. Này tóc dài nam tử, chính là Hồn Phong. Tựa hồ là cảm nhận được Tạ Vân ánh mắt, Hồn Phong xoay đầu lại. Tuy rằng cách trúng mắt, Tạ Vân nhưng cảm giác ánh mắt của đối phương, giống như vòng xoáy như thế, hấp dẫn sự chú ý của mình. Người này thật quỷ dị đích thủ đoạn. Tạ Vân trong lòng dùng mình, đánh tan Tôn Ninh trước sau chỉ dùng 4 đao, mà vòng thứ 2 vòng thứ 3 đối thủ, đều là trực tiếp lựa chọn chịu thua. Tốc độ như vậy, lại vẫn so với kia Hồn Phong chậm một bậc, Hồn Phong mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Tạ Vân đúng không? Bạch kiếm ma kia tên rác rưởi. Xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá ta hay là chân thành mong ước ngươi một câu, không muốn đánh vào ta, bằng không ta sẽ để ngươi bị bại rất khó xem. Lần này ngoại môn diễn võ số 1, trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hồn Phong cười lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc sát ý cùng sự tự tin mạnh mẽ. Luôn sẵn sàng tiếp đón. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, ánh mắt nhưng là chém về phía võ đài trung ương, trên lôi đài. Rõ ràng là Kim Điêu hội lãnh tụ, phá nguyên 2 tầng Tằng Nhất Vinh. Chương 279, Tằng Nhất Vinh. Võ đài trung ương, là cả ngoại môn diễn võ hạt nhân, mỗi một cái leo lên võ đài trung ương đệ tử ngoại môn, đều là tông môn cho rằng có thể đoạt giải nhất thiên tài siêu cấp. Mà lúc này, dừng lại ở trên võ đài trung ương, chính là Kim Điêu hội lãnh tụ, Phá Nguyên hai tầng, Tằng Nhất Vinh. Tằng Nhất Vinh nhìn qua chừng 20 tuổi, ngũ quan khá là anh tuấn, trên người vòng quanh một luồng uy nghiêm ác liệt chi khí, giống như một đầu vật lộn thương khung hùng ưng, nhìn xuống vạn vật, đẹp mắt tiểu thuyết. Đứng ở Tằng Nhất Vinh đối diện, là một cái Phá Nguyên một tầng võ giả, vóc người hùng tráng, ước chừng cao hơn Tằng Nhất Vinh một cái đầu, mập ra hai vòng, hai tay ôm một thanh tuyên hoa búa lớn, lưỡi búa có tới 6 thước rộng, lưỡi búa trên huyết quang lưu chuyển, khuấy động lên từng luồng nồng nặc sát ý. Vòng thứ tư trận đầu, Tằng Nhất Vinh đối với Bộ Nguyên Khải, người thắng có thể trước tiên tiến vào bát cường. Có thể tiến vào thập lục cường, chỉ Tạ Vân một cái luyện cốt 10 tầng, còn dư lại 15 người, chính là 15 tên hạt giống tuyển thủ. Đại cảnh giới khác biệt, cơ hồ là không thể vượt qua, hơn nữa hạt giống tuyển thủ, bản chính là thiên tài hơn người, võ kỹ kinh người, xa hoàn toàn không phải những kia tầm thường Phá Nguyên cảnh võ giả có thể so sánh với. Bộ Nguyên Khải, nhận thua đi, một khi ta ra thủ, ngươi nghĩ chịu thua nhưng là không còn kịp rồi. Tằng Nhất Vinh ngữ khí nhàn nhạt, chắp tay sau lưng ở phía sau, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bộ Nguyên Khải căn bản không để ý tới Tằng Nhất Vinh chiêu hàng, nắm chặt búa lớn, hét lớn một tiếng, lưỡi búa mạnh mẽ bổ ra. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, vẫn nhật trảm. Rộng rãi lưỡi búa phủ đầu trực hạ, trên lôi đài đột nhiên xuất hiện một mảnh mắt trần có thể thấy đích thực không, nguyên khí đất trời trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Một búa bổ ra, đứng ở chung quanh lôi đài phạm vi 10 trượng đệ tử ngoại môn, đều cảm thấy sâu trong tâm linh sinh ra một trận run rẩy, không nhịn được liền lùi mấy bước. Nay một búa, để tuyệt đại đa số võ giả, đều sinh ra một loại ảo giác, coi như là đỉnh đầu ánh sáng vạn trượng tụ nhật, đều sẽ bị chia ra làm hai. Nay vẫn nhật trảm, đã vượt qua cảnh giới đại thành đỉnh phong, cự ly cảnh giới viên mãn, chỉ kém một đường. Phạm vi trong vòng 10 trượng, chỉ có một người sắc mặt như thường, đó chính là Tằng Nhất Vinh. Khoe miệng đột nhiên hơi vung lên, Tằng Nhất Vinh trước mắt tựa hồ không phải lấy mạng đùa lớn, mà là nhà hàng xóm tiểu hài tử đưa tới món đồ chơi. Đây là ngươi chính mình muốn chết. Bộ Nguyên Khải hét lớn một tiếng, vóc người đột nhiên tăng vọt một thước, bắp thịt cả người nhô lên cao vút, cây búa lớn trong tay gây nên một đạo hóng ánh hào quang màu vàng, giống như tà dương sau cùng ánh chiều tà, huy hoàng nhưng cô quạng. Nhưng vào lúc này, Tằng Nhất Vinh rốt cục động. Tay phải run rẩy, năm ngón tay đột nhiên trực tiếp chụp vào cuồng bạo lưỡi búa. Tằng Nhất Vinh tay phải năm ngón tay thon dài, da rẻ trắng nõn mềm mại, coi như là thiếu nữ da rẻ cũng không sánh nổi hắn. Thế nhưng trong phút chốc, năm ngón tay trong lúc đó, đột nhiên xuất hiện một mảnh thâm trầm đen kịt, chu vi nhảy lên lóe lên hỏa tinh xét qua, một trận vô cùng thê lương xé rách tiếng vang, mới vang lên. Ẩm. Tằng Nhất Vinh năm ngón tay khoát lên lưới búa bên trên, phát sinh một tiếng ủ rột âm thanh ầm ĩ, tựa hồ Tằng Nhất Vinh trên ngón tay không phải huyết nhục, mà là kim thiết tạo nên. Làm sao có khả năng? Bộ Nguyên Khải hai mắt trợn lên tròn vo. Hai tay gắt gao nắm chặt trong tay búa lớn, vai, hai tay bắp thịt nhô lên cao vút, sức mạnh cuồng bạo như sóng dữ giống như rót vào đến búa lớn bên trong, chính là lưỡi búa, dĩ nhiên dường như hàn ở Tằng Nhất Vinh trên tay, căn bản khó có thể di động mảy may. Tằng Nhất Vinh tay trái nhẹ nhàng phất qua, trắng non trường duyên, đột nhiên xuất hiện ở Bộ Nguyên Khải bả vai. Khắp núi mấy vạn đệ tử ngoại môn, có thể thấy rõ một trường này, liền 10 người cũng chưa tới. Một trường này, như thiên ngoại phi tiên, đột nhiên mà tới, linh dương móc sừng giống như không có dấu vết mà tìm kiếm. A. Đoạn. Một tiếng thét kinh hãi, một tiếng gào to đồng thời vang lên, Tằng Nhất Vinh tay trái đột nhiên căng thẳng, trường duyên chỉ một thoáng cứng rắn như tinh thép, mạnh mẽ bổ vào Bộ Nguyên Khải bả vai, tay phải năm ngón tay then chốt, đồng thời nổi lên một tầng óng ánh màu vàng, răng rắc một tiếng vang giòn, Bộ Nguyên Khải thân thể hùng tráng bị đột nhiên phách xuống lôi đài. Mà Tằng Nhất Vinh trong tay, rõ ràng là một khối lưỡi búa, đẹp mắt tiểu thuyết. Cực phẩm binh khí, gặp lại mà đức. Đây là bực nào uy lực. Tằng Nhất Vinh một chảo này, quét qua, vừa đức, giống như kim điêu phát kích con mồi, thẳng thắn dứt khoát, uy lực vô cùng. Mà đường đường Phá Nguyên một tầng Bộ Nguyên Khải, giống như một đầu linh dương, thậm chí một con thỏ, một con rắn, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ lại. Vẹn vẹn một cái hô hấp, động tác mau lẹ. Trong trước mắt, Bộ Nguyên Khải đã rơi xuống võ đài. Chỉ có điều Tằng Nhất Vinh một trường này, làm cho kinh lực cực xảo. Bộ Nguyên Khải tuy rằng bị rơi võ đài, nhưng không có bị thương gì. Xem trong tay búa lớn lưỡi búa chỗ, thiếu mất một đoạn, Bộ Nguyên Khải ánh mắt lộ ra một vẻ sa sút tinh thần vẻ, lẩm bẩm nói, tốt ưng chảo công, tốt ưng chảo công a. Tăng Nhất Vinh, ta Bộ Nguyên Khải phục rồi ngươi, này ưng chảo công, phá nguyên ba tầng trở xuống võ giả, người ngăn cản tan tác tơi bời, ta thua không an. Tăng Nhất Vinh đem nửa đoạn lưỡi búa vứt cho Bộ Nguyên Khải, nhẹ nhàng trà sát bàn tay, cười nói, ngươi này vẫn nhật chạm chỉ kém một đường là có thể viên mãn, đến thời điểm ta muốn gắng đón đỡ, cũng chỉ có thể dùng kim điêu xuyên vân tuyệt chiêu. Dù vậy, ta tiếp được cũng không nhẹ thả lỏng, bằng không cũng sẽ không bẻ gãy ngươi lưỡi búa, ngoại hạng môn diễn võ sau đó, ta đưa ngươi một thanh mới. Bộ Nguyên Khải nghiêm mặt, trầm giọng nói, đa tạ tàng sư huynh hạ thủ lưu tình, bằng không chỉ cần là vừa mới một trường kia, dù cho chỉ 2/10 lực, ta cánh tay này, sẽ không có. Đợi được ngoại môn diễn võ kết thúc, ta còn muốn lại đi lần kim điêu hội, thỉnh tàng sư huynh chỉ điểm nhiều hơn, cũng cho ta cơ hội, báo tàng sư huynh lưu tình tri ân. Dễ bàn, ta nhất định đúng quét dọn giường chiếu đón lấy. Giữa các võ giả, nếu nói thỉnh giáo, chỉ điểm, báo ân các loại từ ngữ, đại thể đều là trả thù khiêu khích. Tỷ như một cái võ giả bị một võ giả khác chặt đứt cánh tay, thì sẽ lưu lại mà nói, nói cái gì đại ân tất báo, 10 năm sau đó đến nhà thỉnh giáo các loại mà nói. Nhưng lúc này Bộ Nguyên Khải giọng nói vô cùng là khẩn thiết, dường như có đi theo tâm ý. Tăng Nhất Vinh thắng. Tiến vào bát cường. Ngoại môn chấp sự hô to một tiếng. Tăng sư huynh vô địch. Tăng sư huynh ngoại môn đệ nhất. Ở toàn trường tiếng hoan hô trong, Tăng Nhất Vinh bồng bềnh đi xuống võ đài trung ương, ánh mắt đột nhiên hướng về bên trái đâm ra, khoe miệng chậm rãi vung lên một vệt mỉm cười, trong nụ cười tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, cũng mang theo nhàn nhạt khiêu khích. Ánh mắt phần cuối, chính là Đặng Thiên Hoa. Đặng Thiên Hoa chính là nhất phẩm tư chất, lên cấp phá nguyên 2 tầng, đã trở thành cường đại nhất đệ tử ngoại môn một trong, lập ý thống nhất toàn bộ ngoại môn. Mà Tăng Nhất Vinh sáng lập Kim Điêu Hội, vốn là quy nguyên tông ngoại môn lớn nhất tổ chức một trong, tự nhiên cùng Đặng Thiên Hoa như nước với lửa, chỉ là giới hạn ở môn quy, cũng không có cơ hội thích hợp, là lấy tranh đấu mới một mực không có chân chính bạo phát. Lần này ngoại môn diễn võ, Tăng Nhất Vinh cùng Đặng Thiên Hoa là đoạt được danh hiệu đệ nhất độ khả thi lớn nhất hai người, mà người quán quân này chiến, chính là hai người một quyết thư hùng tốt nhất cơ hội, người thất bại, tiểu vĩnh viễn mất đi thống nhất ngoại môn cơ hội. Quy Nguyên Tông đệ tử, đều là mỗi cái gia tộc thiên tài, tiêu căng tự mãn, tuyệt đối không thể chịu phục một cái người thất bại. Đặng Thiên Hoa cười lạnh, trong mắt đồng dạng dâng lên sự tự tin mạnh mẽ, nhanh chân đi hướng về võ đài trung ương. Giống như Tăng Nhất Vinh, Đặng Thiên Hoa thi đấu, tất cả đều ở võ đài trung ương, đây mới thực sự là vạn chúng chúc mục sân khấu. Nhưng vào lúc này, ngoại môn chấp sự thanh âm đột nhiên vang lên, số 4 võ đài, Tạ Vân đối với Hồn Phong. Chương 280, Quỷ dị đồng thuật. Hồn Phong tóc dài buông xuống vai, màu da cực bạch, mang theo một cái màu xanh sẫm trùm mắt, đem nửa tấm mặt đều che ở, cái khác thư hữu đang xem. Nay Hồn Phong, là cả ngoại môn diễn võ bên trong, thần bí nhất một cái. 3 trận chiến đấu, gộp lại cũng chỉ tốn không tới 3 cái hô hấp, lập tức giết tiến vào thập lục cường. 3 cái đối thủ, toàn bộ nằm ở lôi đài một góc, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt vẻ thống khổ, rồi lại dường như thần trí không rõ, lâm vào thâm trầm trong hôn mê. Tạ Vân, ngươi là một thiên tài, tuy rằng tư chất nát đến cực điểm, liền nhập môn tiêu chuẩn đều không đạt tới, nhưng là thiên phú chiến đấu của ngươi cực kỳ kinh người, sức mạnh của ngươi cùng võ kỹ đủ khiến ngươi vượt cấp chiến đấu. Chỉ tiếc, ngươi lần này gặp ta, mạnh hơn sức mạnh, cũng là toi công. Hồn Phong khoác trên người một cái đen thui đấu đồng, ở thổi gió núi trong, chậm rãi lay động, thêm vào tái nhợt màu da, lại có mấy phần quỷ mị cảm giác. Tạ Vân nhìn Hồn Phong, trong lòng tràn đầy nghiêm nghị, trên mặt nhưng là không chút biến sắc. Xoay tay phải lại, phệ huyết long đao sôi nổi trong lòng bàn tay, dưới chân bất đinh bất bác, đứng cách Hồn Phong 4 trượng nơi bao xa. Hỏa nguyên chân khí đi khắp toàn thân, một luồng sôi sục đao ý, chậm rãi dâng lên. Ngươi nói này Tạ Vân, có thể hay không nhận lên Hồn Phong sư huynh một chiêu. Cho tới bây giờ, 3 người kia đối thủ, cũng đều là trong nháy mắt bị đánh bại, căn bản liền hoàn thủ cơ hội cũng không có. Này Hồn Phong sư huynh công kích thật là quỷ dị, kia cái thứ 3 sư huynh chính mình mang theo chùm mắt đi tới, căn bản không có cùng Hồn Phong sư huynh hai con ngươi đối lập. không nghĩ tới hay là một cái hô hấp cũng không có chống đỡ, đã bất tỉnh. Chính là, vị sư huynh kia, lại còn là chính mình đi tới võ đài một góc, mới ngã nhào xuống đất, quả thực giống như là hồn phong sư huynh nhấc theo giật dây con rối như thế. Này hồn phong sư huynh thật sự là quá kinh khủng, nếu ta nói, trừ phi là Tằng sư huynh hoặc là Đặng Thiên Hoa Đặng sư huynh, mới có thể đỡ được. Nay Tạ Vân vẹn vẹn luyện cốt 10 tầng, có thể giết tiến vào thập lục cường, còn đánh bại Bạch Kiếm Ma Tôn sư huynh, đã là bất khả tư nghị trắng cử. Nếu là gặp phải cái khác mấy cái phá nguyên một tầng hạt giống tuyển thủ, có lẽ thật là có thể thắng lợi, nhưng đáng tiếc hắn gặp phải là hồn phong. Vô số đệ tử ngoại môn tầm mắt, lại một lần đầu đến Tạ Vân vị trí võ đài. Chỉ là những võ giả này, lại một lần lựa chọn xem trọng Tạ Vân đối thủ, bất quá lần này là hồn phong. Ngoại môn diễn võ đã tiến hành được 16 tiến vào 8, thi đấu càng ngày càng ít, nhưng cũng càng ngày càng đặc sắc. Tạ Vân thân là duy nhất một luyện cốt cảnh võ giả, vô số người đối với hắn tràn đầy chờ mong, sung kính, thưởng thức, đố kỵ, hơn nữa hắn lần này đối đầu, là ngoại môn diễn võ trong biểu hiện quỷ dị nhất hồn phong. Trong nháy mắt có vượt quá 7 phần 10 đệ tử ngoại môn, ánh mắt bị hấp dẫn đến nơi này phương số 4 trên lôi đài. Cho tới trên võ đài trung ương Đặng Thiên Hoa, trái lại nhưng không có quá nhiều võ giả đi quan tâm. Tạ Vân, ta cho ngươi cái chịu thua cơ hội. Ba cái hô hấp bên trong, chính mình đi xuống lôi đài, bằng không thi đấu một khi bắt đầu, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đến thời điểm, ngươi choáng váng đầu trên 3-5 tháng, thậm chí hơn nửa năm khó có thể tập trung tâm thần tu luyện chiến đấu, cũng chớ có trách ta không nhắc nhở ngươi. Hồn phong ngã chắp hai tay sau lưng, xoay người, chỉ chưa cấp Tạ Vân một cái bóng lưng. Ta tiểu thử xem ngươi này đồng thuận, đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người. Tạ Vân đột nhiên một bước trên. Ác liệt vô cùng đao ý phóng lên trời, chỉ một thoáng hóa thành một đạo dài 3 trượng ánh đao, xa xa chỉ về hồn phong lưng. Được. Được. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi đã tự tìm đường chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Hồn phong cười lạnh, chậm rãi đem mặt nạ hái xuống. Khi hồn phong xoay người lại, một đôi mực trong mắt màu xanh lục, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Đôi mắt này, căn bản không như là nhân loại bình thường. Trong đôi mắt căn bản không có con ngươi cùng tròng trắng mắt phân chia, giống như một cả khối mực đá quý màu xanh lục, tản ra đom đóm ánh sáng, đẹp mắt tiểu thuyết. Trận đấu bắt đầu. Ngoại môn chấp sự một tiếng hô to, Tạ Vân trường đao không có nửa phần chần chờ, đột nhiên bổ về phía hồn phong. Khuấy động kinh phong, nhô lên từng đạo không gian vòi rồng, mấy chục thật nhỏ lốc xoáy, đón gió núi, đột nhiên tăng vọt, chỉ một thoáng liền đem toàn bộ võ đài đều lấp đầy. Nên phong trảm. Một đao này, Tạ Vân chỉ là phát ra 6-7 phần 10 lực đạo, dù là như thế, mỗi một đạo cao tốc xoay tròn không gian vòi rồng, đều có thể so với tầm thường nửa bước phá nguyên cảnh một đòn toàn lực. Hồn phong tuy rằng đạt tới phá nguyên một tầng, nhưng rất hiển nhiên cũng không phải là thể tu, căn bản không dám dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Chá! Hồn phong đột nhiên khẽ quát một tiếng, mực hai mắt màu xanh lục xoay chậm chậm, dường như hai cái sâu đậm vòng xoáy. Hấp lực cường đại, xuyên thấu qua tầng tầng lưỡi đao, đột nhiên đâm về phía Tạ Vân. Bốn mắt nhìn nhau, Tạ Vân đột nhiên cảm giác biển linh hồn một trận rung động, nên phong trảm không tự chủ được chậm mấy phần. Ở biển linh hồn bên trong, đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, lực lượng linh hồn giống như hải long quyển giống như phóng lên trời, dĩ nhiên thật muốn lao ra Tạ Vân biển linh hồn, tiến vào kia mực trong mắt màu xanh lục hình thành trong nước xoáy. Thật quỷ dị công kích linh hồn thuật. Tạ Vân trong lòng rung mạnh. Loại này công kích linh hồn thuật, uy lực cực cường, hơn nữa quỷ dị vô cùng, vừa vặn bị đánh bại 3 người, tất nhiên là trong nháy mắt bị rút lấy 1 phần lực lượng linh hồn khô cạn, mới rơi vào loại đau khổ này hôn mê hình dáng. Lấy ra lực lượng linh hồn, đối với thượng vô pháp tu đi lực lượng linh hồn cấp thấp võ giả, chỉ có thể thông qua thời gian dài tĩnh dưỡng, mới có thể chậm rãi khôi phục. Hồn phong khỏe miệng khẽ dương lên, giấu tay biến hóa. Tái nhợt đôi môi nhẹ nhàng phun ra một chữ, ngã. Chính là tới trước mắt, hồn phong nụ cười đắc ý đột nhiên ngưng trệ. Tạ Vân thoáng chỉ trệ ánh đao, đột nhiên theo không gian vòi rồng bên trong lao ra, màu xanh nhạt ánh đao kích động lạnh leo gió núi, lao thẳng tới hồn phong. Phong tự dưới chân lên, đao ở trong gió sinh. Trong thoáng chốc, Tạ Vân trường đao trong tay, giống như rảo động khắp núi phong vân, một đao vừa ra, thanh mục trên núi gió nổi mây vẩn. Cảnh giới viên mãn. Nên phong trảm. Giác hồn thuật dĩ nhiên mất hiệu lực. Sao có thể có chuyện đó? Hồn Phong la thất thanh, thân hình đột nhiên hướng về trên đất lăn một vòng, dường như lăn địa hồ lô giống như lăn đi ba, bốn trượng, xẹt xẹt một tiếng, mũ che màu đen bị Tạ Vân một đao cắn nát. Tạ Vân đem rèn hồn thuật tu luyện tới tầng thứ hai, vừa khổ khổ trong tu luyện phẩm huyền linh hồn võ kỹ, thiên hồn thứ, biển linh hồn, cỡ nào ngưng tụ, đối với lực lượng linh hồn trưởng khống, cỡ nào tinh vi, trong nháy mắt liền đem biển linh hồn cuộn sóng bình phục. Nên phong chạm hư không mà lên, ánh đao phá không mà tới, lần thứ hai bổ về phía hồn danh tiếng đầu. Vừa vặn đứng lên hồn phong, cảm thụ được làm người chấn động cả hồn phách ánh đao, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ có điều hồn phong mặc dù là lấy đồng thuật tăng trưởng, nhưng đồng dạng là thật thật tại phá nguyên một tầng, hít sâu một hơi, hồn phong mũi chân hơi điểm nhẹ, thân hình dường như một cái biển sâu linh xà, đang sôi trào cuộn cuộn lưỡi đao bên trong đại dương, tràn trọc xê dịch. Hồn phong thân thể dường như tí xíu xương cũng không có, mặc cho Tạ Vân ánh đao như gió, đao khí như mưa, chiếm hết thượng phong, hồn phong nhưng dù sao tài năng ở gian nan thời khắc, thành công tránh né. Vô số xoay ngược, cực hạn dẻo dai động tác, thậm chí vi bối liều thân thể cấu tạo lẽ thường. Mà đang tránh né trong quá trình, hồn phong mực trong mắt màu xanh lục, dần dần nổi lên một vệ thâm trầm màu xanh lam, khoe miệng, cũng lần thứ hai nổi lên âm u mà nụ cười tự tin. Chương 281, tiến vào bát cường. Hồn phong sư huynh đồng thuật lại bị phá. Tạ Vân sư huynh quả nhiên là bất thế gia thiên tài tuyệt thế, bạch kiếm ma cảnh giới viên mãn huyền linh võ kỹ, bị hắn phá, hồn phong sư huynh quỷ dị vô cùng đồng thuật, lại còn là không bắt được cái này Tạ Vân. Thủ phát nghe nói này Tạ Vân sư huynh mới vừa tròn 10 năm tuổi, thực sự là từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A. Cũng không biết Tạ Vân sư huynh có thể đi tới một bước nào. Hiện tại Tạ Vân sư huynh mỗi tiến lên trước một bước, đều là ở viết kỳ tích. Lấy thất phẩm tư chất, vẹn vẹn nhập môn không tới 2 năm, lại muốn tiến vào bát cường, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Vô số đệ tử ngoại môn, nhìn thấy hồn đồ chắn gió mui thuyền vỡ vụn, bị Tạ Vân màu xanh nhạt ánh đao đuổi lên trời xuống đất, chỉ sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào, đều là vẻ mặt vẻ kinh hãi. Tăng Nhất Vinh xa nhìn Tạ Vân, đáy mắt nổi lên một vệ hàn mang. Tiểu tử, ngươi đầu kia khế ước kim điêu, sớm muộn muốn rơi vào trong lòng bàn tay của ta, một cái nho nhỏ thủy ngọc thành trong đi ra bia đỡ đạn, căn bản không xưng có kim điêu bực này thần vật, chỉ ta Tăng Nhất Vinh mới có tư cách cầm giữ có một con kim điêu, cho rằng khế ước linh thú. Ba chiêu hai thức đem đối thủ đánh bại, Đặng Thiên Hoa dừng lại ở võ đài trung ương, cư cao lâm hạ nhìn Tạ Vân cùng hồn phong tranh đấu, khóe miệng vung lên một tia ngoạn vị nụ cười, lẩm bẩm nói: Tạ Vân á Tạ Vân, quả nhiên là thiên tài hơn người, hồn phong đồng thuật trực kích linh hồn, Tạ Vân tiểu tử này nếu như không phải có linh hồn bí kỹ, chỉ sợ sẽ là linh hồn thiên phú kỳ cao, nhân tài như vậy, không làm ta Đặng Thiên Hoa thuộc hạ, thực sự là đáng tiếc. Trên lôi đài hồn phong, eo người đột nhiên chấn động, song trưởng ngón giữa đột nhiên đánh về phía Tạ Vân lưới đao. Ngón giữa bên trên, lập lòe một vệt nhàn nhạt lam quang, rõ ràng là hai thanh phân thủy Nga mi thích. Phân thủy Nga mi thích đại thể đều là nữ tính võ giả sử dụng, nhẹ nhàng khéo léo, nhưng lúc này rơi vào hồn phong trong tay, phối hợp hắn kia linh động mà kỳ quỷ thân pháp, khiến người ta cảm thấy một loại cực độ quỷ dị cùng thâm độc cảm giác. Giống như rắn độc răng nanh, không ra thì thôi, vừa ra, tựu truy hồn tắt phách. Cong. Nga mi thích chỗ rơi cực kỳ tinh chuẩn, vừa vặn đánh vào Tạ Vân lưỡi đao bên trên, cường hãn mà quỷ dị chân khí, theo phệ huyết long đao. Giang nọc giống như đâm thẳng Tạ Vân. Cùng lúc đó, hồn đầu gió trong đột nhiên phát sinh một trận tiếng cười âm trầm, hai con ngươi triệt để đã biến thành mực màu xanh lam. Nay màu xanh lam thâm trầm dày nặng, giống như nhất là sâu thẳm ránh biển, có nuốt chửng hết thể sức mạnh, dù cho không chất vô hình tia sáng, cũng không cách nào chạy trốn. Chỉ một thoáng, một loại cực độ buồn ngủ cảm giác, đồng thời theo Tạ Vân sâu trong linh hồn cùng huyết thống nơi sâu xa dâng lên, ở hồn phong trong hai con ngươi. Một cái càng thâm thúy hơn, càng quỷ dị hơn vòng xoáy, chậm rãi hình thành, không chỉ có lây ra Tạ Vân lực lượng linh hồn, thậm chí trong huyết mạch sinh cơ, cũng bắt đầu không tự chủ được rung động, tựa hồ cũng bị rút đi. Phệ huyết long đao cùng phân thủy Nga mi thích đồng thời ngưng lại. Một cái hô hấp trước, hai người công thủ trong lúc đó, như cuồng phong mưa rào, lôi đỉnh tức giận, cực nhanh, cực xảo, cực mãnh, chính là thoáng qua trong lúc đó, chiến đấu tiểu triệt để đã biến thành trạng thái tĩnh. Hai người giống như hai vị tượng đá, binh khí đụng vào nhau, bốn mắt nhìn nhau, không nhúc nhích. Tạ Vân, linh hồn lực của ngươi lượng ngưng tụ vô cùng, đơn giản là siêu thoát lẽ thường, giác hồn thuật căn bản không có tác dụng, chính là, ở phệ hồn thuật trước mặt, hùng hậu đến đâu lực lượng linh hồn, cũng chỉ có thể bị trở thành mỹ vị bữa tối. Hồn Phong nụ cười đắc ý vô cùng, môi vẫn chưa mở ra, âm u mà âm thanh lạnh lẽo, trực tiếp thông qua linh hồn truyền âm, đưa vào Tạ Vân biển linh hồn. Lời còn chưa dứt, Tạ Vân hai con ngươi đột nhiên bùng nổ ra hai đạo hóng ánh tinh quang, đột nhiên bước ra một bước, phệ huyết long đao thuận thế đâm về phía Hồn Phong mi tâm. Muốn chết? Phệ hồn thuật, giết! Hồn Phong một tiếng gầm nhẹ, trong mắt bên trong mực vòng xoáy màu xanh lam, càng thâm trầm. Tạ Vân nhưng là khỏe miệng khẽ dương lên, tay trái kết ấn, trên người đột nhiên tiêu tán ra một luồng cao quý mà khí tức thần bí, trong hai con ngươi, hai đạo hồn thứ đột nhiên ngưng tụ thành long hình. Một tia tinh khiết viễn cổ chân long chi lực, bị hồn thứ bao vây ở hạch tâm, thẳng tắp đâm về phía Hồn Phong. Phúc! Hai đạo hồn thứ đột nhiên đi vào mực vòng xoáy màu xanh lam bên trong, một tiếng vang nhỏ, hồn thứ nổ tung, viễn cổ chân long chi lực đột nhiên bộc phát ra, hai đạo tinh khiết mà cao quý chân long chi lực, chỉ một thoáng tràn ngập ở trong nước xoáy. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng đối với ta có huyết thống áp chế? Hồn Phong linh hồn mạnh mẽ chấn động, toàn thân tinh huyết như sôi, vốn là gương mặt tái nhợt, càng là nổi lên một vệ sinh cơ khô kiệt đổi bại vẻ, giống như bị bóp lấy bảy tấc linh xà, trên người nửa điểm khí lực đều không nhấc lên được tới. Phệ huyết long đao hướn một cái, nhẹ nhàng đâm vào Hồn Phong mi tâm của. Hồn Phong, nếu như ta đoán được không có sai, ngươi có một loại nào đó thâm hải giao xà đích huyết mạch đi. Mà này loại thứ hai đồng thuật. Nói vậy chính là các ngươi trong tộc Thiên Phú Thần Thông. Rất đáng tiếc, ta gặp may đúng dịp, từng luyện hóa một viên giao xà nội đan. Tạ Vân đôi môi bất động, tương tự thông qua linh hồn truyền âm. Hồn Phong đáy mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ, giống như biển rộng giống như thâm thúy trong mắt, chậm rãi khôi phục màu xanh sẫm. Truyền âm nói, trên người ngươi huyết mạch, ít nhất cao hơn ta hai cái cấp độ, bằng không sẽ không để cho ta ngay cả ý niệm chống cự đều không dấy lên được tới. Hơn nữa ta cũng không nghĩ tới, ngươi quán xuyến quá lực lượng linh hồn, đem sức mạnh huyết thống trực tiếp đưa vào vòng xoáy hạt nhân. Trận này, ta bị bại không oan. Ngưng lại một chút, Hồn Phong mực hai con ngươi màu xanh lục sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, cất giọng nói, nhiều thật cảm tạ sư huynh hạ thủ lưu tình, tạ sư huynh ý chí kiên định, Hồn Phong bội phục. May mắn, nếu không có sức mạnh của ta thoáng cường một chút, thắng bại số lượng, còn chưa thể biết được. Tạ Vân thu hồi trường đao. Ôm quyền, hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không có nửa điểm vẻ kinh dị. Bất kể là Hồn Phong giao máu rắn mạch, hay là Tạ Vân viễn cổ chân long chi lực cùng công kích linh hồn, đều là không đủ là ngoại nhân nói bí mật. Hai người rất an ý đều không nhắc tới cùng chuyện này, khiến người ta rất tự nhiên cho rằng, Hồn Phong đồng thuật là một loại nào đó thuật, mà Tạ Vân dựa vào vô cùng kiên định ý chí lực, cùng sức mạnh mạnh mẽ, cướp đang bị đồng thuật khống chế trước, đánh bại Hồn Phong. Tạ Vân thắng. Tiến vào bát cường. Ngoại môn chấp sự hô to một tiếng, Tân Tuyết Phong đệ tử rung trời hoan hô, lại vang lên. Tuy rằng tiếng hoan hô càng ngày càng vang dội, một ít Thanh Mục Sơn đệ tử, tương tự gia nhập hoan hô đội ngũ. Ở mấy vạn người trước mắt, một viên lóng lánh tân tinh, đang nhanh chóng quật khởi. Trường lao châu ngồi, Tào Mục Phong vẻ mặt khiếp sợ, đáy mắt nhưng là nổi lên một vệt bén nhọn sát ý cùng điên cuồng phẫn nộ. Hồn Phong làm sao cũng có thể thua. Hắn đồng thuật quỷ dị vô cùng, coi như là phá nguyên ba tầng võ giả, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ trúng chiêu. Chẳng lẽ nói Tạ Vân đúng là dựa vào cực kỳ cường hãn sức mạnh, nhất lực hàng thập hội, phá này đồng thuật. Tào Mục Phong trong lòng độc thầm, giấu ở tay háo trong quả đấm, mạnh mẽ nắm lên, dường như phải đem Tạ Vân mạnh mẽ nghiền nát. Đáng chết, lão phu bước lên lớn như vậy hiểm, âm thầm thay đổi kết quả rút thăm, để Hồn Phong đối đầu thẳng con hoang này. Còn hy vọng hắn có thể trực tiếp phá hủy Tạ Vân linh hồn, ít nhất cũng làm cho thằng con hoang này rác rưởi mấy tháng, đến thời điểm có rất nhiều cơ hội ra tay. Không nghĩ tới cái này không hăng hái Hồn Phong, dĩ nhiên thua. Được. Được. Được. Ngược lại đổi một lần cũng là đổi, đổi hai lần cũng là đổi, ta ngược lại muốn xem, ngươi Tạ Vân còn có thể hay không thể lại đi về phía trước bước đi này. Tào Mục Phong cười lạnh, đáy mắt sắc ý. Dần dần không hề che giấu. Chương 282, Ngoại môn đệ nhất kiếm. Ngoại môn diễn võ 8 vị trí đầu mạnh, rất nhanh sẽ toàn bộ quyết đi ra. Thủ phát. Bốn tên phá nguyên hai tầng hạt giống nòng cốt, Đặng Thiên Hoa, Tăng Nhất Vinh, Tuân Văn Tinh cùng Hắc Kiếm Ma Trường Vân, đều thuận lợi thăng cấp. Trước bốn tua toàn bộ quá trình căn bản không có chịu đến cái gì ngăn cản, đều là ba chiêu hai thức, liền đem đối thủ đánh tan. Mặt khác bốn cái bát cường ghế, ngoại trừ Tạ Vân ở ngoài, ba người còn lại theo thứ tự là Cắt Bằng Vân, Lệ Nguyệt Sinh cùng Thu Nguyên, ba người đều là phá nguyên một tầng đỉnh phong, khi tiến vào tám mạnh hơn trình trong, tương tự không có gặp phải quá nhiều ngăn cản. Bát cường chiến, trận đầu, Tuân Văn Tinh đối với Lệ Nguyệt Sinh. Ngoại môn chấp sự thanh âm cao cao vang lên, đấu chiến đài phụ cận, hai người đồng thời đứng lên, ánh mắt hư không đối diện, hai sợi ánh kiếm nhẹ nhàng va chạm, trên lôi đài nguyên khí đất trời, dĩ nhiên khuấy động ra một mảnh hỏa tinh. Kiếm ý. Tuân Văn Tinh cùng Lệ Nguyệt Sinh đều lĩnh ngộ tâm ý chi kiếm. Ở ngoại môn diễn võ áp lực mạnh mẽ cùng động lực dưới, vô số đệ tử thiên tài tăng nhanh như gió, liền ngay cả có thể lĩnh ngộ tâm ý chi binh đệ tử thiên tài, cũng càng bắt đầu tăng lên. Đây chính là Quy Nguyên Tông cao tầng tăng cao khen thưởng, thả ra cảnh giới ước nguyện ban đầu. Thông qua phần thưởng phong phú, cùng áp lực mạnh mẽ, kích thích ra số lớn thiên tài. Ngoại môn đệ nhất kiếm Tuân Văn Tinh cùng ngoại môn kiếm thứ hai Lệ Nguyệt Sinh, dĩ nhiên là hai người bọn họ đụng phải. Tuân Văn Tinh sư huynh Lạc Nhật Xuyên không kiếm, từ lâu đạt đến tiểu thành đỉnh phong, thần uy vô địch, xứng hợp ý chi kiếm, tầm thường cảnh giới đại thành trung phẩm huyền linh võ kỹ, đều không phải là Tuân Văn Tinh sư huynh đối thủ. Nay Lệ Nguyệt Sinh sư huynh, nhưng đáng tiếc, nếu là đúng trên cái khác ba cái phá nguyên hai tầng, còn có một tia hy vọng, đối mặt ngoại môn đệ nhất kiếm, là tuyệt đối không có cơ hội. Vậy ngươi tiểu sai rồi, Lệ Nguyệt Sinh sư huynh đang diễn võ trước, rốt cục đem băng tâm hàn xương kiếm tu luyện đến viên mãn cảnh giới viên mãn hạ phẩm huyền linh võ kỹ, ngươi biết mạnh bao nhiêu sao. Lần này ngoại môn diễn võ, Lệ Nguyệt Sinh sư huynh tuyệt đối không kém hơn tứ đại hạt giống tuyển thủ, thậm chí có khả năng một lần đoạt giải nhất. Hóa ra là như vậy, không trách Lệ sư huynh nghe được đối thủ, vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong. Này ngoại môn đệ nhất kiếm tên gọi, nói vậy Lệ sư huynh đã sớm muốn chiếm làm của riêng. Tâm ý chi kiếm hư không va chạm, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở võ đài trung ương. Tuân Văn Tinh trường kiếm trong tay nổi lên một vệt tà dương vậy màu vàng sẫm, ánh sáng lưu chuyển, huy hoàng nhưng cô quạnh. Lệ Nguyệt Sinh nhưng tuyệt nhiên không giống, một bộ bạch y, trường kiếm trong tay lập lòe hàn quang, cả người giống như băng sơn như thế, băng hàn chết cốt, sát cơ lẫm liệt. Nguyên lai ngày đó ở truy thạch thác nước gặp phải kia Tuân Văn Tinh, dĩ nhiên là ngoại môn đệ nhất kiếm, ta còn thật là có chút kiến thức nông cạn. Tạ Vân khỏe miệng giật một cái, trong ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần hứng thú. Lệ Nguyệt Sinh đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mũi kiếm, tay của hắn trắng nón mà thon dài, thủ vững vô cùng, phất qua lưới kiếm trên ngón tay, mạnh mẽ nhưng hòa nhã. Tuân Văn Tinh, ngươi này ngoại môn đệ nhất kiếm, cũng nên đến mấy năm, ta một mực không đuổi kịp ngươi. Đợi được ngoại môn diễn võ kết thúc, người ta cũng đã là phá nguyên cảnh đệ tử, tự động thăng vào nội môn, này ngoại môn đệ nhất kiếm tên gọi, chỉ sợ cũng phải đợi đãi người mới. Lần này ngoại môn diễn võ, là ta cướp đoạt ngoại môn đệ nhất kiếm tên gọi, cơ hội cuối cùng. Lệ Nguyệt Sinh thanh âm lạnh lạnh như băng, chiến ý giống như vạn cổ huyền băng, tinh khiết mà băng hàn. Tuân Văn Tinh nhưng là khẽ mỉm cười, trong nụ cười dường như có mấy phần ấm áp. Lệ Nguyệt Sinh, nội môn bên trong. Tàng Long Hoa Hổ, sau ba ngày, có lẽ ngươi ta đều sẽ cảm thấy, hiện tại liều mạng tranh thủ các loại, trong mắt người khác căn bản không giá trị nhất sái. Này ngoại môn đệ nhất kiếm tên gọi, ta không thèm để ý, hơn nữa ta biết, ngươi nên cũng không thèm để ý. Mọi người đều nói, hiểu rõ nhất ngươi là đối thủ, quả thế. Lệ Nguyệt Sinh vỗ tay mà cười, cất cao giọng nói, ngoại môn đệ nhất kiếm ta không để ý, ta quan tâm là, vượt qua ngươi. Con đường tu hành. Chính là vượt qua một cái lại một cái thiên tài, chiến thắng một cái lại một cái đối thủ. Băng tâm hàn xương kiếm đã viên mãn, ngươi nếu có thể đón lấy ta ba kiếm này, liền coi như ta thua. Lời còn chưa dứt, Lệ Nguyệt Sinh trên người đột nhiên khuấy động ra một luồng cực hàn triệt cốt khí tức, hàn băng chân khí đem nguyên khí đất trời toàn bộ đông lại, một đạo như là thật ánh kiếm, hư không huyền lập, bốc ra màu băng lam đom đóm ánh sáng. Ánh kiếm vừa ra, thanh sơn lạc tuyết, thiên địa tuyết bay. Lệ Nguyệt Sinh hét dài một tiếng, 6, 7 trượng cự ly trực tiếp bị không để ý tới, kinh diễm vô cùng băng hàn sắc mặt ánh kiếm, ở cuồng phong đột nhiên tuyết bên trong, hóa thành mấy chục đạo nửa trong suốt bé nhỏ lưỡi kiếm, mang theo trong hư không vô số tuyết hoa, đông tuyết, như bài sơn đảo hải dâng tới Tuân Văn Tinh. Chiêu kiếm này khí thế lớn lao, nhưng kình lực nhưng nội liễm mà gọn gàng, tịnh không có nửa điểm tiêu tán, xé rách không khí chính là âm thanh, thê thảm mà trầm thấp, để lòng người run. Lệ Nguyệt Sinh không có bất kỳ bảo lưu, chiêu kiếm này chính là băng tâm hàn xương kiếm cuối cùng một chiêu kiếm. Lệ Nguyệt Sinh từng mấy lần khiêu chiến Tuân Văn Tinh, hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại, hắn thật sâu biết Tuân Văn Tinh lợi hại, ngoại môn đệ nhất kiếm xưng hô, không phải là chỉ là hư danh. Băng tâm hàn xương kiếm tuy rằng đạt tới cảnh giới viên mãn, thế nhưng chỉ thức cuối cùng, thiên địa tuyết bay, mang theo thiên địa đại thế, mới có thể đối với Tuân Văn Tinh tạo thành thương tổn. Nhưng vào lúc này, Tuân Văn Tinh động, cổ tay phải nhẹ nhàng run lên, ánh kiếm dâng trào, đầy trời lạc tuyết, đều đang nhiễm phải một tầng màu vàng sẩm ánh chiều tà. Một luồng cô đơn cũng không có thể ngăn cản đại thế, chậm rãi ép hướng về Lệ Nguyệt Sinh. Tà dương vô hạn được, chỉ là gần hoàng hôn, tà dương sau đó, chính là đêm đen. Tà dương huy hoàng sáng lạ, cũng không có thể ngăn cản trở nên yên ắng. Tuân Văn Tinh chiêu kiếm này, giống như mặt trời chiều ngã về Tây, thê lương dày nặng kiếm ý, phóng lên trời, thoáng qua trong lúc đó, đại thế đã thành. Xì. Ánh kiếm đột nhiên mà tới, dường như qua lại hư không giống như vậy, xuyên thấu qua đầy trời tung bay tuyết lớn, đột ngột điểm ở Lệ Nguyệt Sinh cổ họng bên trên. Một chiêu kiếm, bại. Toàn trường yên tĩnh, đầy trời ánh kiếm chậm rãi tiêu tan, hai bóng người càng rõ ràng. Trong mắt tất cả mọi người, đều tràn đầy rung động. Tuân Văn Tinh cho bọn họ rung động, thật sự là quá mãnh liệt. Lệ Nguyệt Sinh cũng không phải thông thường phá nguyên một tầng, mà là ngoại môn kiếm thứ hai, có tư cách cùng tứ đại hạt giống tuyển thủ tranh đấu, thậm chí có hy vọng tranh cướp ngoại môn diễn võ người thứ nhất. Chính là, chỉ một chiêu, tiểu thua với ở Tuân Văn Tinh dưới kiếm. Tuân Văn Tinh tại thân ảnh, ở trong lòng mọi người, đột nhiên cao to cùng thần bí. Nay Tuân Văn Tinh chiếm được kỳ ngộ gì, này lạc nhật xuyên không kiếm, tu luyện thế nào đến cảnh giới cỡ này, tuy rằng vẫn không có chân chính viên mãn. Nhưng đối với tà dương ý cảnh nắm, đã vượt qua kiếm thuật bản thân, mà là tạo thành một loại mênh mông đại thế. Người này, là kình địch của ta. Tăng Nhất Vinh cau mày, trong mắt tinh quang bắn mạnh, năm ngón tay không kiểm hãm được nắm cùng nhau, một luồng khí thế ác liệt, chậm rãi tản mạn ra. Đặng Thiên Hoa mắt lạnh nhìn Tuân Văn Tinh thắng lợi, ánh mắt nhưng là chậm rãi thổi qua Tăng Nhất Vinh, sắc mặt càng ngưng trọng. Hai người bọn họ cũng đã rõ ràng, đi ra bước này Tuân Văn Tinh đã là bọn họ chân chính đối thủ. Tuy rằng trung phẩm huyền linh võ kỹ, lạc nhật xuyên không kiếm vẫn không có chân chính đạt đến viên mãn cảnh giới, nhưng chạm tới càng cường đại hơn một cái lĩnh vực, ý cảnh. Kiếm pháp của hắn, đã không kém hơn bất kỳ viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, thậm chí tử có mà hơn. Ngoại môn diện võ đệ nhất chi tranh, cũng theo song long cấp châu, đã biến thành thế ba chân vạc. Chương 283, lại một cái tốt nhất ký. Lệ Nguyệt Sinh vẻ mặt khiếp sợ và đồi bại vẻ, chậm rãi lùi về sau một bước, trong thanh âm tràn đầy khổ sáp, Tuân Văn Tinh, ta vốn là coi là băng tâm hàn xương kiếm đạt đến cảnh giới viên mãn sau đó, không chỉ có thể cùng ngươi địa vị ngang nhau, thậm chí có hội chiến thắng ngươi, không nghĩ tới, chúng ta chênh lệch dĩ nhiên trở nên khổng lồ như thế. Tuân Văn Tinh bá một tiếng thu hồi trường kiếm, cười nói, Lệ Nguyệt Sinh, ngươi lĩnh ngộ là kiếm ý, mà không phải kiếm chiêu tâm ý hiện tại mộ mây kết hợp. Lạc nhật dòng kim, khắp núi bị màu vàng sẫm nhật quang bao phủ, chính là tà dương xuyên không tâm ý, ta chiếm thiên thời. Câu nói này giống thật mà là giả, Lệ Nguyệt Sinh hơi nhướng mày, hai mắt hiện ra một vệt vẻ trầm tư. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, Lệ Nguyệt Sinh đột nhiên liền ôm quyền, kính cần nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, hôm nay ta bị bại không oan, bị bại rất giá trị. Lần này ngoại môn diễn võ, ta Lệ Nguyệt Sinh, cầu chúc tuân sư huynh một lần đoạt giải nhất. Đối thoại của hai người, vẹn vẹn rằng có thời gian mấy hơi thở, khắp núi xem cuộc chiến đệ tử ngoại môn, nghe được Tuân Văn Tinh trong miệng câu kia giống thật mà là giả kiếm lý, trong mắt đều nổi lên một luồng hoang mang vẻ. Mặc dù là Đặng Thiên Hoa cùng Tăng Nhất Vinh, đáy mắt đều mơ hồ nổi lên một tia nghi hoặc. Mà ở thanh mục trên đỉnh ngọn núi trong lương đình, một cái huyên hải ba tầng võ giả nghe được lời này, đột nhiên vô bàn một cái, hai mắt tỏa ánh sáng, ngưng thần nhìn Tuân Văn Tinh. Tiếng hoan hô nói, được, được. Tiểu tử này tốt ngộ tính, loại này đạo lý, mặc dù là lão phu, cũng là ở phá nguyên 10 tầng thời điểm, mới bắt đầu lĩnh hội, tiểu tử này chỉ phá nguyên 2 tầng, có thể lĩnh ngộ như vậy đạo lý, quả nhiên là kiếm đạo thiên tài. Bên cạnh một cái huyên hải 2 tầng trắng hán, Nghe vậy cười nói, cổ trưởng lão chuẩn bị thu đồ đệ. Mỗi một trong đó môn trưởng lão, chính là chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa coi như không thể thành công, cũng không có thể lại thu đồ đệ a. Bên trong trưởng lão lựa chọn đệ tử, cũng có nhất định hạn chế, trong đó lớn nhất hạn chế, chính là ngoại môn diễn võ trong lúc, chỉ có một lần lựa chọn cơ hội. Hơn nữa bái sư thu đồ đệ, chính là song hướng về lựa chọn, nếu là trung ý đệ tử, không có vừa ý cái này bên trong trưởng lão, như vậy bên trong trưởng lão đồng dạng không có lần thứ hai lựa chọn cơ hội. Tại đây chủng hạn chế bên dưới, bên trong trưởng lão lựa chọn đệ tử, không khỏi là tuyển chọn tỉ mỉ, một khi tuyển chọn, sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng, sẽ không lãng phí đệ tử thiên phú. Đó là đương nhiên. Lần này ngoại môn diễn võ, nhìn như đệ tử dồn dập đột phá, nhưng thực thiên tài chân chính cũng không nhiều. Nhất phẩm tư chất Đặng Thiên Hoa, đã bái sư, hơn nữa có người nói có thần luyện cảnh đại năng đã bắt đầu quan tâm hắn, chúng ta là không có cơ hội. Mà Tăng Nhất Vinh, chính là người kia đệ đệ, đâu phải còn dùng lấy được chúng ta. Nay Tuân Văn Tinh, đúng là mỹ chất lương tài, miễn là không tào yêu, tương lai thành tựu, tất nhiên trên ta. Huyên Hải ba tầng trưởng lão ngữ khí kiên định vô cùng, ánh mắt nhưng là không thay đổi nửa điểm phương hướng, tự hồ sợ vừa nghiêng đầu, tên đồ đệ này liền chạy. Đấu trên chiến đài, Tuân Văn Tinh cùng Lệ Nguyệt Sinh song song đi xuống lôi đài, ánh mắt của mọi người nhất thời khóa chặt ngoài môn chấp sự trên người. Theo xung kích tứ cường bốn chàng trận đấu bắt đầu, tất cả thi đấu đều ở võ đài trung ương tiến hành, không hề sẽ có hai chàng đồng thời tiến hành tình huống, cái khác thư hữu đang xem. Ngoại môn chấp sự đứng ở võ đài, nhẹ nhàng đem một chiếc thẻ ngọc kề sát ở cái trán, chợt cất giọng nói, trận thứ hai, Tăng Nhất Vinh, đối với Tạ Vân. Không nghĩ tới cái này Tân Tuyết Phong thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên cuối cùng là thua ở Tăng Nhất Vinh sư huynh chính là thủ hạ. Đáng tiếc, lấy hắn trước sau chiến thắng Tôn Linh cùng Hồn Phong thực lực, không hẳn không thể tiến thêm một bước ca. Làm sao có khả năng? Tứ cường chiến, tứ đại hạt giống là không thể va vào nhau. Tăng Nhất Vinh sư huynh, Đặng Thiên Hoa sư huynh, Trương Bân sư huynh, Tạ Vân người nào cũng không thể thắng lợi, gặp người nào cũng là như thế. Hơn nữa, coi như Tạ Vân gặp phải là Lệ Nguyệt Sinh, lẽ nào là có thể thắng lợi sao? Nói cũng phải, bất quá này Tạ Vân có thể đi đến một bước này, đã là trước nay chưa có tráng cử. Chỉ tiếc, cái tên này chỉ là thất phẩm tư chất, sợ rằng đời này thành tựu, cũng là dừng lại nơi này, dù cho mượn đan dược. May mắn tiến vào phá nguyên cảnh, cũng không có gì lớn tiền đồ. Vô số người nghe được đối chiến song phương tên, dồn dập nghị luận, nhưng tịnh không có quá nhiều là Tạ Vân cảm thấy thở dài, càng nhiều hơn nhưng là tán thưởng cùng kính nghệ. Luyện cốt 10 tầng, có thể đi đến một bước này, đơn giản là khó mà tin nổi. Hơn nữa mặc dù Tạ Vân không gặp được Tăng Nhất Vinh, cũng tất nhiên sẽ dừng lại một tour này. Tăng Nhất Vinh chậm rãi đứng lên, khoe miệng khẽ dương lên. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng đoàn người, xa xa nhìn phía Tạ Vân, đáy mắt xẹt qua một tia mịt mờ sắc ý. Ở toàn bộ quy nguyên tinh trên, kim điêu đều là cực kỳ quý hiếm cao giai linh thú, vẫn là Tăng Nhất Vinh tha thiết ước mơ khế ước linh thú, mà Tạ Vân trên người có mang kim điêu bí mật, muốn có được kim điêu, từ trên người Tạ Vân bỏ công sức, là có khả năng nhất thành công con đường. Vòng thứ nhất là Tôn Linh, sau đó là Hồn Phong, sau đó dĩ nhiên là Tăng Nhất Vinh. Ta còn thực sự là ký vận hành thông A, mỗi một vòng đều là tốt nhất ký. Đối mặt này ba cái đối thủ, ta đều là một khi chiến bại, thì có bỏ mình khả năng, chẳng lẽ nói là có người cố ý muốn đem ta đánh chết. Tạ Vân tâm niệm thay đổi thật nhanh, chân mày hơi nhíu lại. Tôn Ninh bị Tạ Vân đánh bại, gieo xuống tâm ma, muốn thoát khỏi tâm ma, ở tu hành trên đường không chịu ảnh hưởng, nhất định phải đem Tạ Vân đánh bại, tốt nhất là chém giết. Hồn Phong công kích quỷ dị vô cùng, trực kích linh hồn, tuy nói cùng Tạ Vân không thù không oán, thế nhưng ở Tạ Vân bén nhọn đao pháp bên dưới, một khi toàn lực bạo phát công kích linh hồn, nhưng có thể thất thủ diệt Tạ Vân linh hồn, để Tạ Vân hồn phi phách tang. Cho tới Tăng Nhất Vinh, Kim Điêu thiên tính cực kỳ trung thành, chỉ cũ chủ nhân bỏ mình hồn diệt, Kim Điêu mới có thể thay đổi chủ nhân. Tăng Nhất Vinh muốn đem xích linh thu làm khế ước linh thú, Tạ Vân nhất định phải muốn chết. Không đúng. Xích Linh chuyện tình, ta giấu giếm vô cùng tốt, biết chuyện này, hẳn là chỉ Đường Lâm Nhi, Lô Kính cùng Tăng Nhất Linh. Lô Kính bị ta giết, Đường Lâm Nhi biết rõ kim điêu quý giá, tuyệt đối không thể tùy ý tuyên dương chuyện này, mà Tăng Nhất Linh, càng là không thể truyền đi. Cho dù có người đang rút thăm trong gian lận, cũng không phải biết Tằng Nhất Vinh chuyện tình a, chẳng lẽ nói là Tằng Nhất Vinh thông đồng ngoại môn trưởng lão? Tạ Vân càng nghĩ càng là cảm giác không đúng, trên mặt nhưng là cấp tốc khôi phục yên tĩnh, nhướng nhướng mày, nhanh chân đi hướng về võ đài. Chính phải đi hết võ đài, ngoại môn chấp sự đột nhiên khoát tay háo một cái, cất giọng nói, hôm nay sắc trời đã tối, sáng mai lại tiến hành còn thừa lại thi đấu. Vô số xem cuộc chiến đệ tử ngoại môn sững sờ, mới đột nhiên nhớ tới, mới Tuân Văn Tinh cùng Lệ Nguyệt Sinh lúc chiến đấu, tiểu đã đến hoàng hôn. Hiện tại càng là hoàng hôn nổi lên bốn phía, hàn màn đêm sắp buông xuống, nếu là lại ngoại môn diễn võ kế tục tiếp tục tiến hành, tiểu sẽ biến thành đánh đêm. Tuy rằng bất luận cái nào võ giả, đều phải có đánh đêm năng lực, thế nhưng ban đêm tác chiến, xem cuộc chiến mấy vạn đệ tử ngoại môn, nhưng khó có thể tinh tường nhìn thấy chiến đấu toàn bộ quá trình. Hơn nữa ban đêm chiến đấu tất nhiên càng thêm cẩn thận, càng thêm khốc liệt, tính ngẫu nhiên cũng sẽ trình độ nhất định tăng cao, rất khó chân chính thể hiện ra đệ tử thiên tài toàn bộ thực lực. Tạ Vân, ngươi bây giờ có được ước chừng cả đêm cân nhắc thời gian, chịu thua, hướng về ta cống hiến cho, ta không những sẽ không đả thương ngươi giết ngươi, còn có thể ban thưởng ngươi đan dược, giúp ngươi lên cấp phá nguyên cảnh. Bằng không, ngươi khi còn sống, chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng lại ở luyện cốt 10 tầng rồi. Tăng Nhất Vinh sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, chợt nhanh chân ly khai Thanh Mộc Sơn đấu chiến đài. Chương 284, dạ tập, đột kích ban đêm. Tân Tuyết Phong. Tạ Vân lẳng lặng mà ngồi xếp bằng ở tiểu viện của mình bên trong, hỏa nguyên chân khí chậm rãi vận hành, trên người vòng quanh một luồng như có như không, lúc cường lúc yếu đao ý. Nay cố đao ý, khi thì mạnh mẽ vô cùng, khi thì nhỏ bé không thể nhận ra, chính là tinh tế nhận thức, sẽ cảm thấy, này cô đao ý tinh vi tới cực điểm, thậm chí mỗi một lần vận chuyển, Tạ Vân linh hồn cùng tinh huyết, sẽ theo chi nhẹ nhàng rung động. Miễn là loại này rung động, phù hợp huyết thống cùng linh hồn bản nguyên, sinh ra một loại huyền diệu khó hiểu ảo diệu, là có thể chân chính đẩy ra đao phách cửa lớn, tiến vào binh cảnh giới tầng thứ hai, máu phách chi binh. Võ giả cảnh giới càng cao, mỗi một cảnh giới sự chênh lệch lại càng rõ ràng. Đến phá nguyên cảnh, muốn vượt cấp giết địch, độ khó so với luyện cốt cảnh ước chừng lớn hơn mấy lần, cùng đại lực cảnh càng là không thể giống nhau. Mà lên cấp huyên hải cảnh, có thể vượt cấp chiến đấu thiên tài, càng là hiếm như lá mùa thu, vượt cấp giết địch, cơ hồ thành một loại không thể nào kỳ tích. Mà một khi võ giả lĩnh ngộ huyết phách chi đao, là có thể ở phá nguyên cảnh, thậm chí huyên hải cảnh vượt cấp giết địch. Một ngày tới, vô số ngoại môn đệ tử thiên tài tranh đấu tại trên lôi đài, trong đó mấy người càng là lĩnh ngộ tâm ý chi binh, mỗi người đối với tâm ý chi binh lĩnh ngộ, tịnh không giống nhau, Tạ Vân mượn lực lượng linh hồn tinh tế thể nghiệm, trong lòng càng sinh ra một chút hiểu ra. Qua một lúc lâu, Tạ Vân mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trên người đao ý chậm rãi thu lại. Trên đầu gối đặt ngang phệ huyết long đao, Tạ Vân hai mắt hơi chạy xe không. Trong đầu đều là Tằng Nhất Vinh ban ngày 4 tràng hình ảnh chiến đấu. Tằng Nhất Vinh ban ngày 4 cái đối thủ, tuyệt nhiên không giống, một cái dùng roi dài, một cái sử dụng kiếm, một cái dùng đũa lớn, còn có một cái ăn mặc một bộ chiến giáp, song quyền, song khuỷu tay, hai đầu gối, bả vai, mũi chân thậm chí đỉnh đầu, đều đúc lên sắc bén đoàn đao, một khi cẩn thận, tựu như cùng cỗ máy giết chóc. Chính là này 4 tràng quá trình chiến đấu, nhưng là đại khái giống nhau. Đều là đối với phương trước tiên phát động tấn công, Tằng Nhất Vinh tay phải tiếp được binh khí, sau đó tay trái đem kẻ địch rơi võ đài, ngoại trừ cái kia một thân chiến giáp nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, bị ở trên cánh tay kích xuống lôi đài, còn lại 3 cái công kích vị trí, đều là bả vai. Một chảo, quét qua, giống như kim điêu vồ giết con mồi, thẳng thắn dứt khoát, hung manh ác liệt, đối thủ căn bản không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, tiểu như cùng đối mặt kim điêu thỏ, con chuột như thế. Chỉ có chờ đãi tử vong, thậm chí ngay cả dãy rủa đều không có cơ hội. Này Tằng Nhất Vinh, thật sự thật mạnh. Một chảo này lực lượng, có thể dễ như ăn cháo đem bộ nguyên khải trong tay cực phẩm búa lớn lươi búa bẻ gãy, sức mạnh sợ rằng ít nhất phải có 15 vạn cân trở lên. Hơn nữa nhìn Tằng Nhất Vinh hời hợt, tùy ý như thường dáng vẻ, đối với võ kỹ nắm giữ, đã đến phản phát quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản mức độ, sợ rằng lĩnh ngộ, chính là tâm ý chi quyền. Tạ Vân cau mày, Tằng Nhất Vinh sức chiến đấu, cường đại trước đó chưa từng có. Muốn một lần chiến thắng, cũng không phải dễ như ăn cháo tiểu có thể làm được chuyện tình. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân tay phải đột nhiên căng thẳng, hai mắt như điện, nhìn phía tiểu viện lối vào chỗ. Ở nơi đó, yên tĩnh đứng một bóng người. Bóng người vóc người thon gầy, một thân đen kịt như mực y phục dạ hành, chắp tay sau lưng, đứng bình tĩnh ở cửa tiểu viện, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu dày đặc vết đá, nhìn phía bên trong căn phòng Tạ Vân. Lực lượng linh hồn đã sớm đem tiểu viện triệt để bao vây, một trương ngũ quan cực kỳ bình thường, da rẻ hơi chút xanh đen khuôn mặt rõ ràng chiếu vào Tạ Vân trong đầu. Tạ Vân sắc mặt bỗng dưng phát lạnh, hỏa nguyên chân khí đi khắp quanh thân, một luồng bén nhọn đao ý, chậm rãi bước lên. Tạ Vân không quen biết người này, nhưng lại nhận được ra, người này, rõ ràng là một tên phá nguyên ba tầng võ giả. Cũng đã phát hiện ta đi, đi ra đi. Vẫn tính nhạy cảm, đến không uổng công ta thật xa tự mình đến một chuyến. Bóng người thanh âm nhàn nhạt truyền đến, có vẻ tràn đầy tự tin. Mảnh này tiểu viện là khi đó bí cảnh hành chính trước, Chu Mậu Đức là Tạ Vân chuẩn bị, tốt chuyên tâm tính tu, không bị quấy nhiễu, là lấy phủ cận cũng không cái khác Tân Tuyết Phong đệ tử. Tạ Vân thành công xung kích Bắc Cường, chính là Tân Tuyết Phong gần trăm năm qua tốt nhất chiến tích, toàn bộ Tân Tuyết Phong lên tới hàng ngàn, hàng vạn đệ tử ngoại môn, đều sẽ Tạ Vân coi là anh hùng, hoặc là chúc mừng, hoặc là thỉnh giáo, hoặc là chúc mừng, nối liền không dứt. Tạ Vân chính là vì tránh né bọn họ, lo lắng ảnh hưởng ngày thứ hai chiến đấu trạng thái, mới trốn đến khu nhà nhỏ này bên trong. Người này tuy rằng vẫn chưa hết sức gáp chê âm thanh, nhưng cũng không cần phải lo lắng, có người hội nghe được. Đêm khuya đến đây, có phải là vì ngày mai cuộc chiến chứ? Ngươi là Tằng Nhất Vinh kia Kim Điêu hội người. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, đem trường đao thu hồi hỏa vân giới, nhanh chân đi ra gian phòng. Nam tử mặc áo đen gật gật đầu, cười nói, Tằng Nhất Vinh Kim Điêu hội. Coi như là đi, ta là tới nói cho ngươi biết một chuyện, Kim Điêu chính là quy nguyên tinh đỉnh cấp linh thú, một mình ngươi thất phẩm tư chất võ giả, là không giữ được nó. Cũng không thể cấp Kim Điêu cung cấp thích hợp tu hành hoàn cảnh cùng đầy đủ tu hành tài nguyên. Kim Điêu theo ngươi, tuyệt đối không thể trưởng thành đến ứng hữu cảnh giới. Vậy thì như thế nào? Có hai loại lựa chọn. Số 1, ngươi chủ động đem Kim Điêu giao ra đây, tiếp xúc khế ước, khôi phục Kim Điêu tự do thân, sau đó chung thân không phải cùng Kim Điêu gặp mặt. Thứ hai, đó chính là thẳng thắn diệt đi ngươi, ngươi chết, linh thú khế ước tự nhiên sẽ tiêu trừ. Ta tin tưởng ngươi là cái người rõ ràng, sẽ không làm lựa chọn ngu xuẩn. Tạ Vân trầm giọng nói, Thánh Thu Thiên Tứ, Tằng Nhất Vinh cũng không phải là đại khí vận người, căn bản không khả năng lấy được Kim Điêu là khế ước linh thú. Ngươi sai rồi, đại khí vận người, không hẳn cần trực tiếp gặp phải Kim Điêu, có thể có vận khí gặp phải ngươi, sau đó đoạt ngươi Kim Điêu, có cái gì khác nhau chớ. Hán tử áo đen lạnh lùng nở nụ cười, chân không nhấc, chân không cong. Bóng người lại đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người, vài chục trượng cự ly trực tiếp bị không để ý tới đi, lòng bàn tay kim quang óng ánh, mị kim chân khí phá thể ra, hóa thành một thanh kiếm sắc, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Chân khí phá thể, lăng không giết địch. Này tay của nam tử đoạn thành thạo cực điểm, khoát tay, chính là một đạo bén nhọn ánh kiếm, rất hiển nhiên, lên cấp phá nguyên cảnh đã có một đoạn không ngừng thời gian. Tạ Vân hai tay kết ấn, thân hình chợt lui. Trầm giọng nói, hóa ra là đệ tử nội môn. Kim Điêu hội thật là lớn thế lực. Kim Điêu hội thực lực chân chính, nói ra có thể mạnh mẽ hù chết ngươi. Ta hôm nay liền để ngươi xem một chút, đối kháng Kim Điêu hội là kết cục gì. Nam tử mặc áo đen tay trái nhẹ dương, một đạo càng thêm óng ánh, càng sắc bén hơn ánh kiếm phóng lên trời, trong nháy mắt đi vào lúc trước đạo kiếm quang kia bên trong. Song kiếm hợp nhất, óng ánh ánh kiếm cơ hồ phải đem bầu trời đêm rọi sáng. Nhưng kinh lực nhưng là cực kỳ nội liễm, liền nửa điểm xé gió chi thanh cũng không từng vang lên, qua lại hư không giống như, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân yết hầu trước. Sắc ý mười phần. Ngươi dám vào lúc này nơi đây, đánh giết Quy Nguyên Tông đệ tử. Tạ Vân gầm lên giận dữ, trên người đột nhiên nổi lên một vệt đúc bằng sắt thép vậy ánh kim loại, thân hình đột nhiên một bên, vạch vạch một đạo máu bắn tung tóe, ánh vàng mạnh mẽ âm vào Tạ Vân vai trái bên trên. Một luồng cực độ đau đớn. Theo bả vai trong nháy mắt tỏ khắp đến toàn bộ thân thể, bén nhọn mị kim chân khí, ở Tạ Vân thân thể bên trong điên cuồng bừa bãi tàn phá. Chương 285, bị thương. Mị kim chân khí vào cơ thể, nhất thời hóa thành ngàn vạn đem đao nhỏ, điên cuồng chém vào, đâm xuyên Tạ Vân quanh thân kinh lạc, khiếu huyệt, từng trận thấu xương đau nhức, phô thiên cái địa kéo tới. Nay một ánh kiếm, mặc dù không có bắn trúng chỗ yếu, nhưng chỉ một thoáng. Để Tạ Vân cơ hồ mất đi sức đề kháng. Thật mạnh phá nguyên ba tầng. Đệ tử nội môn, quả nhiên không có một là dễ đối phó. Tạ Vân hít sâu một hơi, áp chế một cách cưỡng ép ở không ngừng kéo tới đau nhức, bàn tay phải trưởng duyên đột nhiên bùng nổ ra một vệt phóng ánh kim quang, hôn nguyên kim thân thôi thúc đến mức tận cùng. 20 vạn cân cự lực pha tạp vào thần bí cường hãn viễn cổ chân long chi lực, lao thẳng tới nam tử mặc áo đen. Trong hư không, có cửu thiên long âm. Tạ Vân trắng non như ngọc tay trưởng, dĩ nhiên thật giống hóa thành một mực óng ánh sán lạn kim long chảo, đột nhiên xuất hiện ở nam tử mặc áo đen trước người. Đến hay lắm. Ta liền để ngươi xem một chút, phá nguyên cảnh võ giả đến tột cùng có cường đại cỡ nào. Tinh vẫn thất tránh. Nam tử mặc áo đen một tiếng kêu to. Tay phải chập ngón tay như kiếm, đột nhiên liền đâm thất kiếm, thất đao sán lạn kiếm khí màu vàng óng, dường như kiếm trận giống như dâng tới Tạ Vân quanh thân chỗ yếu. Bén nhọn mũi kiếm, gọt kim chẳng ngọc, thất ánh kiếm long lánh bầu trời đêm, giống như bảy viên xẹt qua chân trời lưu tinh, xẹt qua một đạo hóng ánh đuôi sao chổi. Thê thảm kiếm gieo chi thành, hình thành âm bạo, không ngừng trùng kích Tạ Vân màng thai, một luồng đau đớn mũi nhọn giống như đâm về phía Tạ Vân linh hồn. Thanh ba công kích. Nam tử mặc áo đen khỏe miệng xẹt qua một vệt cười gằn, này tinh vẫn thất tránh, rõ ràng là một môn đại thành trung phẩm huyền linh võ kỹ, ở phá nguyên ba tầng võ giả tay trong, uy lực so với tuân văn tinh lạc nhật xuyên không kiếm, đều mạnh hơn một đoạn dài. Tạ Vân sắc mặt phát lạnh, tay trái kết ấn, trên thân hình kim quang bùng lên, đột nhiên một bước bước trên. Một cổ thần bí mà cao quý chính là viễn cổ khí tức, từ trên người Tạ Vân phóng lên trời. Bàn tay phải giống như theo viễn cổ rỗi ra vỡ rồng, bộ một tiếng, bổ vào nam tử mặc áo đen bả vai. Cơ hồ là đồng thời, phốc phốc phốc một trận âm thanh ầm ĩ, tinh vẫn thất tránh thất ánh kiếm, có tới 4 đạo âm vào Tạ Vân trên người. Đáng chết! Con mẹ nó ngươi quả thực chính là người điên. Nam tử mặc áo đen cổ họng một ngọn, khí huyết sôi trào, suýt nữa phun ra một ngụm máu. Cựu nhật phục hy chân khí tinh khiết rừng rực, hôn nguyên kim thân sức mạnh cường mãnh ác liệt. Trên lẫn cao quý thần bí viễn cổ chân long chi lực, Tạ Vân sở hữu thủ đoạn, cơ hồ đều ở đây một trường trong lúc đó, triệt để bạo phát ra. Ngũ hành hỏa khắc kim, hỏa nguyên chân khí như điên cuồng dâng trào dung nham giống như, cuồn cuộn không ngừng rót vào đến nam tử mặc áo đen thân thể bên trong. Nam tử mặc áo đen kêu căng sắc mặt dâng lên một vệ cực kỳ tức giận cùng thống khổ, quanh thân da rẻ chỉ một thoáng nổi lên một tia bệnh trạng ân tụ, lông mày tóc hơi tỏa ra bị bỏng khí tức. Ngắm nhìn như trước thân thể như ngọc, mặt không thay đổi Tạ Vân, nam tử mặc áo đen đấy lòng dĩ nhiên nổi lên một vệ hắn ý, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hôm nay, lão tử không phải giết ngươi không thể. Tinh vẫn thất tránh là nam tử mặc áo đen cường đại nhất võ kỹ một trong, tích chứa trong đó mị kim chân khí đến tột cùng lớn bao nhiêu lực sát thương, nam tử mặc áo đen chính mình rõ ràng nhất. Nhưng là một cái luyện cốt 10 tầng thiếu niên, bị 4 ánh kiếm đâm trúng, lại có thể cố nén đau nhức. Hung hãn phản công, thậm chí còn để cho mình đã trúng một trường, bực này cường hãn ý chí, tàn nhẫn quyết đoán cùng tình chuẩn đến mức tận cùng phán đoán, giản làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Mới, miễn là Tạ Vân lùi lại, tinh vẫn thất tránh sẽ chỉ một thoáng bạo phát thành đầy trời ánh kiếm, mỗi một luồng ánh kiếm cũng có thể lại biến thành bảy đạo, mấy cái trong ánh lấp lánh, toàn bộ hư không, đều sẽ bị tinh vẫn thất tránh ánh kiếm bao phủ, đến thời điểm nam tử mặc áo đen mượn phá nguyên cảnh ưu thế. Chân khí phá thể, lăng không giết địch, lập tức lợi cho thế bất bại. Chỉ là Tạ Vân trong nháy mắt điên cuồng bạo phát, nhưng là mạnh mẽ đeo sao vẫn thất tránh đứt đoạn mất. Lạc Nguyệt kiếm. Nam tử mặc áo đen hét dài một tiếng, một thanh như thu thủy bản trường kiếm, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay, ánh kiếm đột nhiên bạo phát, phá không mà tới. Một tia tinh khiết vô cùng kiếm ý, phóng lên trời. Nam tử mặc áo đen kiếm ý, sắp đi tới tâm ý chi binh phần cuối. Cự ly máu phách chi binh, đã không xa, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân hít sâu một hơi, trước người đột nhiên bùng nổ ra một đạo một thước nhiều rộng, dài hơn 3 trượng màu đỏ thâm ánh đao, trái tim theo ánh đao, mạnh mẽ nhúc nhích, gần như đao phách tâm ý chi đao, toàn lực vận chuyển. Trong hư không, Tạ Vân đỉnh đầu dường như huyền đứng thẳng một thanh như có như không tuyệt thế thần binh, hơi suy nghĩ, là có thể tàn sát thiên hạ, chém chết vân vân. Bạch. Phệ huyết long đao nhảy vào trong lòng bàn tay, ánh đao chấn động, phách tuyệt thiên hạ, chém chết vạn vật đao ý, phóng lên trời. Đao tu, đao không ra khỏi vỏ, thì không thể bùng nổ ra tuột cùng nhất sức chiến đấu. Đỉnh phong đao ý. Tốt ngộ tính. Xem ra, không giết chết ngươi, ta ăn ngủ không yên. Nam tử mặc áo đen hai mắt híp thành một cái khe, bén nhọn sát ý chậm rãi tràn ra, ánh kiếm giống như ánh trăng, thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như đâm về phía Tạ Vân. Hạ Nguyệt bên dưới, không một chỗ ánh trăng không thể đến. Ánh kiếm chỉ, khi không thể chặn. Chiêu kiếm này, rõ ràng là một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Nghịch lưu trảm. Tạ Vân trong lòng một tiếng gầm nhẹ, trường đao đột nhiên nghịch thế bổ ra, đầy trời ánh kiếm ánh trăng, đột nhiên trong phân. Dương dương hỏa sắc ánh đao, khẽ run lên, trong hư không dĩ nhiên vang lên một trận sấm sét quần quận chi thanh, trong mây xanh, vô số lôi đình khí, trong nháy mắt hòa vào ánh đao bên trong, ánh đao bên trên dần dần lưu chuyển óng ánh sáng lên màu xanh lam, giống như cựu thiên sét, chém thẳng vào nam tử mặc áo đen. Ẩm. Đao kiếm tương giao, cùng manh kình khí điên cuồng tiêu tán, va chạm mạnh mẽ lực, hình thành từng luồng mắt trần có thể thấy nguyên khí bạo động. Uy nghiêm đáng sợ kình khí giống như mũi tên giống như vậy, đem hư không lôi kéo ra từng cái vết nước. Kình khí từ vô số nước trong miệng lao ra, đao kiếm va chạm chỗ, giống như một cái phát sáng con nhím. Dưới chân mặt đất, bùn đất tung bay, thâm hậu hàng rào trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Tạ Vân thân hình như điện, đột nhiên lui nhanh, chỉ một thoáng lùi đi đến trong phòng. Nam tử mặc áo đen quanh thân huyết thống rung mạnh, một vòi máu tươi cũng lại áp chế không nổi. Chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống. Luyện cốt 10 tầng làm sao có khả năng mạnh mẽ đến nước này. Bị ta ngay cả tiếp theo đánh trúng 2 lần, lại vẫn có thể có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Nam tử mặc áo đen bạch bạch bạch liền lùi lại 3 bước, trên mặt sát ý nhưng là càng sắc bén hơn. Việc đã đến nước này, Tạ Vân đã thành tất phải giết nhân. Hít sâu một hơi, dưới áp chế trong cơ thể điên cuồng tứ ngược hỏa nguyên chân khí, nam tử mặc áo đen hai chân phát lực. Dưới chân đột nhiên nứt ra hai đạo sâu đầm vết nước, thân hình giống như bạo bắn tên thỉ, lao thẳng tới Tạ Vân ẩn thân phòng xá. Hô! Đột nhiên một tiếng nổ vang, một luồng đại hỏa đột nhiên phóng lên trời, chỉnh gian phòng đều bị ngọn lửa triệt để nuốt hết. Khiêu động hỏa diễm dường như một cái to lớn cây đuốc, sắp tối không rọi sáng, toàn bộ tân tuyết phòng cũng có thể thấy rõ ràng. Nam tử mặc áo đen bước chân dừng lại, sắc mặt đột nhiên khó xem. Đáy mắt sát ý càng kiên định. Nhưng thân hình nhưng là cấp tốc lui nhanh, cơ hồ không chút do dự, cấp tốc biến mất ở trong trời đêm. Hôm nay ngươi bất tử, ngày mai cũng sẽ chết ở Tằng Nhất Vinh trong tay. Một chốc giết không được Tạ Vân, thế nhưng Tân Tuyết Phong chấp sự cùng trưởng lão, tất nhiên sẽ cấp tốc tới rồi. Nam tử mặc áo đen cũng là kiên định quyết tuyệt người, tuy rằng không muốn lưu lại Tạ Vân cái này sinh tử đại địch, thế nhưng tình cảnh này, nếu là lại có chút do dự, tiểu có thể bị Tân Tuyết Phong trên ngoại môn trưởng lão bắt được. Đến thời điểm chưa từng đánh giết Tạ Vân, sợ rằng chính mình cũng đã bỏ mình hồn diệt. Chương 286, Nhất phẩm đan dược. Hỏa diễm cháy hừng hực, vẹn vẹn mấy hơi thở, cả tòa gian phòng lập tức triệt để sụp đổ, hóa thành đầy đất cho tàn. Tạ Vân xếp bằng ở hỏa diễm nơi sâu xa nhất, tùy ý sụp đổ gỗ đá, tạp ở trên người. Thân thể bên trong, mấy đạo kiếm khí không ngừng bừa bãi tàn phá, dường như từng thanh sắc bén đao nhỏ, điên cuồng chém trước. Đâm xuyên Tạ Vân huyệt khiếu quanh người, cốt nhục cùng kinh lạc, từng trận thấu xương đau nhức, phô thiên cái địa kéo tới. Ngũ hành phá pháp, hỏa khắc kim. Tạ Vân hai tay kết ấn, trong mắt trong hai đám lửa nhẹ nhàng nhảy lên, trên người chậm rãi khuấy động ra từng tia từng sợi cao quý mà quái gở khí tức. Ngũ hành phá pháp chân kinh, chính là thiên ngoại bí truyền, thần công chính pháp. Lấy Tạ Vân kiến thức, căn bản không tưởng tượng nổi ngũ hành phá pháp chân kinh phẩm chất đến tột cùng có cỡ nào cao, thế nhưng tu hành thượng phẩm huyền linh công pháp, cựu nhật phục hy công Tạ Vân, nhưng thật sâu biết, đủ khiến thần luyện cảnh đại năng điên cuồng thượng phẩm huyền linh công pháp, cựu nhật phục hy công, ở ngũ hành phá pháp chân kinh trước mặt, căn bản không giá trị nhất sái. Loại kia chênh lệch, đơn giản là một cái trên trời, một chỗ dưới. Dấu tay biến hóa, ngũ hành phá pháp chân khí, chỉ một thoáng hóa thành từng cái du long. Xuyên toa ở kinh lạc bên trong, điên cuồng cắn nuốt nam tử mặc áo đen lưu lại mị kim chân khí, chỉ trong chốc lát, lập tức đem toàn bộ nuốt chửng hết sạch. Võ giả lên cấp đến phá nguyên cảnh, tăng cao là toàn bộ phương diện. Mỗi một lần lên cấp, không chỉ có chân khí số lượng hội tăng cường, chân khí phẩm chất cũng sẽ tăng lên. Tầm thường luyện cốt 10 tầng võ giả, nếu không thể đúng lúc dùng cao giai đan dược chữa trị vết thương, hoặc là tìm kiếm đại có thể trị liệu, căn bản không khả năng luyện hóa những này mị kim chân khí, mặc dù may mắn lưu lại một cái mạng, cũng sẽ tạo thành khó có thể nghịch chuyển thương tổn, ảnh hưởng toàn bộ con đường tu hành. Cái này cũng là nam tử mặc áo đen yên tâm rời đi nguyên nhân. Hắn tuy rằng không tin Tạ Vân sẽ trực tiếp bị lưu lại kiếm khí trực tiếp đánh giết, thế nhưng thương thế cũng tuyệt đối khó có thể khỏi hẳn. Ngày mai một trận chiến, nếu như không chịu thua, 10 phần sẽ bị Tằng Nhất Vinh trực tiếp chém giết ở trên sàn đấu. Lấy thân phận của Tằng Nhất Vinh cùng địa vị, cùng với sau lưng thực lực, coi như bị người nhìn ra đầu mối, biết hắn là cố ý đánh giết đồng môn, những này ngoại môn trưởng lão cũng sẽ không thật sự trừng phạt hắn, nhiều nhất làm dáng một chút thôi. Mượn Tạ Vân thi thể, có thể để luyện ra tinh huyết thậm chí tinh thần lực, coi đây là môi giới, tỉ mỉ tìm kiếm, vô cùng có khả năng tìm tới Kim Điêu. Chỉ có điều, nam tử mặc áo đen căn bản không nghĩ tới, Tạ Vân chân khí chất lượng, xa hoàn toàn không phải tầm thường phá nguyên 10 tầng có thể so sánh được. Ngũ hành phá pháp chân khí, phẩm chất cao, quả thực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí so với phá nguyên 3 tầng, còn tinh khiết hơn cường hãn, chỉ trong chốc lát, liền đem chi triệt để luyện hóa. Xoay tay phải lại, từ Ngọc Châu thả vào trong miệng. Tinh khiết nguyên khí đất trời, hóa thành ôn hòa dược lực, cấp tốc chữa trị bị kiếm khí tổn thương thân thể. Mẫu thân lưu lại từ Ngọc Châu, dược lực cực cường, nhưng cực kỳ nhu hòa, Tạ Vân bị kiếm khí quấy nhiễu gần như phá nát thân thể, dường như ngâm mình ở ôn tuyền bên trong, thư thích vô cùng. Nhưng vào lúc này, một cái một bộ áo bào đen, râu tóc hoa râm ông lão, đột nhiên xuất hiện ở bên trong khu nhà nhỏ, nhìn đầy đất cho tàn, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Tạ Vân, người có sao không? Thanh âm giả nua trong sen lẫn phẫn nộ cùng thân thiết, âm thanh giống như trọng chủ y giống như, chấn động không khí. Tạ Vân cấp tốc đem Tử Ngọc Châu thu hồi, cất giọng nói, Chu trưởng lão, mới vừa có một cái phá nguyên 3 tầng võ giả, bất quá ta chính mình đốt gian phòng, hắn sợ bị tóm lấy, tiêu chính mình lui đi. Cái khác thư hưu đang xem, ta không có quá đáng lo, chỉ là trong quá trình va chạm, chịu chút thương. Đáng chết. Chu Mậu Đức hai mắt nhìn thâm trầm bầu trời đêm, cùng đen kịt sơn đạo, vẻ mặt phẫn nộ. Hôm nay ngoại môn diễn võ, không chỉ là đệ tử ngoại môn thịnh điển, đối với ngoại môn trưởng lão, tương tự là khó được kỳ ngộ. Lượng lớn bên trong trưởng lão ở lại Thanh Mục Sơn, dựa theo thông lệ, có thể trả lời mỗi một cái ngoại môn trưởng lão hai cái vấn đề về mặt tu hành. Ngoại môn trưởng lão nếu như cảnh giới có đột phá, tương tự có cơ hội lần thứ hai trở lại bên trong, thăng nhiệm bên trong trưởng lão hoặc là trực tiếp trở thành nhị đẳng đệ tử nội môn. Là lấy tất cả ngoại môn trưởng lão, đều đi trực Thanh Mục Sơn. Nam tử mặc áo đen lựa chọn lúc này động thủ, cũng là muốn đến Chu Mậu Đức không ở Tân Tuyết Phong, sẽ không bị chiến đấu âm thanh hấp dẫn tới. Mãi đến tận Đại Hỏa Trung Thiên, có ngoại môn chấp sự nhìn thấy, trước tiên cấp Chu Mậu Đức đưa tin. Chu Mậu Đức mới vội vội vàng vàng tới rồi. Chỉ là lúc này, kia đánh giết Tạ Vân người, sớm đã biến mất ở trong màn đêm, coi như Chu Mậu Đức là phá nguyên thất trọng đại cao thủ, nhưng cũng không thể làm gì. Chu Mậu Đức thở dài, chậm rãi nói, Tạ Vân, nói thật, muốn đem ám sát ngươi người, đem ra công lý, độ khả thi cũng không lớn, ngươi hay là nhanh chóng khôi phục, không muốn ảnh hưởng ngày mai chiến đấu. Cái này húc dương lích khí đan, ngươi mau mau ăn vào. Tuy rằng Quy Nguyên Tông có nghiêm lệnh, ngoại trừ trên đấu chiến đài sinh tử quyết đấu, cấm chỉ đệ tử trong môn giết chóc lẫn nhau, nhưng trên thực tế, đệ tử trong lúc đó giết chóc lẫn nhau, chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ, tông môn cũng sẽ không xử lý. Phương thức này, tương tự nuôi cổ, chỉ sống sót thiên tài, mới thật sự là thiên tài. Tầm thường đệ tử ngã xuống, tông môn tịnh sẽ không thái quá lưu ý loại này đánh giết, đối với đệ tử vốn là cũng là một loại rèn luyện cùng chọn lựa. Tạ Vân nếu là muốn báo thù, còn muốn dựa vào chính mình, tông môn phép tắc, chỉ là phép tắc mà thôi. Chu Mậu Đức cổ tay phải run rẩy, một chiếc bình ngọc đột nhiên xuyên qua đổ nát đoạn mục tàn viên, rơi vào Tạ Vân trước người. Tạ Vân mở bình ngọc, một luồng mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, ở trong bình một lớn chừng bằng trái long nhãn màu vàng nóng đang dược, tỏa ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy. Tạ Vân nhẹ nhàng một người, dĩ nhiên cảm thấy bị thương thân thể, từng trận sảng khoái. Nhất phẩm đan dược. Tạ Vân một tiếng thét kinh hãi, này to bằng long nhãn màu vàng nóng đan dược, rõ ràng là một viên rèn luyện trôi qua nhất phẩm đan dược. Nhất phẩm đan dược là thích hợp nhất thần luyện cảnh đại năng đan dược, uyên hải cảnh hậu kỳ, thân thể mạnh mẽ, kinh lạc cứng cỏi võ giả, cũng có thể chút ít dùng. Đừng nói phá nguyên cảnh võ giả, coi như là uyên hải 5 tầng trở xuống đại cao thủ, tùy tiện dùng nhất phẩm đan dược, đều là đang tìm cái chết. Thế nhưng cái này húc dương lích khí đan trải qua rèn luyện, cường hãn dược lực, từ lâu trở nên nhu hòa, lấy Tạ Vân thân thể mạnh mẽ, mặc dù chỉ luyện cốt 10 tầng, cũng có thể thuận lợi luyện hóa hấp thu. Đa tạ Chu trưởng lão ban thuốc. Tạ Vân không người thi lễ một cái, liền vội vàng đem đan dược nuốt vào trong bụng. Chân khí một bao, tinh khiết mà nhu hòa dược lực, trong nháy mắt tản ra, húc dương lích khí đan bên trong, đào được bên trong đất trời luồng thứ nhất mặt trời chi hỏa, luyện vào đan dược bên trong, mặc dù ở nhất phẩm đan dược bên trong, cũng là hàng cao cấp. Tạ Vân tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh, thủy sinh hỏa thời gian, lĩnh ngộ chính là mặt trời chi hỏa, này húc dương lích khí đan đối với Tạ Vân tới nói, đơn giản là hoàn mỹ cực điểm. Mặt trời chi hỏa, nhu hòa nhắn nhủi, nhưng như mặt trời mọc lên ở phương đông giống như thế không thể đỡ. Dược lực ở ngũ hành phá pháp chân khí dưới sự thúc dục, giống như dòng nước nhỏ dốc rách, chậm rãi chạy qua Tạ Vân quanh thân kinh lạc, vô số vết thương thật nhỏ cùng vết rách, cấp tốc khôi phục. Chỉ là hai canh giờ, tầm thường luyện cốt 10 tầng đầy đủ hủy diệt toàn bộ con đường tu hành thương thế, dĩ nhiên từ từ khỏi rồi. Một mực ngồi xếp bằng ở 10 trượng phía trước Chu Mậu Đức lông mày dương lên, kinh ngạc nói, tiểu tử này, thật mạnh năng lực hồi phục. Chương 287, trước trận chiến đột phá. Vẹn vẹn hai canh giờ, Tạ Vân không chỉ có thương thế diệt hết, hơn nữa thân thể cùng linh hồn, đều có từng tia một tế vi tăng cao. Loại này tiến bộ, tuy rằng nhỏ bé, nhưng rõ ràng có thể xét. Nhất phẩm đan dược, ngoại trừ dược tính bản thân tác dụng, ở trong phạm vi nhất định, có thể đối với thân thể cùng linh hồn, sản sinh một tia cực nhỏ bổ ích. Phúc! Một tiếng vang nhỏ đột nhiên theo đan điền nơi sâu xa nhất truyền đến, Tạ Vân trong lòng hơi động, hai tay kết ấn, mãnh liệt hỏa nguyên chân khí chỉ một thoáng trở nên linh động mà cuồng bạo. Húc dương lích khí đan dược lực, tinh khiết mà nồng nặc, hơn nữa là một phẩm đan dược, dược lực phẩm chất cực tốt, hơn xa tại Tạ Vân hỏa nguyên chân khí. Tuy rằng trải qua rèn luyện, có thể bị Tạ Vân hấp thu, nhưng bản thân dược lực phẩm chất vẫn chưa hạ thấp, chỉ là trở nên nhu hòa, thay đổi hấp thu luyện hóa mà thôi. Tạ Vân vốn đã thông qua ngũ hành phá pháp chân khí, đem tàn dư ở trong người mị kim chân khí nuốt chừng hết sạch, lại thông qua tử ngọc châu tinh khiết dược lực, đem tổn hại thân thể chưa khỏi 6/7. Cái này húc dương lích khí đan dược lực, chỉ tiêu hao không tới 4/10. Hỏa nguyên chân khí theo đan điền dâng trào ra, trong nháy mắt đem còn thừa lại dược lực nuốt chừng. Thẳng đến lúc này, mới thể hiện ra ngũ hành phá pháp chân khí quái gở cùng huyền ảo. Nhất phẩm đan dược là thần luyện cảnh đại năng thích hợp đan dược, trong đó dược lực tinh khiết trình độ, có thể so với thần luyện cảnh đại năng chân khí, tuy rằng trải qua rèn luyện, đối với cấp thấp võ giả tới nói, cũng chỉ có thể mặc cho phát huy tác dụng. Nếu như là húc dương lích khí đan loại này, nhất phẩm đan dược chữa trị vết thương, một khi thương thế khỏi hẳn, còn thừa lại dược lực, căn bản vô pháp luyện hóa, chỉ có thể theo thời gian cấp tốc trôi qua, không duyên cớ lãng phí đi. Nhưng lúc này, ở ngũ hành phá pháp chân khí dẫn dắt dưới, dược lực dĩ nhiên thuận theo dị thường, cấp tốc hòa vào hỏa nguyên chi khí bên trong, một cái thật nhỏ vòng xoáy, từ từ ở đan điền hình thành. Vòng xoáy hạt nhân, chính là một đóa thái dương chân hỏa. Tạ Vân từ lâu đạt tới luyện cốt 10 tầng đỉnh phong, cự ly nửa bước phá nguyên cảnh chỉ cách một kia, nhưng bị vướng bởi tư chất, nhưng là chậm chạp vô pháp đột phá. Tuy rằng người mang hai viên tiểu thăng nguyên đan, nhưng Tạ Vân biết rõ, lấy tư chất của mình, lên cấp phá nguyên cảnh cơ hội chỉ có một lần, một khi thất bại, lại nghĩ muốn vào cấp, đơn giản là khó như lên trời. Là lấy này hai viên tiểu thăng nguyên đan, nhất định phải đợi được vạn sự đã chuẩn bị, nước chảy thành sông thời gian, mới có thể dùng. Chỉ có điều nhất phẩm đan dược đối với thân thể bổ ích, nhưng vừa vặn để Tạ Vân thân thể, bước ra này một bước nhỏ, vượt qua đạo này nửa bước phá nguyên cảnh ngưỡng cửa. Húc dương lích khí đan tàn dư dược lực, tinh khiết mà hùng hậu, coi như là mấy chục viên tam phẩm đan dược, cũng là xa xa không kịp. Hỏa nguyên chân khí điên cuồng vận chuyển, không ngừng nuốt chửng luyện hóa đan dược trong mặt trời chi hỏa, trong đan điền kia một đóa thái dương chân hỏa ánh sáng, càng óng ánh, càng huy hoàng. Tạ Vân sớm đang tu luyện ngũ hành phá pháp chân kinh, lĩnh ngộ thủy sinh hỏa thời gian, cũng đã đối với mặt trời chân ý có linh ngộ, lúc này đem húc dương lích khí đan trong một tia mặt trời chi hỏa đánh đề ra, chậm rãi luyện hóa, trong lòng dĩ nhiên khuấy động lên một luồng trước nay chưa có dâng trào tâm ý. Theo nam tử mặc áo đen đánh giết Tạ Vân, đến bây giờ đã có tiếp cận 3 canh giờ, đông phương là hắc nhung vậy màn đêm, khi luồng thứ nhất nắng sớm cắt ra màn đêm, tựu như cùng sắc bén ánh đao giống như vậy, bổ ra đông phương một góc, dần dần, đêm đen một màn lộ ra một vệt ngân bạch sắc, cái khác thư hữu đang xem. Liên miên trùng điệp dãy núi, do ngân bạch sắc biến thành màu lam nhạt, dần dần lại do lam nhạt biến thành nhạt hoàng, phi tụ, sâu tụ, kim tụ, trong phút chốc kim quang bắn ra bốn phía, một vòng tụ tươi đẹp mặt trời, đột nhiên theo dãy núi trong lúc đó, một nhảy ra. Một chốc, tân tuyết phong bầu trời, đột nhiên trải ra mở vạn đạo hào quang, toàn bộ ngọn núi, đều tràn đầy sức sống tràn trề, từng cọng cây ngọn cỏ, một cắt một thạch, đều phủ thêm một tầng lóe lên kim quang. Tụ nhật sơ thăng, đạo đại quang. Người thiếu niên như mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh sáng vạn trượng, thế không thể đỡ. Một luồng dâng trào hăng hái khí tức, từ trên người Tạ Vân đột nhiên dâng lên. Cường hãn khí tức phóng lên trời, chân khí cơ hồ phá thể ra, bên cạnh thiêu hủy đoạn mục tàn viên, chỉ một thoáng hóa thành bột mịn, nên phong phi dương. Nửa bước phá nguyên cảnh. Sức mạnh mạnh mẽ cảm, đột nhiên nhảy lên trong lòng, Tạ Vân chậm rãi đứng dậy, tuy rằng thân hình tịnh không có một chút biến hóa nào, nhưng cho người ta một loại càng thêm hoàn mỹ, càng thêm cảm giác cường hãn. Tăng Nhất Vinh, ta cũng vẫn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi phái người ám hại cho ta, ta cũng không chiếm được cái này húc dương lích khí đan, muốn lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Kha kha, đây mới là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Tạ Vân trong lòng sát cơ lẫm liệt, lặng lẽ cười gằn. Tiểu tử này thật mạnh nộ tính. Vẹn vẹn một viên húc dương lích khí đan, cộng thêm nhìn chàng mặt trời mọc, dĩ nhiên tiểu lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh. Bực này ngộ tính, sợ rằng trong đệ tử nội môn, ngoại trừ kia mấy tôn yêu nghiệt, có thể cùng với cùng sánh vai, cũng chỉ là lắc đắc không có mấy. Quả nhiên không uổng công ta đây viên húc dương lích khí đan. Ngồi xếp bằng ở xa xa Chu Mậu Đức, nhưng là có chút trợn mắt hốc mồm nhìn Tạ Vân, trong miệng tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng ngơ ngác. Thậm chí còn tồn tại nhẹ nhẹ đố kỵ. Chu Mậu Đức khe khẽ lắc đầu, trong mắt nổi lên một tia tiếc hận, không nhịn được trong lòng thở dài một tiếng. Đáng tiếc, Tạ Vân tiểu tử này chỉ thất phẩm tư chất, lại có thể một đường tăng nhanh như gió. Nếu là hắn có tam phẩm tư chất, hiện tại còn không biết trưởng thành tới trình độ nào. Đa tạ Chu trưởng lão ban thưởng đàn tri ân, linh thạch này, thỉnh trưởng lão cần phải nhận lấy. Tạ Vân cung cung kính kính hướng về Chu Mậu Đức thi lễ một cái, chợt đem bốn viên linh thạch thượng phẩm đưa cho Chu Mậu Đức. Húc Dương Lích khí đan phẩm chất cực tốt, ở nhất phẩm đan dược trong cũng coi như là hàng cao cấp, bản thân giá trị liền muốn đạt đến 500 linh thạch trung phẩm trở lên, mà trải qua rèn luyện nhất phẩm đan dược, giá cả càng là muốn tăng cao gấp 4-5 lần không thôi. Hơn nữa, không chỉ là đối với Tạ Vân tới nói, mặc dù là phá nguyên thất trọng Chu Mậu Đức, muốn có được một viên nhất phẩm đan dược đều là thiên nan vạn nan. Càng không nói đến rèn luyện trôi qua đan dược. Chu Mậu Đức nhìn thấy linh thạch, hơi sững sờ, bốn viên linh thạch thượng phẩm giá cả, khá là công đạo. Tuy rằng đan dược bản thân không đáng cái giá này, nhưng nếu là lấy thân phận của Tạ Vân, mặc dù có nhiều hơn nữa linh thạch, cũng không thể mua được như vậy một viên đan dược. Tại Quy Nguyên Tinh, không chỉ là có linh thạch, là có thể mua được bảo vật, còn muốn có đầy đủ cảnh giới cùng địa vị. Bực này đan dược, nói vậy Chu trưởng lão cũng không dễ có, xin hãy nhận lấy linh thạch, bằng không Tạ Vân thẹn trong lòng, đối với tương lai tu hành, có thể không có ích lợi gì. Nghe được Tạ Vân giọng của khá là kiên định, Chu Mậu Đức đuôi lông mày thoáng nhảy lên, chợt tiếp nhận linh thạch, cười nói, tiểu tử ngươi giá trị bản thân, sợ rằng so với ta lão già này đều phải phong phú, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi, tương lai nếu là có sự, bất kể là đan dược, binh khí, võ kỹ. Ngoại môn kim ngọc đường có, ta cũng có thể không hạn số lượng giúp ngươi mua được. Đa tạ trưởng lão. Tạ Vân nghe vậy đại hỉ, kim ngọc đường trong bảo vật rất nhiều, một khi có thể thả ra mua, Tạ Vân tu hành tốc độ cùng sức chiến đấu, tuyệt đối có thể lại trên một nấc thang. Ngươi cẩn thận tu hành, trưởng thành, chính là cảm tạ tốt nhất. Cuộc chiến hôm nay, không đủ tháo vắc cầu, Tăng Nhất Vinh dù sao cũng là phá nguyên hai tầng thiên tài tuyệt thế, người mang thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Nhớ kỹ, lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt. Nếu là bỏ mình hồn diệt, tiểu cũng không có cơ hội nữa. Chương 288, quyết chiến Tăng Nhất Vinh trên. Mặt trời mọc lên ở phương đông. Tân một lần ngoại môn diễn võ bắt cường, đã ở ngày hôm qua quyết ra, này 8 cái người trẻ tuổi, đều chỉ 20 tuổi ra mặt, giống như sáng sớm Thái Dương, tiền đồ tựa như biển, ngày sau còn dài. Khóa này ngoại môn diễn võ quy tắc, xảy ra trước nay chưa có thay đổi, vì lựa chọn chi mạch hội vũ thiên tài, ngoại môn diễn võ thả cảnh giới áp chế, cho phép đệ tử ngoại môn lên cấp phá nguyên cảnh, mà khen thưởng càng là phong phú tới cực điểm. Cũng chính vì như thế, khóa này ngoại môn diễn võ đặc sắc trình độ, cơ hồ là trước nay chưa từng có, vô số nhân vật thiên tài dồn dập hiện lên, đấu trên chiến đài, gió nổi mây vẩn. Mà khóa này, kinh diễm nhất bốn người, không thể nghi ngờ là Đặng Thiên Hoa, Tuân Văn Tinh, Tằng Nhất Vinh cùng Tạ Vân. Đặng Thiên Hoa thiên tư hơn người, chính là duy nhất một nhất phẩm tư chất, từ đầu tới đuôi đều chưa bao giờ gặp bất luận sự chống cự nào. Tuân Văn Tinh lĩnh ngộ hoàng hôn hàm ý, đem kiếm ý vai thôi thúc đến không thể gọi tên cảnh giới cực cao, chỉ một kiếm, liền đem thành danh đã lâu ngoại môn kiếm thứ hai Lệ Nguyệt Sinh, triệt để đánh tan. Tằng Nhất Vinh thì lại dựa vào cực kỳ cường hãn sức mạnh cùng xuất thần nhập hóa võ kỹ, chỉ dùng hai chiêu, một chảo quét qua, liền đem sở hữu đối thủ toàn bộ rơi võ đài, sở hữu binh khí, cho dù là cực phẩm binh khí, chỉ dùng năm ngón tay, là có thể hời hợt nặng gãy. Ba người này đều là phá nguyên hai tầng, mà Tạ Vân, nhưng chỉ là luyện cốt 10 tầng. Tuy rằng cảnh giới thấp kém, nhưng Tạ Vân nhưng dựa vào luyện cốt 10 tầng, một đường hát vang tiến mạnh, vượt qua đại cảnh giới đem Tôn Ninh cùng Hồn Phong đánh tan, danh tiếng chi thịnh, đuổi sắt lúc trước ba người, tầm thường phá nguyên một tầng, căn bản không có tư cách cùng Tạ Vân đánh đồng với nhau. Mà bây giờ, danh tiếng tối sức Tạ Vân cùng Tằng Nhất Vinh, sắp va chạm. Thanh Mục Sơn đấu chiến đài phụ cận, người ta tấp nập, so với hôm qua quan chiến người, còn nhiều hơn ra không ít, toàn bộ dãy núi đều bị đến đây xem cuộc chiến đệ tử ngoại môn chấn đích, đơn giản là người đông như mắc gửi. Toàn bộ ngoại môn diễn võ, chỉ còn lại có lục trận chiến đấu. Nay lục trận chiến đấu, đại biểu Quy Nguyên Tông ngoại môn cao nhất trình độ, lục tràng sau khi chiến đấu, mới ngoại môn đệ nhất, tiểu sẽ sinh ra. Bát cường chiến trận thứ hai, Tằng Nhất Vinh đối với Tạ Vân. Ngoại môn chấp sự to rõ thanh âm cao vút vang lên, xa xa truyền ra, thanh mục trong núi không ngừng vang vọng. Ẩm. Cả tòa Thanh Mục Sơn đều sôi trào, ngày thứ hai thi đấu, cuối cùng cũng bắt đầu. Cuộc tranh tài này, có lẽ không phải hôm nay tột cùng nhất, cường đại nhất một trận chiến, đội tuyệt đối là nhất làm cho nhân mong đợi chiến đấu một trong. Tạ Vân đặc sắc tuyệt diễm đao pháp thiên phú, cùng hắn nát đến cực điểm thất phẩm tư chất, cùng với đến từ biên thủy thành nhỏ, hoàng thất hộ vệ thân phận đặc thù, để Tạ Vân trở thành toàn bộ ngoại môn diễn võ tối bị người chú mục chính là đệ tử ngoại môn một trong. Vô số người, đối với Tạ Vân vừa ước ao vừa đố kỵ, vừa hiếu kỳ lại xem thường. Tạ Vân, không nghĩ tới ngươi thật sự đến rồi, hơn nữa đứng ở trước mặt ta. Chỉ là đao kiếm không có mắt, vạn nhất ta thất thủ đưa ngươi thương, thậm chí trọng thương không chừng trị, chính là ta Quy Nguyên Tông một tổn thất lớn a. Tằng Nhất Vinh nhìn thấy Tạ Vân nhanh chân đi trên võ đài, lông mày hơi nhảy một cái, đáy mắt xẹt qua một nụ cười gằn. Đêm qua nam tử mặc áo đen sau khi trở về, lập tức hướng về Tằng Nhất Vinh tỉ mỉ giảng thuật toàn bộ quá trình chiến đấu. Ở hai người xem ra, bây giờ Tạ Vân chỉ là miệng cọp gan thỏ, nhìn như thần hoàn khí túc, trên thực tế từ lâu thu rồi cực kỳ nội thương nghiêm trọng. Hai người dù như thế nào cũng không nghĩ đến, Tạ Vân thân thể cường độ, có cỡ nào kinh người, năng lực hồi phục, mạnh mẽ đến mức nào, càng thêm không nghĩ tới Tạ Vân người mang Tử Ngọc Châu, hơn nữa càng là theo Chu Mậu Đức trưởng lao trong tay, chiếm được một viên rèn luyện trôi qua nhất phẩm đan dược, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân chậm rãi rút ra trường đao. Sắc mặt như thường, chậm rãi nói ra, nếu không có tàng sư huynh cấp áp lực của ta, ta muốn đột phá, cũng thật là gian nan. Lời còn chưa dứt, một luồng phồn thịnh như chiều dương khí tức phóng lên trời, bén nhọn đao ý như cùng chiếu sáng hoàng mặt trời giống như vậy, huyền lập ở trên hư không. Tằng Nhất Vinh khỏe miệng nhẹ nhàng co giật, đáy mắt xẹt qua một vệt tàn khốc, chính là trợn, tiểu cười khẽ, nửa bước phá nguyên cảnh. Có thể ở trước khi đại chiến làm ra đột phá, Tạ Vân. Ngươi quả nhiên là ghê gớm thiên tài, nhưng đáng tiếc, thiên tài là cần muốn thành thời gian dài, nếu là ngươi nhiều tu luyện 3 năm, còn có hy vọng đánh với ta một trận, mà bây giờ, còn thiếu rất nhiều. Trong tiếng cười khuấy động ra cực mạnh tự tin, Tằng Nhất Vinh tại trên người, tương tự dâng lên một luồng khí thế cường hãn. Tâm ý chi quyền. Kim Điêu Chấn Ý. Hoàng hốt trong lúc đó, Tằng Nhất Vinh tựa hồ hóa thành một đầu đập cánh đại bay hương non. Ở huy hoàng rực rỡ mặt trời ánh sáng dưới, cùng đợi bay lượn phía chân trời thời cơ. Mà bây giờ, cái này thời cơ sắp đến. Tạ sư huynh rốt cuộc là có phải hay không thất phẩm tư chất? Làm sao có khả năng lên cấp như thế cấp tốc? Ngày hôm qua hay là luyện cốt 10 tầng, không nghĩ tới hôm nay sáng sớm, là được nửa bước phá nguyên cảnh. Nếu là tiếp tục như thế, sợ rằng thật sự có một ngày có thể lên cấp phá nguyên cảnh. Nửa bước phá nguyên cảnh thì có ích lợi gì? Tăng Nhất Vinh mạnh mẽ, mặc dù là cùng cấp võ giả, đều không kiên trì được 3 chiêu 2 thức, coi như Tạ Vân lên cấp phá nguyên 1 tầng, cũng không có nửa điểm cơ hội. Có thể ngăn chặn Tăng Sư Huynh, chỉ Tuân Văn Tinh Sư Huynh cùng Đặng Thiên Hoa Sư Huynh. Tạ Vân hay là quá non, Tăng Sư Huynh nói không sai, nếu là lại quá 3 năm, có lẽ Tạ Sư Huynh thì có khiêu chiến hôm nay Tăng Sư Huynh tư cách. Vô số đệ tử ngoại môn, cảm nhận được hai người bước lên khí thế, dồn dập nghị luận, chân khí không kiểm hãm được rót vào hai mắt, không muốn lọt quá dù cho bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Tạ Vân cùng Tăng Nhất Vinh dừng lại ở võ đài trung ương bên trên, hai người cách nhau xa 6, 7 trượng, con mắt không nháy một cái ngắm nhìn đối phương. Hai cỗ khí thế ngưng mà không phát, dường như chiến khải giống như vậy, lượn lờ ở xung quanh cơ thể, cả người đều rất giống một trường kéo đầy cường cung, hơi vừa chạm vào chạm, chính là điên cuồng mà hung hăng phản kích. Xì. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Tăng Nhất Vinh rốt cục chuyển động, năm ngón tay như câu, đầu ngón tay khuấy động ra năm đạo kim sắc tia điện, mang theo một luồng chói tai cực điểm tiếng nổ đùng đoàng, xa 6, 7 trượng cự ly bị không nhìn thẳng đi, trong nháy mắt chụp vào Tạ Vân yết hầu. Trên lòng bàn tay, hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt, tinh khiết nhưng mịt mở kim nguyên tinh khí lặng yên lưu chuyển, rõ ràng là một đôi cực phẩm quyền sáo. Tạ Vân phải giơ tay lên một cái, phệ huyết long đao đột nhiên xuất hiện ở trong tay, đi phía trước một chém. Cái kế tiếp trước mắt, màu đỏ thấm ánh đao mạnh mẽ bổ vào Tăng Nhất Vinh lòng bàn tay bên trên. Theo rút đao đến chém vào, lại không nhìn ra Tạ Vân hai cái động tác này tồn tại bất kỳ tính liên quan. Phệ huyết long đao đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên, dường như Tạ Vân xưa nay cũng không có múa đao chém vào, mà là lưỡi đao trực tiếp xuất hiện ở trước người. Loại này quỷ dị tốc độ cảm, không chỉ có là Tạ Vân lĩnh ngộ không gian chi lực, đem nên phong trảm tu luyện tới viên mãn cảnh giới hiệu quả, càng là Tạ Vân vô số cả ngày lẫn đêm, khổ sở tu luyện rút đao, chém vào, thu đao ba cái động tác thu hoạch. Thường cưa gỗ đức, nước chảy đá mòn. Tạ Vân vô số lần mài này ba thức trụ cột nhất đao pháp, cũng không phải ở làm chuyện vô ích. Mấy vạn lần, mấy trăm ngàn lần thậm chí nhiều hơn khổ luyện, mang tới là biến chất. Chen. Đao khí ánh quyền mạnh mẽ va chạm, càng phát sinh tiếng sắt thép va chạm. Chương 289, quyết chiến Tăng Nhất Vinh trong. Được. Nhận ta kim điêu cửu biến. Tăng Nhất Vinh trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dâng trào vô cùng, không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng hú sắc nhọn chói tai, càng không giống tiếng người, ngược lại cùng ác điểu kêu to có 6, 7 phần tương tự. Hai tay bay lượn, 10 con ngón tay giống như 10 trôi đoàn kiếm, phách, chém. Chào, đâm, chọn, xóa sạch, vô cùng diệu dụng tới rộn rợp, sán lạn màu vàng ánh quyền ở rộng rãi võ đài trung ương bên trên ngang dọc bừa bãi tàn phá, Tăng Nhất Vinh cả người giống như một tóc cuồng kim điêu, điên cuồng phát sát trước mắt con mồi. Tạ Vân trường đao trong tay run lên, vô số đao phong vòi rồng xuất hiện giữa trời, chỉ một thoáng võ đài trung ương bên trên, màu xanh đao phong vòi rồng cùng màu vàng ánh quyền ngang dọc qua lại, hai bóng người hoàn toàn bị che lấp. Cong. Cong, cong, cong. Tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên, lưới đao cùng ưng chảo không ngừng va chạm, hai bóng người di động với tốc độ cao, mấy vạn đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên chỉ không tới 1% võ giả, có thể thấy rõ hai người chiến đấu. Chen. Một tiếng chói tai cực điểm vang lớn đột nhiên vang lên, hai bóng người đột nhiên trong phân, hướng về võ đài hai bên nhẹ nhàng đi, lại một lần lâm vào đối lập. Khá lắm, đao pháp của ngươi đã đến tùy ý như thường, nước chảy mây trôi mức độ, 3 năm qua, ngươi là người thứ nhất hoàn toàn tiếp khởi kim điêu cửu biến đệ tử ngoại môn. Không sai, thực là không tồi. Đáng tiếc, ngươi cũng đến đây chấm dứt. Tăng Nhất Vinh nhẹ nhàng năm năm đấm, rõ quần áo màu vàng không dính một hạt bụi, trên mặt không những không có không kiên nhẫn, trái lại tràn đầy hưng phấn. Chiến ý hừng hực ở hai người trong lồng ngực liệt liệt thiêu đốt. Tạ Vân trường đao chỉ về Tăng Nhất Vinh, trầm giọng nói. So tài xem hư thực, kế tục đánh đi. Được. Đón thêm một chiêu, kim điêu đằng vân. Tăng Nhất Vinh đột nhiên một tiếng kêu to, dưới chân dường như xuất hiện một vệt mây khói, thân hình cấp tốc trở nên phập phù. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ, kim điêu đằng vân. Chỉ một thoáng, Tăng Nhất Vinh hai tay rung lên, giữa hai người không gian dường như đột nhiên chết điệp, hai cái cánh tay dường như kim điêu hai con cánh, trường duyên như đao, thẳng tắp cắt về phía Tạ Vân hai sườn. Chỉ kém hai tấc, kim điêu đằng vân mà tới, Tăng Nhất Vinh mặc dù không có lĩnh ngộ không gian chi lực diệu dụng, nhưng lại có thể thông qua thượng phẩm huyền linh võ kỹ, mạnh mẽ trồng chất không gian. Bất kỳ một môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, đều có không thể tưởng tượng nổi lớn lao huy năng. Thân phận của Tăng Nhất Vinh cực kỳ đặc thù, này môn thượng phẩm huyền linh võ kỹ, cũng không phải là tông môn ban tặng, mà là gia tộc truyền thừa. Tạ Vân chỉ một thoáng chỉ cảm thấy dưới sườn da thịt đột nhiên một trận run rẩy, phệ huyết long đao đột nhiên hướng về bên cạnh người mạnh mẽ một chém, một đạo tinh khiết vô cùng không gian chi lực ở phong chi ý cảnh dưới sự thúc dục, bùng nổ ra một đạo hóng ánh màu bạc ánh đao. Phốc! Võ đài trung ương bên trên, một mảnh thấu xương hắc ám đột nhiên xuất hiện, liên miên không dứt âm bạo dường như pháo liên châu giống như ầm ầm vang lên, võ đài phụ cận đệ tử ngoại môn. Từng cái giống như uống rượu say giống như vậy, lảo đảo, căn bản đứng không vững. Trong nháy mắt, Tạ Vân thân hình đột nhiên lui lại ba thước, phệ huyết long đao lăng không chém thẳng vào, màu đỏ thấm ánh đao xẹt qua một đạo trăng non vậy đường vòng cung, gian nan thời khắc, đem Tằng Nhất Vinh song trưởng ngăn lại. Thanh Mục Sơn trên đỉnh ngọn núi trong lương đỉnh, tụ tập hơn 30 bên trong trưởng lão, trong đó thậm chí có mấy cái đạt tới huyên hải 5 tầng trở lên, xa nhìn trên lôi đài hai người. Cái khác thư hữu đang xem. Tiểu tử này thật là tinh khiết không gian chi lực, nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, đối với không gian chi lực trường khống, làm sao có khả năng đạt đến mức độ này. Một cái huyên hải 5 tầng bên trong trường lão, đứng chắp tay, trong ánh mắt hiện ra kinh dị. Tăng Nhất Vinh tiểu tử này, có thể được xưng là 50 năm nhất ngộ đích thiên tài. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ cũng có thể tu luyện tới tiểu thành đỉnh phong, cự ly đại thành, cũng chỉ kém cách một tia. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, một đời người mới thay người cũ a. Nay Tạ Vân đáng tiếc, nếu là có phá nguyên ba tầng, nói không chắc còn có thể nhiều kiên trì một lúc. Bất quá nói về, lấy hắn thất phẩm tư chất cảnh giới, muốn lên cấp phá nguyên ba tầng, đơn giản là khó như lên trời. Tuyệt đại đa số bên trong trưởng lao ánh mắt, đều khóa chặt ở Tằng Nhất Vinh trên người. Tạ Vân một đao này nên phong trảm tuy rằng kinh diễm, nhưng không có nhân chân chính xem trọng hắn. Nhưng vào lúc này, đứng chắp tay huyên hải 5 tầng bên trong trường lão, đột nhiên quay đầu nhìn phía tròi nghỉ mát bên dưới, dương giọng hỏi, Lam ưng, lần trước bí cảnh hành trình không phải ngươi mang đội sao? Ngươi cảm thấy tiểu tử này còn có thể kiên trì mấy chiêu? Lam ưng đột nhiên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Trình trường lão, Tạ Vân tất thắng. Ồ! Trình trường lão sững sờ, quay đầu nhìn phía Lam ưng, Lam ưng trường lão, này Tạ Vân còn có cái gì lá bài tẩy? Cơ hồ tất cả bên trong trường lão, đồng thời đem ánh mắt nghi hoặc tìm đến phía Lam ưng. Lam ưng nhưng là lặng lẽ không nói, nhanh chân đi ra tròi nghỉ mát ở ngoài ngưng thần nhìn trên lôi đài Tạ Vân. Trên lôi đài, Tăng Nhất Vinh hai mắt híp lại, một đạo bén nhọn sát ý chậm rãi tiêu tán, tràn ngập ở toàn bộ trên lôi đài. Kim Điêu Xuyên Vân. Một tiếng kêu to, Tăng Nhất Vinh hai chân hơi cong một chút, dường như lò xo giống như vậy, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân. Sán lạn màu vàng ánh quyền giống như tia chớp màu vàng nóng, xuyên mây mà tới, năm ngón tay dường như thiên ngoại kim điêu lợi chảo, xuyên qua tầng tầng mây mù, chụp vào Tạ Vân thiên linh cái. Một chảo này, chảo ảnh che ngập bầu trời, coi như là một tòa hùng sơn, cũng có thể bóp chặt lấy. Tạ Vân tay phải vừa nhấc, phệ huyết long đao dường như núi lửa phun trào, phách tuyệt thiên hạ đao ý phóng lên trời, mũi đao mạnh mẽ đâm vào lòng bàn tay, lại một lần gian nan chặn lại rồi Tằng Nhất Vinh công kích. Tăng Nhất Vinh sắc mặt càng âm trầm, dựa theo lẽ thường, tiểu thành tột cùng thượng phẩm huyền linh võ kỹ, uy lực mạnh, coi như là cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, đều xa kém xa, chính là Tạ Vân một đao này, kỳ diệu tới đỉnh cao, dường như dâng trào dung nham, một luồng không thể gọi tên huyền ảo ý cảnh, dần dần sáp nhập vào đao chiêu bên trong. Kim Điêu Pha Vân. Tăng Nhất Vinh đột nhiên hít sâu một hơi, bàn tay đột nhiên tăng vọt hơn 2 lần. Trắng non thon dài 5 ngón tay chỉ một thoáng đã biến thành quỷ dị màu vàng đen, da rẻ thô ráp, dường như cây khô can. Chỉnh bàn tay, chỉ một thoáng đã biến thành một đạo điều chảo. 5 ngón tay một chụp, Tăng Nhất Vinh đột nhiên giữ lại phệ huyết long đao, bước ra một bước, giống như vồ giết con mồi kim điêu, đột nhiên nhào vào Tạ Vân trong lòng, tay trái tịnh chỉ như kích, đâm thẳng Tạ Vân mắt phải. Một chiêu này, sát cơ lâm liệt, chính là lấy mạng đổi mạng tuyệt sát đại thuật. Toàn trường xem cuộc chiến đệ tử, chỉ một thoáng trợn mắt ngoát mồm, thanh mục trên đỉnh ngọn núi trong lương đình bên trong trường lão, trái tim đều đột nhiên nhắc tới cuống họng. Tiểu tử này quá mạnh mẽ, có thể lấy nửa bước phá nguyên cảnh, đem Tằng Nhất Vinh bước đến bộ này tình cảnh. Chỉ tiếc, này Kim Điêu Phá Vân chính là từng nhà danh chấn thiên hạ tuyệt sát đại thuật, có thể vượt cấp giết địch. Tạ Vân, triệt để không có cơ hội. Ta đã từng thấy một vị kia dùng qua một chiêu này, càng đại cảnh giới giết địch như giống như ăn cháo. Kim Điêu Phá Vân tầng thứ này võ kỹ, cho dù là chúng ta, cũng không có tư cách tu luyện a. Lam Ưng hô hấp đột nhiên căng thẳng, thay đổi sắc mặt, một bước bước ra, phía sau lại có gió lớn ảo ạt. Chương 290, quyết chiến Tằng Nhất Vinh dưới. Phải tay nắm lấy Phệ Huyết Long đao lưới đao, tay trái tỉnh chỉ như kích, đâm thẳng Tạ Vân mắt phải. Hai tay giao nhau, không gian dường như bị mạnh mẽ cắt chém thành bốn phần, bén nhọn sắc ý, đầy dây toàn bộ võ đài. Tằng Nhất Vinh cùng Tạ Vân cự ly, không đủ ba thước, tâm ý chi đao cùng tâm ý chi quyền điên cuồng va chạm, hai người con đường võ đạo, đều là đi ác liệt, bá đạo, lấy cường khắc cường con đường, trong vòng ba chiêu, dĩ nhiên đi tới liều mạng tranh đấu tuyệt cảnh. Tạ Vân chỉ cảm thấy tay phải chấn động, sắc bén mị kim chân khí, xuyên thấu qua trường đao đâm thẳng Tạ Vân kinh lạc. Đáy mắt xẹt qua một vệ tàn nhẫn, Tạ Vân tay phải đột nhiên phát lực. Hùng hồn cửu nhật phục hy chân khí điên cuồng rót vào đến Vệ Huyết Long đao bên trong, Tằng Nhất Vinh khỏe miệng khẽ dương lên, đang muốn mượn lực, một lần đem Vệ Huyết Long đao bẻ gãy, lại phát hiện này cỗ phách tuyệt thiên hạ đao kình, cũng không phải là chém vào, mà là đâm xuyên. Trường đao rời tay, đâm thẳng Tằng Nhất Vinh. Tằng Nhất Vinh chỉ cảm thấy tay phải rung mạnh, hùng hồn rừng rực hỏa nguyên chân khí, dường như đỉnh đầu rừng rực thái dương giống như vậy, bị bỏng kinh lạc. Một đao này ác liệt tới cực điểm, nhưng cũng tinh xảo tới cực điểm. Kim Điêu Phá Vân một chiêu song sát, miễn là bẻ gây lưỡi đao, này nửa đoạn lưỡi đao, thuận thế là có thể biến thành Tằng Nhất Vinh trong tay lợi khí, đâm thẳng Tạ Vân nhất hầu. Nhưng này kỳ diệu tới đỉnh cao đâm một cái, trong nháy mắt phá Tằng Nhất Vinh tính toán mưu đồ. Tay trái như đao, hướng về Tằng Nhất Vinh mạnh mẽ chém vào, ác liệt sức mạnh bá đạo, giống như khai sơn búa lớn giống như vậy, bổ về phía Tằng Nhất Vinh tay cổ tay. Như gió như lửa, tựa như lôi tựa như điện. Ở hỏa nguyên chân khí dưới sự thúc dục, nên phong chạm cùng kinh lôi chạm trộn lẫn dung không kẽ hở, nhanh như tật phòng, thế như sấm sét. Nếu là Tằng Nhất Vinh không biến chiêu, Tạ Vân tuyệt đối có thể trước ở mắt phải bị đâm trong trước, chém ở Tằng Nhất Vinh tay cổ tay bên trên, lấy Tạ Vân cuồng mánh chân khí cùng sức mạnh, thủ đoạn tuyệt đối sẽ gãy lịa, căn bản không khả năng lại có cơ hội đâm trúng Tạ Vân ánh mắt. Hơn nữa cho dù có cơ hội, Tằng Nhất Vinh cũng sẽ không lựa chọn loại này lưỡng bại cầu thương đích thủ đoạn. Đáng chết! Làm sao sẽ nhanh như thế? Tằng Nhất Vinh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay trái đột nhiên nắm tay, bỏ qua Tạ Vân mắt phải, lăng không bổ về phía Tạ Vân tay trưởng. Ẩm! Quyền trưởng tương giao, tiêu tán kình phong dường như vô số đem lợi kiếm, điên cuồng bắn ra bốn phía, võ đài trung ương bên trên, đá vụn bay tán loạn, bụi mù tung bay. Len ken một tiếng, Phệ Huyết Long đao rơi xuống ở phía xa, Tằng Nhất Vinh tay phải quyền sáo, cũng bị từ trong bổ ra một vết nước, chậm rãi bay xuống. Chỉ là lúc này, ở không có bất cứ người nào đi chú ý binh khí. Thân hình của hai người quấn quýt lấy nhau, xích tụ sắc ánh đao cùng sán lạn màu vàng ánh quyền quấn quýt cùng nhau. Hai cỗ cường hãn mà khí thế ác liệt, phóng lên trời, va chạm kình phong cơ hồ đem toàn bộ võ đài trung ương đều phải phá hủy. Toàn trường trợn mắt ngoác mồm, không ai từng nghĩ tới. Vẹn vẹn nửa bước phá nguyên cảnh Tạ Vân, có thể đem Tằng Nhất Vinh bước đến nước này. Chém giết gần người, khốc liệt vô cùng, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có khả năng tạo thành không thể bổ cứu khốc liệt hậu quả. 4, 5 cái ngoại môn trưởng lão, đứng ở chung quanh lôi đài, tùy thời chuẩn bị xông lên mạnh mẽ ngưng hẳn chiến đấu, cứu thất bại một phương. 3 chiêu, 10 chiêu, 50 chiêu. Dần dần, Tạ Vân khí tức trên người, trở nên thần bí mà hùng vĩ, mà Tằng Nhất Vinh khí tức nhưng càng ác liệt, mạnh liệt. Viễn cổ thần long chi lực thôi thúc đến mức tận cùng, Tạ Vân trên dưới quanh người lập lòe óng ánh xanh ngọc ánh sáng, mỗi một cái thủ đao đều có 20 vạn cân cự lực, giống như thái cổ cự thú giống như vậy, điên cuồng công kích tới. Mà Tằng Nhất Vinh khí tức trên người, nhưng giống như một đầu phát kích trời cao kim điêu, điên cuồng cùng Tạ Vân mạnh mẽ tấn công. Tằng Nhất Vinh đương nhiên không thể có viễn cổ kim điêu lực lượng, luồng hơi thở này chính là bắt nguồn từ gia tộc truyền thừa công pháp, thẳng đến lúc này, phá nguyên hai tầng uy nghiêm, mới vô cùng nhuần nhuyễn bày ra. Hai người điên cuồng chiến đấu, không chỉ là xem cuộc chiến đệ tử ngoại môn, coi như là trong lương đình bên trong trường lão, một chốc đều không nhìn ra hai người này đến tột cùng là ai ở trên phong, ai tại hạ phong. Hai người lăn lộn chém giết, bóng người triệt để quấn quýt lấy nhau, đã cơ hồ không phân biệt được, chỉ có thể nhìn thấy bay tán loạn đá vụn cùng hỗn loạn nguyên khí đất trời, cùng với thê thảm chói hai tiếng nổ đùng đoàng. 100 chiêu, 200 chiêu, 500 chiêu. Chiến đấu đến đây, hai nhân đã không có quá nhiều tinh diệu võ kỹ, nhưng lại có thể nói mỗi một chiêu mỗi một thức đều tinh diệu tới cực điểm, đem tâm ý chi quyền cùng tâm ý chi đao lĩnh ngộ được đỉnh phong, mỗi một chiêu nhìn như hạ bút thành văn luận bày, nhưng là tự nhiên mà thành diệu chiêu. Kim điêu đằng vân, kim điêu xuyên vân, kim điêu pha vân, kinh lôi chạm, nên phong chạm, các loại võ kỹ từ lâu lăn lộn sử dụng vô số lần, nhưng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai người chiến đấu, đã biến thành sự chịu đựng cùng ý chí so đấu. Cường độ cao, thời gian dài chiến đấu, để mỗi người đều cảm thấy một luồng cực độ uể oải. Loại này uể oải không giống với chân khí tiêu hao, thân thể hao tổn, mà là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Đã sắp 800 chiêu, hai người này thật sự là quá mạnh mẽ. Tăng sư huynh cùng nhau đi tới, gộp lại cũng bất quá là ra mười mấy chiêu, mà bây giờ lại một hơi sử dụng 800 chiêu, lại còn là vô pháp đánh bại nửa bước phá nguyên cảnh Tạ sư huynh. Nếu là Tạ sư huynh cũng là phá nguyên hai tầng, sợ là sớm đã thắng. Hiện tại tiểu xem ai sự chịu đựng càng mạnh hơn, ý chí lực kiên định hơn, cũng không biết ai có thể thu được thắng lợi cuối cùng. 10 phần hay là Tằng sư huynh đi, phá nguyên hai tầng võ giả, chân khí số lượng cùng chất lượng đều hơn xa nửa bước phá nguyên cảnh, thời gian dài hao tổn nữa, chắc chắn thắng. Chiến đấu đã rằng co tiếp cận rất lâu, mặt trời từ lâu dâng lên, huy hoàng nhật quang tung ở trên sàn đấu, làm nổi bật chiến đấu, càng thêm kịch liệt, hai bóng người, càng thêm cao to. Tiểu tử này không phải có thương tại người sao? Dựa theo đạo lý, căn bản không khả năng chịu đựng thời gian dài chiến đấu, làm sao càng đánh càng hăng, hơn nữa trên người luồng hơi thở này, không chỉ có triệt để đền bù chênh lệch về cảnh giới, hơn nữa đối với ta còn có nhất định áp chế, sao có thể có chuyện đó? Tăng Nhất Vinh sắc mặt càng khó coi, không ngừng trong khi giao thủ, Tăng Nhất Vinh rõ ràng cảm nhận được, Tạ Vân chân khí không những không có khô khốc dấu hiệu, trái lại càng đánh càng hăng, tinh khiết mênh mông hỏa nguyên chân khí, mang theo thần bí thật lớn viễn cổ chân long chi lực, dần dần đem Tăng Nhất Vinh đặt ở hạ phong. Ẩm. Quyền trường tương giao, hai bóng người đột nhiên tách ra. Tuy rằng trên người không nhìn thấy rõ ràng thương thế, nhưng hai người bộ ngực phập phồng, xốc xếp quần áo cùng khẽ run bắp thịt, hoàn toàn chiêu kỳ, cuộc chiến đấu này khốc liệt. Chỉ là Tăng Nhất Vinh sắc mặt, viết đầy khiếp sợ và phẫn nộ, mà Tạ Vân Tuấn Lãng gương mặt, vẫn như cũ như là bạch ngọc, hiện ra một vẻ tiên tĩnh mỉm cười, dường như tất cả nằm trong lòng bàn tay. Chẳng lẽ nói, Tạ sư huynh chiếm thượng phong, Tằng sư huynh phải thua? Tỏ khắp bụi mù chậm rãi hạ xuống, thân hình của hai người rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, cơ hồ tất cả mọi người trong lòng, đều tràn đầy khiếp sợ. Tạ Vân, một chiêu phân thắng thua đi. Kim điêu biến. Tăng Nhất Vinh hét dài một tiếng, dĩ nhiên sử xuất kim điêu cửu biến thức mở đầu, thân hình như mũi tên, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân, tay phải năm ngón tay như cầu, thẳng tắp chụp vào Tạ Vân yết hầu. Phản phát quy chân. Chương 291, tháng. Kim điêu cửu biến, thức mở đầu. Chiêu thức này, Tăng Nhất Vinh theo 5 tuổi bắt đầu học võ một ngày kia, liền bắt đầu luyện tập. Đến bây giờ đã luyện tập tiếp cận 20 năm, là hắn tất cả võ học cơ sở cùng căn cơ. Thiên truy bách luyện bên dưới, một chiêu này đã đến phản phát quy chân, nhắm thẳng vào bản nguyên cảnh giới cực cao. Loại cảnh giới này, thậm chí đã vượt qua võ kỹ viên mãn, mà tạo thành một loại bản năng. Dường như cá bơi trời sinh tựu biết bơi, chim diều hâu bay lượn ở chân trời. Hoàng hốt trong lúc đó, Tăng Nhất Vinh tựa hồ hóa thân trở thành một đầu kim điêu, một luồng ác liệt mà cuồng ra khí tức. Phóng lên trời, quanh thân da rẻ nổi lên một vệt màu vàng đen, hai con ngươi càng là lập lòe màu vàng sậm hàn mang. Tạ Vân hai mắt khép hở, lực lượng linh hồn chậm rãi tràn ra, cảm thụ được Tăng Nhất Vinh sức mạnh, trong lòng cũng không khỏi nổi lên một vệt kính nghệ. Đem võ kỹ tu luyện tới cảnh giới này, ngoại trừ nhận thức võ kỹ đích thực ý, là trọng yếu hơn là chuyên cần khổ luyện. Tăng Nhất Vinh chiêu thức này, ít nhất luyện 1 triệu lần không ngừng, không có loại này mài. Căn bản không sử dụng ra được thứ mùi này. Có thể thông qua một bộ võ kỹ, mô phỏng ra kim điêu chân ý, Tăng Nhất Vinh bộ vũ kỹ này, quả nhiên là ghê gớm. Tạ Vân trong lòng hơi động, đột nhiên đối với Tằng Nhất Vinh võ kỹ sinh ra hứng thú thật lớn. Tằng Nhất Vinh vẹn vẹn dựa vào một bộ võ kỹ, là có thể mô phỏng kim điêu chân ý, thậm chí da thịt, hai con người, khí tức, đều cùng kim điêu khá là tương tự. Nếu là Tạ Vân có thể có được môn võ kỹ này, đợi đến luyện hóa xích linh trong cơ thể viễn cổ kim điêu lực lượng, sợ rằng có thể tăng bộ vũ kỹ này tu luyện tới cao độ trước đó chưa từng có. Bất quá, hiện tại cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Tạ Vân hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, cột sống đột nhiên bước ra một tiếng văng giòn, cả người dường như dao long bay lên mặt nước, thần bí mà khí tức mạnh mẽ, xông thẳng tới chân trời. Bàn tay phải duyên nhẹ nhàng vừa bổ, trung phẩm cơ sở võ kỹ, khảm sơn đao. Cùng kim điêu cửu biến thức mở đầu như thế, cái trò này khảm sơn đao, cũng là Tạ Vân ban đầu học tập võ kỹ. Từ lúc Tạ gia hám trận doanh thời điểm, Tạ Vân tu luyện chỉ là một bộ không trọn vẹn khảm sơn đao, thẳng đến về sau, mới thông qua hỏa linh ngọc chiếm được hoàn chỉnh khảm sơn đao. Cũng chính là bộ này khảm sơn đao, để Tạ Vân lĩnh ngộ tâm ý chi đao, chân chính đi lên đào tu con đường. Viễn cổ chân long chi lực hư không khuấy động, Tạ Vân dường như theo viễn cổ đi ra long thần, khắp toàn thân tỏ khắp một luồng không thể chống đỡ sức mạnh mạnh mẽ. Tay phải như đao, thẳng tắp bổ về phía Tằng Nhất Vinh tay trưởng. Ẩm. Trường duyên mạnh mẽ chém ở Tằng Nhất Vinh lòng bàn tay, cơ hồ là đồng thời, Tằng Nhất Vinh năm ngón tay phát lực, giữ lại Tạ Vân tay trưởng. Bùi mù bất động, thiên địa yên lặng, động tác của hai người, tựa hồ định cách. Toàn bộ Thanh Mục Sơn, lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện. Mỗi người đều trợn to hai mắt, chỉ tình cờ vang lên tiếng thở hổn hển, hiện lên người đang xem cuộc chiến chờ mong cùng khẩn trương, thậm chí ngay cả Thanh Mục trên đỉnh ngọn núi trong lương đình bên trong trường lão, lúc này đều từng cái đi ra tròi nghỉ mát, ngắm nhìn đấu trên chiến đài hai người. Một cái hô hấp sau đó, một tiếng ầm ầm nổ vang, ở hai người dưới chân vang lên, vô số đá vụn mảnh vỡ chung quanh, hai bóng người đồng thời chợt lui. Tạ Vân trên người thâm trầm ánh kim loại lóe lên rồi biến mất, trưởng duyên trong nháy mắt khôi phục bạch ngọc vậy chân bóng, dưới chân đột nhiên phát lực, thân hình giống như mạnh mẽ thần long, lần thứ hai đánh về phía Tằng Nhất Vinh. Tằng Nhất Vinh môi hơi sánh lên, hai mắt xích tụ, dưới chân hơi đi tới nửa bước, đơn quyền đánh thẳng. Thân như cường cung, quyền tựa như mũi tên nhọn, vỡ. Với anh, đẹp mắt tiểu thuyết. Hai quyền đấm nhau, hai người lại một lần nữa lui nhanh, Tằng Nhất Vinh biến sắc mặt. Một tia huyết tuyến, chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống. Trong lương đình, Trình trưởng lão đột nhiên quay đầu nhìn phía Lam ưng, than thở, Lam ưng trưởng lão, quả nhiên thật tinh tường. Tạ Vân người này, thân thể thật mạnh mẽ, thật là thần dị công pháp. Trình trưởng lão chính là huyền hải 5 tầng siêu cấp cao thủ, bên trong chiến trường, bất kỳ biến hóa rất nhỏ, đều chạy không thoát con mắt của hắn. Tạ Vân tuy rằng tình tu ngũ hành phá pháp chân kinh, nhưng là chân khí chất lượng và số lượng, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Tằng Nhất Vinh địa vị ngang nhau. Dù sao Tằng Nhất Vinh cũng không phải tầm thường phá nguyên 2 tầng, mà là phá nguyên 2 tầng bên trong thiên tài, tầm thường phá nguyên 3 tầng đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, Tạ Vân thân thể cường độ, nhưng mạnh hơn Tằng Nhất Vinh một đoạn dài, điên cuồng đụng nhau bên trong, Tằng Nhất Vinh thân thể rốt cục không chịu nổi. Trình trưởng lão quá khen rồi, Đỗ Tân Chấn từng cùng tiểu tử này luyện qua một tháng quyền thuật, thì đối với hắn có chút hiểu rõ. Tiểu tử này công pháp tôi luyện thân thể kỳ thực tịnh không tinh diệu, nhưng cực kỳ kiên cố. Hơn nữa Tạ Vân ngộ tính rất tốt, đối với võ kỹ cùng đao ý linh ngộ, đều đi ở bạn cùng lứa tuổi đằng trước. Lam ưng khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một cái nụ cười nhẹ nhõm, đem nhấc đến cổ họng trong lòng, lại bỏ lại trong bụng. Trình trưởng lão gật gật đầu, nhưng là khẽ thở dài một cái, không sai, không sai, vừa mới tròn 10 năm tuổi, có thể đi đến một bước này, tâm tính, ngộ tính. Đều là tốt nhất chi chọn, chỉ tiếc tư chất chênh lệch chút. Trở lại. Kim Điêu Pha Vân. Tằng Nhất Vinh hét lớn một tiếng, khắp toàn thân bắn ra hóng ánh kim quang, thân thể chu vi ba thước nguyên khí đất trời, toàn bộ phát sinh bùm bùm tia điện, cả người giống như một tóc cuồng hùng ứng, khuấy động ra một luồng quyết tuyệt khốc liệt khí tức. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng võ đài, Tằng Nhất Vinh quanh thân nổi lên một vệt màu máu, quanh thân tinh huyết như sôi. Phá nguyên 2 tầng võ giả, thiêu đốt tinh huyết. Thôi thúc thượng phẩm huyền linh võ kỹ, uy lực có cường đại cỡ nào? Tạ Vân trong nháy mắt lập tức rõ ràng, chính mình tuy rằng đem hỗn nguyên kim thân tu luyện đến đồng bì cảnh viên mãn, nhưng cũng tuyệt đối không thể bị một chiêu này bắn trúng, bằng không mặc dù bất tử, cũng sẽ bị thành trọng thương. Đây là Tạ Vân không thể tiếp nhận, chiến thắng Tằng Nhất Vinh sau đó, còn có vòng bán kết cùng trận chung kết. Chỉ có chiếm được người thứ nhất, ngoại môn diễn võ mới xem như là thành công, miễn là không thể một lần đoạt giải nhất, lấy được Long Huyết Lộc Thai Đan, lần này ngoại môn diễn võ coi như là thất bại. Nên phong đao vũ. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, hai tay như đao, không ngừng bổ ra, chỉ một thoáng cả tòa võ đài đều bị màu xanh nhạt đao phong vòi rồng tràn ngập, thân hình nhưng là che giấu tại không gian vòi rồng bên trong. Cao tốc xoay tròn không gian chi lực cấp tốc đem Kim Điêu Phá Vân quấn ở trong đó, Tằng Nhất Vinh dường như một đầu bước vào vũng bùn voi lớn, không có vô cùng cự lực, làm thế nào cũng bày không thoát được lầy lội dây dưa. Cơ hồ là đồng thời, tay trái đột nhiên bổ ra, một đạo ba thước rộng thô to điện quang, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ầm ầm bổ vào Tằng Nhất Vinh ngực. Ầm. Tằng Nhất Vinh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, phun mạnh tiên huyết chưa rơi xuống đất, liền đã bị đao khí ánh quyền bốc hơi lên hết sạch, cả người bắn ngược ra xa 6-7 trượng, mạnh mẽ ngã tại bên cạnh lôi đài, dưới thân cứng rắn võ đài, lại bị vỡ một cái sâu đậm khe hở. Tạ Vân liền lùi lại thất bộ, mỗi một bước đều là một cái sâu đậm hố to, đứng vững thân hình lúc, tương tự lùi tới bên cạnh lôi đài. Trong ngày thường rộng rãi hùng vĩ võ đài trung ương, lúc này lại là có vẻ rách nát không thể tả, chỉ còn dư lại tầng ngoài nhất bảo vệ trận pháp, còn lập lòe ảm đạm ánh sáng, bảo vệ võ đài phía trước nhân không bị thương tổn, mà nguyên bản bảo vệ lôi đài trận pháp, nhưng từ lâu ở hai người điên cuồng trong chiến đấu, triệt để tổn hại. Tằng Nhất Vinh, ngươi thất bại. Tạ Vân ngữ khí có vẻ khá là suy yếu, nhưng tràn đầy hào hùng, hít sâu một hơi, mới đứng thẳng người. Chương 292, Tốc Chiến. Thanh mục trên núi, yên lặng như tờ. Phá Nguyên hai tầng, người mang thượng phẩm huyền linh võ kỹ, ngang dọc ngoại môn mấy. Nhiều năm Tằng Nhất Vinh miệng phun tiên huyết, nằm ở phía xa, mà Tạ Vân nhưng ngạo nghệ đứng thẳng, mắt nhìn xuống Tằng Nhất Vinh. Màn này, dù cho đang chiến đấu kết thúc trước thời khắc cuối cùng, cũng không có nhân nghĩ tới. Cơ hồ mỗi một cái đệ tử ngoại môn, đều bị tình cảnh này sâu đậm rung động, mà Đặng Thiên Hoa, Trương Bân đám người, càng là con ngươi đột nhiên lui, vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng cấp tốc tính toán, nên làm gì khắc chế Tạ Vân mạnh mẽ công kích cùng bất khả tư nghị thân thể cường độ. Ngươi làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng? Chỉ chốc lát sau, Tằng Nhất Vinh mới chậm rãi đứng lên, trong quá trình lại là một cái nghịch huyết phun mạnh ra, quần áo và táo trước đều bị tiên huyết nhiễm. Tạ Vân cười lạnh, cất giọng nói, làm sao có khả năng không bị thương đúng hay không? Ngươi cho rằng ngươi phái một cái Phá Nguyên ba tầng võ giả, thì có thể làm cho ta đánh mất sức chiến đấu, cho ngươi thuận thuận lợi lợi tiến vào tứ cường. Nếu không phải là đêm qua kia chàng đánh lén, ta cũng không có thể đột phá đến nửa bước Phá Nguyên cảnh. Âm thanh xa xa truyền ra, toàn trường ồ lên. Tạ Vân đêm qua bị tập kích lúc, tuy rằng phụ cận không có cái khác Tân Tuyết Phong đệ tử, nhưng tin tức này vẫn chưa hết sức che giấu, rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ ngoại môn. Chỉ có điều đại đa số người đều cho rằng là một cái nào đó cùng Tạ Vân có cựu oán võ giả, thuê người giết người. Lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là Tằng Nhất Vinh. Ngươi không muốn ăn nói ba hoa, ngậm máu phun người. Tằng Nhất Vinh một tiếng quát chói tai, lau lau khóe miệng tiên huyết, trầm giọng nói, hôm nay là ta tài nghệ không bằng người, bất quá ngươi ta cũng còn trẻ, ngày sau còn dài, tiến nhập nội môn sau đó, ta tất nhiên sẽ lần thứ hai khiêu chiến ngươi. Lần sau, ngươi không ngại đem cái kia Phá Nguyên ba tầng đồng thời kêu lên, sinh tử đài lên ân oán. Tạ Vân cười lạnh, không chút do dự đồng ý. Trong lòng hắn rõ ràng, muốn báo này ám sát mối thù, chỉ chính mình chân chính trở nên mạnh mẽ, mới có cơ hội. Muốn gửi hy vọng vào ngoại môn trưởng lão chủ trì chính nghĩa, dùng tông môn phép tắc phế bỏ Tằng Nhất Vinh, căn bản là mơ hão. Tạ Vân, thắng. Tiến vào tứ cường. Ngoại môn chấp sự quát to một tiếng, Tạ Vân cấp tốc đi xuống lôi đài, tìm một cái an tính góc, không được dấu vết đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, đồng thời nuốt vào mấy viên chữa thương bổ khí tam phẩm đan dược, cấp tốc khôi phục. Cuộc chiến đấu này tuy rằng thắng lợi, nhưng Tạ Vân không chỉ có chân khí tiêu hao thất thất bát bát, còn chịu không ít ám thương. Lúc này trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện bốn tên Phá Nguyên thất trọng ngoại môn trưởng lão, một người trong đó rõ ràng là Tân Tuyết Phong chủ sự, Chu Mậu Đức trưởng lão. Bốn người đứng ở võ đài bốn phía, ở bốn người trước mặt, lôi đài biên giới phân biệt điêu khắc một bộ phiền phức trận pháp. Bốn vị trưởng lão đồng thời đem 9 viên linh thạch thượng phẩm để vào trận pháp trong mắt trận. Chỉ một thoáng ánh sáng mãnh liệt, vô số màu vàng đất tia sáng phóng lên trời, đan dệt thành một tầng dày đặc tia võng, đem võ đài trung ương bao phủ ở bên trong. Chợt, đang lúc mọi người khiếp sợ cực điểm trong ánh mắt, mới đã gần như phá nát võ đài, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khôi phục. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, võ đài lại một lần khôi phục bằng phẳng kiên cố dáng dấp. Trận thứ ba, Đặng Thiên Hoa đối với Thu Nguyên. Thu Nguyên là một nữ tử, cũng là bát cường bên trong duy nhất nữ tử, một bộ tím nhạt quần áo, vóc người xinh đẹp tuyệt trần cao to, ngũ quan tinh xảo, da như mỡ đông, thêm vào thủy thuộc tính võ giả đặc lưu hòa nhã khí chất, vừa đứng ở trên sàn đấu, cấp tốc liền hấp dẫn mấy vạn nam đệ tử ánh mắt, đẹp mắt tiểu thuyết. Đặng sư huynh, sau đó kính xin sư huynh hạ thủ lưu tình. Tiểu muội trước tiên liền cảm ơn. Thu Nguyên nhìn một bước bước trên lôi đài Đặng Thiên Hoa, thanh âm êm dịu, nụ cười ngọt ngào. Thu Nguyên sư tỷ, ta tuyệt đối sẽ hạ thủ lưu tình. Thu cô nương, tại hạ nguyện ý chịu thua. Tuy rằng Thu Nguyên không phải quay về xem cuộc chiến đệ tử ngoại môn nói, lại làm cho không ít lên cấp hơi thấp nam đệ tử cảm thấy thay lòng đổi dạ. Trong lúc nhất thời, vô số tới gần lôi đài nam đệ tử, trong mắt nổi lên một tia hoang mang vẻ, càng không cách nào khống chế tâm tình của chính mình, gào thét lớn thay Đặng Thiên Hoa đồng ý. Hừ. Đặng Thiên Hoa đột nhiên hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thanh minh vô cùng, trầm giọng nói. Người còn kém xa. Dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, đột nhiên đánh về phía Thu Nguyên, cuồng bạo kình phong, trong nháy mắt đem Thu Nguyên bao phủ ở bên trong. Thu Nguyên cắn răng, không nghĩ tới Đặng Thiên Hoa vừa ra tay, chính là toàn lực công kích, căn bản không lưu nửa phần chỗ trống. Ác liệt vô cùng công kích bên dưới, Thu Nguyên chỉ một thoáng chỉ cảm thấy bắp thịt cả người run rẩy, sâu trong tâm linh dĩ nhiên dâng lên một tia bó tay chịu trói kích động. Gió xuân phất liễu. Một tiếng khét đều, Thu Nguyên hai tay khẽ dương lên, hai cái tế tế dây lưng đón gió bay lên, dường như gió xuân trong phất phơ cảnh liễu, vừa tựa như trong khe núi khuấy động thanh tuyển, nhẹ nhàng phất hướng về Đặng Thiên Hoa tay cổ tay. Lấy nu thắng cương, sát cơ phân tán. Đặng Thiên Hoa nhưng là chiêu thức bất biến, trưởng duyên đột nhiên nổi lên một vệt màu máu, dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, bàn tay tốc độ một chốc để cao 5 phần 10, xoay cổ tay một cái, trực tiếp đem hai cái dây lưng trộm vào lòng bàn tay. Thu Nguyên một tiếng gào lên đau đớn, chân khí va chạm bên dưới, một vòi máu tươi chậm rãi theo khỏe miệng chảy xuống, lảo đảo liền lùi lại mười mấy bước, mới ổn định thân hình, trong tay sợi tơ, đi chỉ còn lại có nửa cái. Này hai cái màu xanh nhạt sợi tơ cũng là cực phẩm binh khí, nhưng ở Đặng Thiên Hoa thiêu đốt tinh huyết cuồng mãnh công kích bên dưới, dĩ nhiên trực tiếp bị kéo đoạn. Tại sao lại như vậy? Thu Nguyên đôi mi thanh tú nhăn lại, da thịt trắng non nổi lên bệnh trạng triều tụ, chỉ cần là một đòn lực lượng, không chỉ có binh khí bẻ gãy, hơn nữa còn bị nội thương không nhẹ, căn bản không có khí lực tái chiến. Đặng sư huynh thật mạnh. Phá Nguyên một tầng tột cùng Thu Nguyên sư tỷ. Căn bản liền một chiêu cũng không ngăn nổi, kia hai cái sợi tơ chính là cực phẩm binh khí trong người tài ba, không nghĩ tới cũng bị một thoáng xé đứt. Lần này ngoại môn diễn võ số 1, còn phải xem Tuân Văn Tinh sư huynh cùng Đặng Thiên Hoa sư huynh. Vừa vận chiến thắng Tằng Nhất Vinh Tạ Vân sư huynh, thực lực cũng cường hãn tới cực điểm, tuyệt đối là tranh cướp người thứ nhất đại hấp dẫn, coi như là Tuân sư huynh cùng Đặng sư huynh, cũng tuyệt đối không dám nói thắng được. Bất quá Đặng sư huynh cũng quá mạnh đi. Đối mặt Thu Vân sư tỷ loại này đại mỹ nhân, cũng dưới đi loại này ngoan thủ. Ngươi còn xem không hiểu, Tạ sư huynh cùng Tằng sư huynh một trận chiến, cơ hồ là đèn cạn dầu, chính đang dành thời gian mượn đan dược khôi phục, vì lẽ đó Đặng sư huynh mới có thể liều mạng như vậy, gắng đạt tới tốc độ nhanh nhất đánh tan đối thủ, tuyệt đối không thể cho Tạ Vân đầy đủ khôi phục thời gian, chờ một lúc Trương Vân sư huynh vậy cũng sẽ như vậy lựa chọn. Không sai. Ta nghe nói Đặng sư huynh từng phái Địch Hạo mời chào quá Tạ sư huynh, bất quá không những chưa thành công, còn bị Tạ sư huynh cấp đi trở về. Nói vậy Đặng sư huynh lần này cũng nghẹn một cái khí, phải cố gắng giao huấn một thoáng Tạ sư huynh. Nhìn thấy Đặng Thiên Hoa cấp tốc thắng lợi, vô số đệ tử ngoại môn đầu tiên là sững sờ, chợt hiểu Đặng Thiên Hoa để tâm. Tạ Vân đang cùng Tằng Nhất Vinh trong trận chiến ấy, bùng nổ ra thực lực, thật sự là quá mức kinh người. Mặc dù là Đặng Thiên Hoa bực này thiên tài tuyệt thế, cũng không dám coi như không quan trọng, mà rút ngắn khôi phục thời gian, không thể nghi ngờ là nhất là biện pháp ổn thỏa. Chiến đấu vừa vặn kết thúc, ngoại môn chấp sự dĩ nhiên dường như không có thời gian như thế, đột nhiên nhảy lên võ đài, lớn tiếng nói, Đặng Thiên Hoa thắng. Trận thứ tư, Trương Bân, đối với Cát Bằng Vân. Chương 293, Đao Kiếm Chi Tranh. Ngoại môn chấp sự thanh âm vừa vặn hạ xuống, Hắc Kiếm Ma Trương Bân lập tức nhảy lên võ đài. Là phá nguyên hai tầng hạt giống nòng cốt, nếu không có Tằng Nhất Vinh bất ngờ bị Tạ Vân đánh tan, tứ cường vốn là ván đã đóng thuyền, chính là Tằng Nhất Vinh, Đặng Thiên Hoa, Tuân Văn Tinh cùng Trương Bân bốn người. Không ai từng nghĩ tới, Tạ Vân lại có thể đánh bại Tằng Nhất Vinh, giết tiến vào tứ cường. Vòng bán kết như trước cần rút lần nữa ký phân tổ, ai đều có khả năng gặp phải Tạ Vân, nếu như đánh vào vừa vặn đại chiến một trận, chân khí khô kiệt Tạ Vân, cơ hồ thì tương đương với tự nhiên kiếm được một cái trận chung kết tiêu chuẩn. Ngoại môn chấp sự ra lệnh một tiếng, Trương Bân dày rộng trọng kiếm xẹt qua một vệt bóng đen, bổ về phía Cát Bằng Vân. Cát Bằng Vân cũng là phá nguyên một tầng tột cùng nhân vật thiên tài, đuôi lông mày nhảy một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cây đại thương. Thân thương dài một trượng hai, tản ra bén nhọn mị kim chân khí. Thân thương xoay ngang, cán thương mạnh mẽ đánh vào trọng kiếm bên trên, chỉ một thoáng dường như một trương cường cung, vốn lượn thành trăng tròn chi hình. Đùng! Thân thương run lên, sắc bén mũi thương đột nhiên bắn ra, kể cả trọng kiếm lực lượng, đều bị mang theo ở một thương này bên trong, cực nhanh giống như đâm về phía Trương Bân nhất hầu. Nùng Vân giả nguyệt. Trương Bân nhưng là căn bản không nhìn vứt tới được mũi thương. Đột nhiên một bước trên, chỉ một thoáng đem mũi thương bỏ lại đằng sau, trong tay trọng kiếm điên cuồng múa, đen kịt một màu như mực ánh kiếm, giống như nồng mây giống như vậy, đem hai người chu vi phạm vi ba, bốn trượng khu vực, toàn bộ che lấp. Cát Bằng Vân trong lòng đương nhiên rõ ràng Trương Bân muốn tốc chiến tốc thắng, trường thương trong tay ác liệt phập phù, dường như một con du long, xuyên toa ở dày nặng trong mây đen, không ngừng tập kích Trương Bân chỗ yếu. Vẹn vẹn 10 chiêu. Cát Bằng Vân tiểu rõ ràng, thực lực của chính mình cự ly Trương Bân chênh lệch một đoạn, nhưng là mình nhưng có một ưu thế, đó chính là Trương Bân lúc này lòng tràn đầy lo lắng, rất nhiều ổn trong cầu thắng đích thủ đoạn toàn bộ từ bỏ, chiêu thức tất cả đều là mạnh mẽ thoải mái, trong cung thẳng tiến vào, uy lực cực cường, nhưng căn cơ bất ổn. Kiếm như nồng mây cuồn cuộn, thương như rồng rắn qua lại. Hai người lăn lộn chiến nửa khắc đồng hồ, trọng kiếm trường thương, dĩ nhiên không có một lần va chạm. Chỉnh trận chiến đấu an tĩnh cực kỳ quỷ dị. Cát Bằng Vân bỏ qua tất cả chính diện chém giết chiêu số, không ngừng tầm khích đánh lén Trương Bân chỗ yếu, một khi vô pháp mạnh mẽ tấn công, lập tức thẳng thắn thân hình chật lui. Trương Bân khổ tu trọng kiếm, vốn là lấy lực cáp nhân, chính diện phá địch con đường, khinh công cũng không phải là cường hạng. Lúc này Cát Bằng Vân nhưng là đem quái dày du kích chiến thuật phát huy đến cực hạng, có thể đánh lén tiểu đánh lén, làm cho nhất định phải hoàn thủ, liền thẳng thắn thoát thân. Chín trượng phạm vi trên võ đài trung ương, một mảnh kiếm khí màu đen, đuổi theo một thanh rực rỡ kim thương, toàn trường đi khắp. Trong đệ tử ngoại môn, đi nhẹ nhàng lộ tuyến võ giả, cũng không ít, nhưng ở ngoại môn diễn võ bên trên, hoàn toàn áp dụng loại này tác chiến thủ đoạn, nhưng cũng không nhiều. Đặc biệt là xuất hiện ở 8 tiến vào 4 trong tranh tài, càng làm cho nhân kinh ngạc. Này Cát Bằng Vân cũng quá không đàn ông chứ. Bị Trương Bân sư huynh đuổi kịp cùng cầu như thế. Toàn trường chạy loạn, căn bản không dám hoàn thủ. Ngươi biết cái gì, Trương Bân sư huynh là muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Tạ sư huynh đầy đủ khôi phục thời gian, nhưng đáng tiếc Cát sư huynh am hiểu nhất chính là khinh thân võ kỹ. Đã như thế, Hắc Kiếm Ma tâm tính càng nôn nóng, sợ rằng Cát sư huynh còn có 3 phần cơ hội. Nếu là cứng rắn cầu cứng rắn mã, chính diện chém giết, Trương Bân thực lực so với mặt khác tam đại hạt giống nòng cốt, cũng chỉ kém một đường. Cát Bằng Vân liền nửa điểm cơ hội cũng không có. Xì. Lời còn chưa dứt, bóng ánh màu vàng thương mang đột nhiên đâm thủng nồng mây, xét qua Trương Bân cánh tay trái, gây nên nhất lưu huyết hoa. Trương Bân, có bản lĩnh liền đến truy ta a. Một thương đắc thủ, Cát Bằng Vân tự tin đại trấn, cười dài một tiếng, bước chân càng nhẹ nhàng, đẹp mắt tiểu thuyết. Trương Bân nhìn một chút cánh tay trái, một đạo dài hơn 3 tấc vết thương, tiên huyết chậm rãi chảy ra. Bắp thịt run rẩy, Trương Bân cấp tốc ngăn lại tiên huyết, trên mặt nhưng là tịnh chưa từng xuất hiện phẫn nộ, trái lại chậm rãi bình tĩnh lại. Cát Bằng Vân, ngươi đáng giá ta toàn lực ứng phó. Trương Bân âm thanh trầm thấp mà mạnh mẽ, trọng kiếm ưỡn một cái, hai chân bất đinh bất bác, một luồng như núi lớn trầm ổn khí tức dày nặng, chậm rãi tản mạn ra. Xì. Trọng kiếm xuất hiện giữa trời, ánh kiếm cũng không nhanh, nhưng cho người ta một loại không thể chống đỡ cảm giác ngột ngạt. Cát Bằng Vân biến sắc mặt, thân hình giống như khinh linh chim yến tước, dán vào ánh kiếm đột nhiên lui nhanh, Trương Bân nhưng không có tùy tiện truy kích, mà là trầm ổn cực điểm bước ra một bước nhỏ, lại là một ánh kiếm phá không mà tới, chém ngang hướng về Cắt Bằng Vân tránh lui phương hướng. Công lúc kính, đúng giờ nghiêm, công như sơn băng địa liệt, thủ như hùng đỉnh núi Nga. Trương Bân không hề tìm kiếm tốc thắng, mà là đem Cắt Bằng Vân cho rằng cùng mình cùng đẳng cấp đối thủ, từng chiêu từng thức, ổn trầm ổn. Đại khái hai khắc chung, Cắt Bằng Vân chân khí dần dần tiêu hao, tốc độ rốt cục chậm rãi trở nên chậm, bị Trương Bân nắm lấy cơ hội, đột nhiên một chiêu kiếm bổ trúng ngực, thẳng nhận xuống lôi đài. Chậm rãi thở ra một hơi, Trương Bân vội vã nuốt một viên tam phẩm hồi khí đan, đồng thời bên trái cánh tay thoa lên một tầng màu xanh nhạt thuốc mỡ. Nhàn nhạt mùi thuốc tràn ngập, vốn cũng không sâu vết thương, cấp tốc bắt đầu kín miệng. Trương Bân, thắng. Nghỉ ngơi nửa canh giờ. Ngoại môn chấp sự thanh âm cao cao vang lên, ngoại trừ Tạ Vân ở ngoài, Trương Bân cùng Đặng Thiên Hoa đồng dạng ngồi khoanh chân, mượn đan dược cấp tốc khôi phục nguyên khí. Đặc biệt là Trương Bân, chiến đấu rằng có tiếp cận nửa canh giờ, chân khí ước chừng tiêu hao 4/5, nếu không phải có thể đúng lúc khôi phục, gặp gỡ Tạ Vân còn nói được, nếu là gặp gỡ Đặng Thiên Hoa cùng Tuân Văn Tinh, cơ hội chiến thắng có thể đã nhỏ đi nhiều. Nay nửa canh giờ nghỉ ngơi, chính là vì để võ giả khôi phục trạng thái, ở trong chiến đấu hiện ra trạng thái tốt nhất. Đương nhiên, chân khí hùng hậu trình độ cùng tốc độ khôi phục, tương tự là thực lực một phần, nếu là thời gian nghỉ ngơi quá dài, mỗi một cái đệ tử cũng có thể thời khắc duy trì trạng thái tốt nhất, khó tránh khỏi có chút ốn cong thành thẳng. Nay nửa canh giờ, chính là một cái tốt thời gian nghỉ ngơi. Trường lao châu ngồi, Tào Mục Phong bưng một chén linh trà, mịt mờ linh khí, che trên mặt phẫn nộ. Thằng con hoang này làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Dĩ nhiên chiến thắng Tằng Nhất Vinh, vạn nhất tiểu tử này thật sự cướp đoạt ngoại môn diễn võ số 1, chiếm được cái viên này tăng lên tư chất long huyết lộc thai đan, sợ rằng thật sự có cơ hội lên cấp phá nguyên cảnh, đến lúc đó sợ rằng ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, không quá mấy năm, ta tiểu cũng không có cơ hội nữa báo thủ. Tào Mục Phong trong lòng trước nay chưa có xuất hiện một tia kinh hoàng. Tạ Vân tuy rằng chỉ thất phẩm tư chất, nhưng vào lần này ngoại môn diễn võ bên trong thể hiện ra sức chiến đấu, lại làm cho nhân cảm thấy kinh hồn bạt vía. Trương Bân tên rác rưởi này, bắt nạt so với mình cảnh giới thấp Cắt Bằng Vân, đều lãng phí nửa canh giờ, còn vọng tưởng có thể tiến vào trận chung kết. Coi như cho ngươi đụng phải Tạ Vân, ngươi cũng không thể 100% thắng lợi, mỗi đi tới một vòng, khen thưởng sẽ phong phú rất nhiều, nếu để cho Tạ Vân tiến vào trận chung kết. Mặc dù không có long huyết lộc thai đan, dĩ kỳ nửa bước phá nguyên cảnh cảnh giới, nói vậy một viên tiểu thăng nguyên đan, là không thiếu được. Tào Mục Phong nhìn ngồi xếp bằng ở võ đài phụ cận Trương Bân, đáy mắt xẹt qua một vẻ xem thường cùng phẫn nộ, chợt đưa ánh mắt về phía Tuân Văn Tinh. Tuân Văn Tinh là ngày hôm qua tiến vào tứ cường, hôm nay căn bản không có trải qua chiến đấu, thần hoàn khí túc, ngồi ở một bên, đang lẳng lặng địa lượng ba cái khả năng đối thủ. Đỉnh phong kiếm ý. Đao kiếm chi tranh, này mánh lưới ngược lại không tệ, trạng thái đỉnh cao Tuân Văn Tinh, đối với cái trước chân khí khô kiệt Tạ Vân, lần này chính là nắm chắc. Chương 294, đệ nhất kiếm vs đệ nhất đao. Nửa canh giờ thời gian, không dài cũng không ngắn. Từ Ngọc Châu tinh khiết mà nhu hòa dược lực, chậm rãi làm dịu Tạ Vân khô khốc kinh lạc cùng đâm nhói tê dại bắp thịt gân cốt, đang cùng Tằng Nhất Vinh trong trận chiến ấy chịu ám thương, nhanh chóng khôi phục. Theo Tạ Vân cảnh giới tăng lên, Tử Ngọc Châu hiệu dụng dần dần có chút theo không kịp Tạ Vân tiến bộ, nguyên khí đất trời hóa thành dược lực tuy rằng như trước tinh khiết, nhưng hơi chút có chút không đủ. Ở Tạ Vân toàn lực sau khi chiến đấu, chỉ cần dựa vào Tử Ngọc Châu sức mạnh, rất khó triệt để khôi phục toàn thịnh lúc trạng thái. Thế nhưng Tử Ngọc Châu nhưng có một không gì sánh được thật là tốt chỗ, đó chính là dược lực cực kỳ nhu hòa. Tầm thường đan dược, dược lực tuy rằng hung mãnh, nhưng cũng không nhu hòa. Một số thời khắc thậm chí có thể xương tụng mãnh liệt, nếu như lượng lớn dùng đan dược, cho dù là chữa thương, hồi khí đan dược, nếu như sau khi luyện hóa, không rèn luyện, cũng sẽ tạo thành nhất định di chứng về sau. Cái gọi là trọng bệnh dưới mãnh thuốc, thông thường càng thấy hiệu quả cấp tốc, dược lực hung mãnh đan dược, di chứng về sau tiểu càng mãnh liệt. Cần thời gian dài hơn luyện hóa, hấp thu, cùng đối với thân thể điều chỉnh, rèn luyện, mới có thể bảo vệ thân thể cùng kinh lạc, khiến cho không hội bị thương tổn. Thế nhưng có Tử Ngọc Châu Tạ Vân, cùng này không giống. Tử Ngọc Châu trong tinh khiết nhu hòa nguyên khí đất trời, có thể hoàn mỹ điều hòa dược tính. Cái này cũng là Tạ Vân có thể lượng lớn dùng đan dược, không lo lắng di chứng về sau nguyên nhân. Lượng lớn tam phẩm đan dược phối hợp tử Ngọc Châu tinh khiết dược lực, Tạ Vân khí tức trên người, cấp tốc rồi rào dâng lên. Vòng bán kết trận đầu, Tuân Văn Tinh đối với Tạ Vân. Nửa canh giờ đột nhiên qua nhanh, ngoại môn chấp sự thanh âm cao cao vang lên. Thiên hạ võ giả, trừ đi quyền thuật, sử dụng binh khí nhiều nhất chính là đao kiếm. Quy Nguyên Tông ngoại môn mấy vạn đệ tử, có tới một nửa võ giả binh khí là trường kiếm hoặc là trường đao. Trận này quyết đấu đỉnh cao, chỉ một thoáng để vô số người cảm thấy cảm xúc dâng trào. Dĩ nhiên là hai người này. Tuân Văn Tinh sư huynh là ngoại môn đệ nhất kiếm, mà Tạ sư huynh chính là ngoại môn đệ nhất đao. Đao này kiếm chi tranh, chỉ sợ là ngoại môn trước nay chưa có thịnh cử. Hai vị này sư huynh đều chạy tới tâm ý chi binh đỉnh phong, tuột cùng kiếm ý cùng đao ý, chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Chỉ tiếc Tạ Vân sư huynh mới vừa cùng Tằng Nhất Vinh đại chiến một trận, chân khí khô cạn, sợ rằng trên người cũng không có thiếu ám thương, mặc dù có tiếp cận một canh giờ khôi phục thời gian, nhưng không thể chân chính khôi phục. Chính là Tuân Văn Tinh sư huynh nhưng là nghỉ ngơi suốt cả đêm, thần hoàn khí túc, trạng thái chính thịnh, trận này, xem ra Tạ sư huynh là treo. Nếu là Tạ sư huynh trận thứ hai chiến đấu, còn có thể nhiều thu được một lát khôi phục thời gian, không nghĩ tới dĩ nhiên là trận đầu. Nói đến, Tạ sư huynh này cùng nhau đi tới, gặp được đối thủ chỉ sợ là cường đại nhất, thăng cấp con đường đơn giản là gian nan tới cực điểm, Tôn Ninh, Hồn Phong, Tằng Nhất Vinh, Tuân Văn Tinh. Còn không có tiến vào trận chung kết, ngoại môn diễn võ 6 người đứng đầu hạt giống, hắn dĩ nhiên gặp trong đó 4 cái. Cũng thật là như vậy, nay Tạ Vân cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh, một đường gặp phải như thế số lượng cường địch, nhưng cũng triệt để thành tựu uy danh, khiếp sợ ngoại môn, đẹp mắt tiểu thuyết, chỉ có điều gặp phải Tuân Văn Tinh sư huynh, thăng cấp con đường cũng chỉ có thể chấm dứt ở đây. Đúng đấy, Tuân Văn Tinh sư huynh đem kiếm ý lĩnh ngộ được cực hạn. Tạ sư huynh nhất là thân thể mạnh mẽ, căn bản phát huy không là cái gì tác dụng, trên lệch về cảnh giới đem sẽ vô hạn mở rộng, coi như không cân nhắc trước tiêu hao, trạng thái toàn thịnh Tạ Vân, cũng không thể nào là Tuân sư huynh đối thủ, chớ đừng nói chi là hiện tại. Tiêu xem Tạ sư huynh có thể kiên trì đã bao lâu, khó mà nói, Tạ sư huynh có thể trực tiếp chịu thua. Lấy cảnh giới của hắn cùng chiến tích, đã đầy đủ kiêu ngạo. Không sai, nếu như ta là Tạ Vân, cũng sẽ chọn chịu thua. Lưu được núi xanh ở, không sợ không tủi đốt, kiếm ý ác liệt sắc bén, nếu là không cẩn thận kinh lạc bị thương, hoặc là gãy tay gãy chân, cả đời này coi như là phá hủy, chẳng bằng lên cấp phá nguyên cảnh sau đó, sẽ cùng Tuân sư huynh tranh đấu tại nội môn bên trong. Vô số đệ tử ngoại môn nghe được đối chiến song phương, dồn dập nghị luận, vừa cảm thán Tạ Vân thăng cấp con đường gian nan, vừa thay Tạ Vân sắp đến thất bại cảm thấy tiếc hận. Không có bất cứ người nào cho rằng Tạ Vân có thể thắng lợi, thậm chí không ít người cho rằng Tạ Vân hẳn là chịu thua. Tạ Vân nghe được ngoại môn chấp sự thanh âm, lại nghe bên cạnh đệ tử ngoại môn nghị luận, trong mắt cũng nổi lên một vệt vẻ kinh dị. Tuy nói ngoại môn diễn võ phân tổ là rút thăm quyết định, thế nhưng này cùng nhau đi tới, Tạ Vân vận khí thật sự là quá kém. 16 vị hạt giống tuyển thủ, đệ nhất Tằng Nhất Vinh, đệ tam Tuân Văn Tinh, đệ ngũ Hồn Phòng, thứ 6 Tôn Ninh. Dĩ nhiên Tạ Vân đụng phải, trong đó còn có hai cái là đại thủ, một là công kích linh hồn, chiến bại cơ hồ chính là bỏ mình. Duy nhất một không thủ không oán Tuân Văn Tinh, một mực là khí lực tối chân, trạng thái tối thịnh một cái. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, coi như là có người sau lưng ám hại, có thể thao túng kết quả rút thăm, ít nhất cũng phải là ngoại môn trưởng lão, ta chỉ có một đường thắng lợi, đoạt được số 1, giết vào nội môn. Mới có cơ hội tính tính món nợ này. Bằng không vẹn vẹn một cái nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, căn bản sẽ không có người ở ý. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, đem nghi ngờ trong lòng chậm rãi đè xuống, nhanh chân đi trên võ đài trung ương. Long hành hổ bộ, mạnh mẽ cực điểm. Tuân Văn Tinh đã dừng lại ở trên sàn đấu, mỉm cười gật đầu, cười nói, khi đó cáo biệt lúc, ta còn đang nghi ngờ, Trọng Thủy Thành có thiên tài như thế thiếu niên. Vì sao không có tiến vào Quy Nguyên Tông, không nghĩ tới lần thứ hai chạm mặt, lại chính là trong này ương trên lôi đài. Tạ Vân đồng dạng gật đầu mỉm cười, nói ra, ta nhập môn muộn, tư chất lại, là lấy gần 2 năm qua không phải bế quan tu hành, chính là đi ra ngoài lịch luyện, khi đó cũng không quen biết Tuân Sư Huynh, cảm giác thấy lấy Tuân Kiếm của Sư Huynh Thuật, chắc chắn sẽ không là bừa bãi hạng người vô danh. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là uy danh hiển hách ngoại môn đệ nhất kiếm. Tạ Vân cùng Tuân Văn Tinh ở truy thạch thác nước liên thủ đánh giết thủy ba cùng yêu, lẫn nhau kính nghệ, cũng coi như là quân tử chi giao. Lúc này hai người dừng lại ở võ đài trung ương bên trên, trên người càng không có nửa điểm sát ý cùng chiến ý, cũng như là cựu biệt gặp lại bạn cũ, ở thưởng thức trà nước nở. Lĩnh ngộ tâm ý chi binh, trên người sẽ dần dần lượn lờ lên một luồng khí thế, kiếm tu phong mang ác liệt, đao tu phóng đãng bá đạo, xích sắt roi dài linh động chiến miên, đồng chủ y thép giản dày nặng trầm ổn, đây là binh khí đặc hữu tính chất. Nhưng lúc này, mấy vạn đệ tử ngoại môn nhưng căn bản không thể theo trên người hai người cảm nhận được chút nào ác liệt, hơi thở bá đạo. Thật mạnh. Không hổ là đao kiếm đỉnh phong cuộc chiến, hai người này đối với tâm ý chi binh lĩnh ngộ, thậm chí đã trên ta, đạt tới phản phác quy chân, hồn nhiên tự nhiên cảnh giới, giống như thần binh nấp trong vỏ, ẩn mà không phát, vừa ra, chính là kinh thiên động địa sát chiêu. Trường lao tịch cái trước phá nguyên thất trọng ngoại môn trường lao, đột nhiên lông mày dương lên, trầm giọng nói ra. Người này, chính là mới chưa trị võ đài trung ương bốn người một trong, lời vừa nói ra, trưởng lão chỗ ngồi trưởng lão dồn dập gật đầu, trong mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ. Trường giang sóng sau đè sóng trước, mới thiên tài chính đang quật khởi, bọn họ những trưởng lão này, nhất định phải bị vượt qua. Chương 295, ngoài ý muốn kết cục. Muôn người chú ý bên dưới, Tuân Văn Tinh chậm rãi rút ra trường kiếm, nhưng là vẫn chưa xuất kiếm tiến công, mà là chậm rãi nói, Tạ sư huynh, ta có một yêu cầu quá đáng. Tuy rằng Tạ Vân mượn tử Ngọc Châu quái gở, cùng lượng lớn đan dược lực lượng, tốc độ khôi phục so với cùng cấp võ giả cấp tốc, nhưng cùng Tăng Nhất Vinh một trận chiến, cơ hồ là đèn cạn dầu, ngăn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian, căn bản không khả năng khôi phục. Mặc dù toàn lực làm, cũng chỉ khôi phục khoảng 7 phần 10. Tạ Vân cầm trong tay phệ huyết long đao, bá đạo mà bén nhọn đao ý, đang từ từ dâng lên, chuẩn bị toàn lực một trận chiến, đột nhiên nghe được Tuân Văn Tinh, không chỉ có hơi sững sờ, nói ra, Tuân sư huynh khách khí, nếu là đủ khả năng việc, Tạ Vân ổn thỏa làm hết sức. Vô số xem cuộc chiến đệ tử ngoại môn, tương tự vẻ mặt nghi hoặc cùng mong đợi nhìn Tuân Văn Tinh. Khi đó truy thạch thác nước một trận chiến, Tạ huynh cuối cùng một đao có thể nói kinh diễm cực điểm, khiến lòng người gây không ngớt. Hôm nay, ta nghĩ tự mình thể hội một chút một đao này uy lực. Tuân Văn Tinh tiếng nói vừa dứt, trường kiếm trong tay đột nhiên một lập, ác liệt vô cùng kiếm ý phóng lên trời. Lúc này hay là buổi sáng, thái dương treo thật cao ở phía đông nam, tia sáng rừng rực mà hùng hồn. Nhưng Tuân Văn Tinh kiếm ý đồng thời, mũi kiếm bên trên nhất thời khuấy động ra huy hoàng khắp trốn mà cô đơn hoàng quang, đem toàn bộ võ đài trung ương toàn bộ che lấp, hai người đỉnh đầu, rõ ràng là mặt trời chiều ngã về tây, cô quạng hoàng hôn. Đỉnh phong kiếm ý. Tuân Văn Tinh chiêu kiếm này, đã đạt đến kiếm ý cực hạn, kiếm chiêu vô hạn tiếp cận với viên mãn cảnh giới, uy lực thật là mạnh. Muốn toàn thân trở ra, ít ỏi khả năng. Đứng ở cách đó không xa Đặng Thiên Hoa, ngưng thần quan sát trên lôi đài chiến đấu, vẻ mặt vẻ nghiêm túc. Chư thiên hoàng hôn. Tuân sư huynh dĩ nhiên trực tiếp bạo phát lạc nhật xuyên không kiếm một chiêu cuối cùng, trước một chiêu kiếm đánh bại ngoại môn kiếm thứ hai, Lệ Nguyệt Sinh sư huynh, cũng không hề dùng đến chiêu kiếm này. Xem ra Tuân sư huynh là chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, không cho Tạ Vân bất cứ cơ hội nào, chiêu kiếm này vừa ra. Bất luận Tạ Vân thân thể cường đại cỡ nào, cũng không cách nào chống đỡ, sợ rằng lần này ngoại môn diễn võ, Tuân sư huynh là có khả năng nhất một lần đoạt giải nhất người. Vô số đệ tử ngoại môn cảm thụ được này cỗ tà dương kiếm ý, vẻ mặt vẻ say mê, nhìn phía Tuân Văn Tinh trong ánh mắt, cũng tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái, đồng thời nhưng cũng cảm thấy một luồng không rõ đè nén. Mũi kiếm bên trên lưu chuyển mờ nhạt hoa hòe, thẳng tắp đâm về phía Tạ Vân mi tấm của. Tạ Vân cảm thụ được chư thiên hoàng hôn lặng im sắc ý, đuôi lông mày hơi nhảy một cái. Hắn đột nhiên cảm nhận được, chiêu kiếm này kiếm ý bạo phát điểm, cũng không phải ở mi tâm, mà là đang mi tâm trước nửa tấc vị trí. Đè xuống nghi ngờ trong lòng, Tạ Vân trường đao trong tay nhẹ nhàng chấn động, phô thiên cái địa hỏa nguyên chân khí mãnh liệt ra, hóa thành một đạo màu đỏ thâm ánh đao, đột nhiên đón lấy ánh kiếm. Đây trời mở nhạt ánh kiếm, dường như lặng im mà rộng lớn vô bờ biển rộng. Bao phủ toàn bộ võ đài, đem tất cả sinh cơ đều bao phủ ở cô đơn tĩnh mịch bên dưới, bất kỳ một tia khí tức, cũng như cùng xuống phía tây tà dương, chỉ có thể lặng lặng mà chờ đợi hạ xuống, vô lực nên tiếp hắc ám, không thể cứu vãn. Chính là ánh đao đồng thời, một luồng nghịch thiên địa đại thế bá đạo đao ý, đột nhiên phóng lên trời, đâm về phía mở nhạt bầu trời. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, như có như không, như xa như gần, trong cõi u minh tựa hồ đang sở hữu người đang xem cuộc chiến trong lòng vang lên, bao phủ ở trong lòng vắng lặng cùng đè nén, đột nhiên tiêu tan, cái khác thư hữu đang xem. Tuân Văn Tinh dưới chân một điểm, thân hình chợt lui, trong nháy mắt lùi tới bên cạnh lôi đài. Hai mắt khép hờ, trường kiếm chênh chết chỉ hướng về bầu trời, trên mặt khi thì mừng rỡ, khi thì đổi bại, khi thì nghi hoặc, khi thì thanh minh, trên người kiếm ý đồng dạng không ngừng gợn sóng, nhất thời cường thịnh, nhất thời suy yếu. Tạ Vân cũng không có lựa chọn thừa thắng xông lên, chỉ là lẳng lặng đứng ở đằng xa, mũi đao điểm trên mặt đất, tựa hồ khí lực không chống đỡ nổi dáng vẻ. Hai người này là chuyện gì xảy ra? Mới Tạ sư huynh một đao kia, thật giống một thoáng liền đem ta trong lòng cảm giác ngột ngạt triệt để phá hủy, tuy rằng không biết đến tột cùng cường đại đến trình độ nào, nhưng mười phần cũng đạt tới đao ý cực hạn. Không sai, Tạ sư huynh tại chỗ bất động, Tuân sư huynh nhưng lui nhanh đến bên cạnh lôi đài, sợ rằng một chiêu này giao phong, là Tạ sư huynh hơi thắng rồi một bậc. Tạ sư huynh cũng thật là ghê gớm, tuy rằng lúc trước một trận chiến cơ hồ chân khí khô cạn, nhưng trận chiến này đối thủ nếu là Trương Bân, sợ rằng thắng lợi khả năng ít nhất có thể vượt quá 7 phần 10, chỉ tiếc gặp phải là Tuân sư huynh. Kiếm đi nhẹ nhàng, Tuân sư huynh tính nhẫn lại, sợ rằng toàn bộ ngoại môn đều không có mấy người so với được với. Bất quá có thể đem Tuân sư huynh bức lui một chiều, cũng coi như là mặc dù bại vẫn vinh. Toàn trường yên tĩnh, mặc dù là xem cuộc chiến ngoại môn trưởng lão, thậm chí bên trong trưởng lão, đều không có lên tiếng hỏi dò, hoặc là dục chiến đấu kế tục tiến hành. Đại khái qua nửa khắc đồng hồ, Tuân Văn Tinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt vẫn là nghi hoặc chiếm đa số, nhưng mơ hồ có một tia mừng rỡ thanh minh tâm ý. Chính đang lúc mọi người đang mong đợi một hồi đại chiến kinh thiên lúc, Tuân Văn Tinh nhưng là hít sâu một hơi, đột nhiên thu hồi trường kiếm, cất giọng nói, Tạ sư huynh thần đao vô địch, tại hạ tài nghệ không bằng người. Trận chiến này, ta nhận thua. Giang giác một tiếng, Tào Mục Phong một trưởng vô đang ghế rửa tay vịn bên trên, cứng rắn thanh thạch chỉ một thoáng hóa thành bột mịn, thanh âm trầm thấp trong, kích động một tia không hề che giấu phẫn nộ, Tuân Văn Tinh tiểu tử này đầu vóc hỏng rồi. Làm sao có khả năng vào lúc này chịu thua? Miễn là quả thực xuống, như Tằng Nhất Vinh như vậy kiên trì thiên 800 chiêu, luôn có đem Tạ Vân dây dưa đến chết một khắc. Tào Mục Phong phẫn nộ bên dưới, âm thanh tịnh không có quá nhiều khắc chế, không chỉ có các trưởng lão khác, liền ngay cả không ít tới gần trưởng lão tịch đệ tử ngoại môn, đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Câu nói này, cũng chính là vô số đệ tử ngoại môn muốn hỏi, mấy vạn đạo tràn ngập nghi hoặc cùng ánh mắt khiếp sợ, chỉ một thoáng tìm đến phía Tuân Văn Tinh, tiếng nghị luận dồn dập mà lên, la hét thanh âm cơ hồ phải đem vòm trời đâm vào tới. Tạ Vân khẽ mỉm cười, nói, Lạc Nhật Xuyên không kiếm cự ly viên mãn chỉ kém một đường, ngươi đã đi ở một cái chính xác trên đường. Tuân Văn Tinh ở truy thạch thác nước nhìn thấy Tạ Vân một đao diệt phá nguyên thủy phủ, chém giết thủy ba cuồng yêu, tâm vì đó gãy, hồi tông sau đó khổ sở suy nghĩ, tâm ý chi kiếm tăng nhanh như gió, chỉ là nhưng dù sao là cảm thấy cách một cánh cửa sổ sau đó, chính là rộng lớn kiếm đạo bầu trời, nhưng dù sao cũng không cách nào đẩy ra. Mãi đến tận lần thứ hai nhìn thấy Tạ Vân một đao này, thân thể sẽ nghịch thiên địa tư thế lên ý cảnh, mới rộng rãi sáng sủa, ầm ầm đem này cửa sổ hộ đẩy ra. Thấy được con đường cùng phương hướng, lại nghĩ muốn tiến lên, tiểu dễ dàng rất nhiều. Không biết một đao này tên gọi là gì? Nghịch lưu trảm. Nghịch lưu trảm, nghịch lưu trảm, quả nhiên là tên rất hay. Cầu chúc Tạ sư huynh có thể nghịch thế mà lên, bước trên vương giả con đường. Tuân Văn Tinh nhẹ nhàng lặp lại mấy lần, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nhanh chân đi xuống lôi đài, không chút nào bởi vì chịu thua mà sa sút tinh thần, ngược lại là một luồng kiếm ý bén nhọn, càng kiêu ngạo. Thanh mục trên núi, nhất thời lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Ngoại môn diễn võ chịu thua, cũng không hiếm thấy, nhưng thông thường đều là ở hoàn toàn không có thắng lợi khả năng dưới tình huống, mới sẽ làm ra loại này lựa chọn. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Tuân Văn Tinh thắng lợi là chuyện chắc như đinh đóng cột, thậm chí không ít người đều cảm thấy Tạ Vân võ đài giao phong, vô cùng có khả năng hồi bị thương nặng, chỉ lựa chọn chịu thua, mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Thế nhưng, Tuân Văn Tinh nhận thua. Chương 296, Vương giả con đường truyền thuyết. Tuân Văn Tinh, lời nói còn văng vẳng bên tai, cơ hồ tất cả đệ tử ngoại môn, thậm chí ngoại môn trưởng lão, bên trong trưởng lão, đều ở đây lặp lại vương giả con đường bốn chữ. Vương giả con đường, đây là một cái lâu đời truyền thuyết, cũng là vô thượng vinh quang, đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Có thể hoàn thành vương giả con đường đệ tử ngoại môn, tuy rằng tại Quy Nguyên Tông vạn năm lịch sử trong, cũng chỉ là lắc đắc không có mấy, nhưng mỗi một cái, đều ở đây toàn bộ Quy Nguyên Tinh trong lịch sử, để lại một trang nổi bật. Phải hoàn thành vương giả con đường, cần thỏa mãn hai cái điều kiện. Số 1, ngoại môn diễn võ đoạt được quán quân. Thứ 2, đây là nhập môn sau đó lần thứ nhất tham gia ngoại môn diễn võ, cũng là nhập môn sau đó, Quy Nguyên Tông tổ chức lần thứ nhất ngoại môn diễn võ. Nếu là nhập môn 8 năm, mới lần thứ nhất tham gia ngoại môn diễn võ, dù cho tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cuối cùng một lần đoạt giải nhất, nhưng bởi vì lúc trước bỏ lỡ hai giới, cũng không có thể xem như là vương giả con đường. Vương giả con đường mới là ngoại môn chí cao vô thượng nhất vinh dự. Chỉ có điều đã quá lâu không có ai thành tiểu vương giả con đường, mọi người đã quên danh hiệu này. Mãi đến tận Tuân Văn Tinh nhắc lên, mấy vạn đệ tử ngoại môn mới đột nhiên bừng tỉnh. Lấy Đặng Thiên Hoa thực lực, chiến thắng Trương Bân độ khả thi ít nhất có thể vượt quá 7/10. Một khi Đặng Thiên Hoa thắng lợi, như vậy trận chung kết hai người, đem đều là người mới. Vương giả con đường, nhất định sinh ra. Tạ Vân nghe được bên thai nghị luận, trong lòng hơi động, sắc mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Bất luận có hay không vương giả con đường vinh quang, lần này ngoại môn diễn võ số 1, Tạ Vân đều là tình thế bắt buộc. Bước nhanh hướng đi một góc kiến tĩnh, lại một lần không được dấu vết đem Tử Ngọc Châu thả vào trong miệng, toàn lực khôi phục trạng thái. Ngoại môn chấp sự dương mắt nhìn mong trưởng lao tịch, lấy được khẳng định ra hiệu sau đó, mới nhanh chân đi trên võ đài, cất giọng nói, Tạ Vân thắng. Trận thứ 2, Đặng Thiên Hoa đối với Trương Bân, chiến đấu bắt đầu. Theo ngoại môn chấp sự thanh âm hạ xuống, hai bóng người đồng thời xuất hiện ở võ đài trung ương bên trên, cách nhau 6 trượng. Trương Bân, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng nhất định là ta bước trên vương giả con đường đá đặt chân, ta là tương lai vương giả, chỉ ta mới có tư cách thành tiểu vương giả con đường. Đây là ta ở ngoại môn diễn võ lần thứ nhất sử dụng sóng giữ côn, có thể thua ở ta côn dưới, ngươi nên cảm thấy tự hào. Đặng Thiên Hoa vẻ mặt ngạo khí, trong nụ cười mơ hồ mang theo hưng phấn, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái một trượng dài ba thước, to bằng miệng bát đại côn, toàn thân đen kịt như mực, tản ra nhàn nhạt sắc khí, một luồng nặng nghề thủy nguyên khí, chậm rãi kích động. Cực phẩm binh khí, tinh nguyên lưu chuyển, hàn quang long lánh, này sóng giữ côn phẩm chất cực tốt, cơ hồ đạt tới cực phẩm binh khí cực hạn. Đặng Thiên Hoa, muốn thắng ta, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trương Bân điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay cầm thật chặt trọng kiếm, thân thể đột nhiên tăng vọt nửa thước, bắp thịt cả người giống như tinh thép giống như vậy, trở nên ngăm đen mà cứng rắn, thậm chí chiếu rọi ra nhàn nhạt kim loại ánh sáng. Ta liền để ngươi xem một chút, cái gì mới gọi là sức mạnh. Ngươi này điểm công phu mèo quào, ở trong mắt ta, căn bản không giá trị nhất sái. Sóng lớn vô bờ. Đặng Thiên Hoa khỏe miệng cười gằn, sóng giữ côn đột nhiên bổ ra, côn ảnh như phong ba nội trào, chỉ một thoáng Trương Bân tiểu như cùng một cái bồng bềnh ở trên biển rộng nhỏ thuyền, tiện tay cũng có thể bị gào thét sóng giữ xé nát. Hùng đỉnh núi Nga. Trương Bân cảm thụ được côn pháp trong giàn rùa đại lực, khỏe mắt kinh hoàng. Trọng kiếm hướng thiên xoay ngang. Đang. Một tiếng vang thật lớn, sóng giữ côn cùng trọng kiếm mạnh mẽ đụng vào nhau. Trương Bân chỉ cảm thấy hai tay rung mạnh, hổ khẩu nóng lên, hai hàng tiên huyết chậm rãi chảy xuống, hừng hực nhảy liền lùi lại ba bước. Mỗi lùi một bước, cứng rắn võ đài, đều sẽ lưu lại một ba tấc sâu vết chân, cái khác thư hữu đang xem. Sóng bạc ngập trời. Đặng Thiên Hoa phải lý không tha người, công kích giống như là thủy triều, liên miên bất tuyệt. Sau sóng đẩy phía trước sóng bên trên, sức mạnh càng ngày càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, đầy trời đen kịt côn ảnh, đem đấu trên chiến đài nguyên khí đất trời toàn bộ cắn nát, bén nhọn kình phong tứ tán tuôn trào, vây xem đệ tử ngoại môn không thể không lùi lại lui nữa. Sóng giữ côn không ngừng nện ở trọng kiếm bên trên, Trương Bân một chiêu mất tiên cơ, cũng lại cướp không trở về thượng phong, chỉ có thể dựa vào chân khí cùng sức mạnh thân thể, không ngừng mạnh mẽ chống đỡ. Cong! Cong! Cong, cong. Đại côn cùng trọng kiếm đụng nhau nổ vang, liên miên không ngừng, dường như sấm sét giống như, không ngừng đang quan chiến đệ tử ngoại môn bên thai nổ tung. Băng phẳng rộng rãi võ đài trung ương, lại một lần trở nên phá nát, vô số hòn đá tứ tán tung bay, đánh đầy trời đá vụn bụi mù. Chiến đấu nhìn như là Đặng Thiên Hoa nghiêng về một phía điên cuồng tấn công, kỳ thực kịch liệt tới cực điểm. Đặng Thiên Hoa công kích giống như phong ba tức giận, thế không thể đỡ, mà Trương Bân phòng ngự nhưng tựa như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, cứng rắn không thể phá vỡ, ngẫu nhiên như linh dương móc sừng phản kích, nhưng cũng để Đặng Thiên Hoa kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hai người mỗi một kích đều có vượt quá 10 vạn cân cự lực, hơi bất cẩn một chút, bị binh khí lao đi, chính là đứt gân gãy xương, thất bại thảm hại. Mấy vạn đệ tử ngoại môn chỉ nhìn phải lòng bàn tay đổ mồ hôi, mắt cũng không cam lòng nháy mắt một thoáng. Hai chàng vòng bán kết, đơn giản là hai thái cực. Tuân Văn Tinh cùng Tạ Vân đối chiến, tinh xảo đến cực chỗ, mà cuộc chiến đấu này, nhưng là phát kém cỏi đến cực chỗ, cơ hồ mỗi một lần va chạm, đều là thuần túy sức mạnh đối đầu, sảng khoái tràn trề, cùng dã bá đạo. Tạ Vân nghe được nổ rung trời từng trận truyền đến, hơi mở hai mắt ra, liếc mắt một cái trên lôi đài chiến đấu. Ở bên cạnh hắn, Tuân Văn Tinh đồng dạng ngồi khoanh chân, lẳng lặng mà thể ngộ nghịch lưu chẳng thể hiện ra ý cảnh, thiên tài chân chính, không gì không thể lấy học một biết mười. Tuy rằng nghịch lưu chẳng cùng Lạc Nhật Xuyên không kiếm không có một chút nào gặp nhau, nhưng do tâm ý chi binh hóa thành ý cảnh ý nghĩ, nhưng là trăm sông đổ về một biển. Tạ huynh, ngươi xem Đặng Thiên Hoa có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể đạt được thắng lợi. Tuân Văn Tinh sắc mặt nghiêm nghị, vừa tính toán chính mình lên đài đối chiến đích tình cảnh, vừa mở miệng hỏi. Tạ Vân nhìn qua, chậm rãi nói, Đặng Thiên Hoa thế thắng đã thành, ba trong vòng 10 chiêu, thắng bại có thể phân. Lời vừa nói ra, chu vi mấy trăm ánh mắt của người đều đầu lại đây, lúc này Tạ Vân đã không phải là một cái tầm thường nửa bước phá nguyên cảnh ngoại môn võ giả, mà là thành công tiến vào trận chung kết, có hy vọng đạt thành vương giả con đường thiên tài siêu cấp. Tạ Vân, cơ hồ tiểu là chân lý. Chỉ là lời ấy, hơi bị quá mức kinh người. Tuân Văn Tinh đồng dạng khẽ cau mày, trầm giọng nói, lúc này mặc dù là Đặng Thiên Hoa một đường điên cuồng tấn công, thế nhưng Trương Bân thủ thế như núi, trầm ổn dày nặng, coi như không chờ được đến mây mở trăng sáng, biến thủ thành công thời khắc, kiên trì nữa cái 200-300 chiêu, thậm chí 300-500 chiêu, hay là không có vấn đề. Tạ Vân nhưng là khẽ mỉm cười, nói ra, Đặng Thiên Hoa mỗi một chiêu công kích, đều giữ lại một tia hậu kình, rũ tích rũ nhiều, một khi bạo phát, Trương Bân căn bản là khi không thể chặn. Trương Bân vừa bắt đầu rơi vào hạ phong, lại chậm chạp không lựa chọn mạnh mẽ tấn công, một mực cầu ổn, hiển nhiên là chịu lần trước đối chiến Cắt Bằng Vân ảnh hưởng, bất quá đây mới là chúng rồi Đặng Thiên Hoa quyền sáo. Biển xanh triều sinh, sóng dữ vạn dặm, coi như thật sự hùng đỉnh núi Nga, cũng có nước chảy đá mòn ngày đó. Ẩm. Thứ 27 chiêu, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, đầy trời côn ảnh đột nhiên hóa phức tạp thành đơn giản, ngưng tụ làm một, mạnh mẽ bổ vào trọng kiếm bên trên. Dâng trào vô cùng thủy nguyên chân khí, dường như sóng dữ giống như xuyên thấu qua trọng kiếm, đột nhiên đánh vào Trương Bân ngực. Cái kế tiếp trước mắt, một bóng người đột nhiên bắn ngực ra, giữa không trung tiên huyết phun mạnh ra, bột một tiếng rơi xuống ở dưới lôi đài, trên lôi đài, chỉ còn lại có một đạo tiên tụ vết máu. Trương Bân, bại. Chương 297, trận chiến cuối cùng. Thứ 27 chiêu, Đặng Thiên Hoa thắng. Nặng nề sóng dữ côn đột phá Trương Bân phòng ngự, vạn ngàn côn ảnh mạnh mẽ nện ở Trương Bân ngực, chỉ một côn, liền đem chi tạp xuống lôi đài, hơn nữa bị thương nặng. Xem bộ dáng này, tuy rằng không đến nỗi con đường tu hành triệt để đoạn tuyệt, nhưng không có 2-3 tên nguyện, là nuôi không tốt. Tuân Văn Tinh lăng lăng nhìn tình cảnh này, rốt cục khẽ cười khổ, nói với Tạ Vân, Tạ huynh, tốt tinh chuẩn ánh mắt, nói là ba trong vòng 10 chiêu, quả nhiên 27 chiêu thắng lợi, lần này ta là thật phục rồi. Tạ huynh, ngươi làm sao sẽ phán đoán như thế tinh chuẩn? Nay côn ảnh điệp lực thuật, tuy rằng tinh diệu, nhưng cũng có nhất định hạn chế, bằng không vô hạn điệp cộng vào, chẳng phải là vô địch thiên hạ. Mà này lớn nhất hạn chế, liền ở chỗ võ giả thân thể cường độ cùng chân khí tích trữ, Đặng Thiên Hoa tuy rằng thiên tài hơn người, xét đến cùng cũng chỉ là một phá nguyên 2 tầng võ giả, hơn nữa cũng không phải thể tu, cũng không thể đủ chịu đựng quá nhiều côn ảnh chống chết. Tạ Vân thật không có thay Đặng Thiên Hoa bảo mật giác ngộ, thuận miệng liền nói ra. Điệp lực thuật, tuy rằng tinh vi ảo diệu, có thể một lần bạo giết địch nhân, nhưng trên thực tế cũng không hiếm thấy. Tạ Vân nên phong đao vũ đồng dạng liên lụy đến điệp lực thuật, vô số đao khí không ngừng rồi rào tại không gian vòi rồng bên trong, đao phong vòi rồng thì sẽ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, hơn nữa xoay tròn càng lúc càng nhanh tốc, phong mang càng ngày càng ác liệt. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn, đứng ở trên võ đài thỏa thuê mãn nguyện, đắc ý vô cùng Đặng Thiên Hoa, Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, lần thứ 2 nhắm hai mắt lại, cấp tốc luyện hóa dược lực. Vì bảo đảm trận chung kết đặc sắc, vòng bán kết cùng trận chung kết trong lúc đó, tương tự có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Tạ Vân cùng Đặng Thiên Hoa đều tự dành thời gian bổ sung chân khí, khôi phục trạng thái, Mạn Sơn biến giã đệ tử ngoại môn, nhưng là cũng lại áp chế không nổi kích động mà mong đợi tâm tình, chỉ ngọn núi đều bị tiếng bàn luận tràn ngập. Vương giả con đường, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có vương giả con đường sinh ra, ngẫm lại cũng làm người ta kích động, nếu như này thành tựu vương giả con đường người là ta, coi như ngày thứ hai chết rồi, ta cũng nguyện ý. Lần chiến đấu này quả nhiên là long tranh hổ đấu, Tạ sư huynh lại đạt được nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, sợ rằng thật sự có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, đã như thế, chiến đấu tiểu đặc sắc. Tạ Vân không có cơ hội, Đặng sư huynh không chỉ có cảnh giới trên tuyệt đối áp chế, hơn nữa hắn có thể vừa vào cửa liền bị bên trong trưởng lão mang vào nội môn, nghe đồn trong còn có thần luyện cảnh đại năng đang chăm chú, trên người vũ kỹ cấp cao tuyệt đối là tầng tầng lớp lớp. Chỉ nói riêng cái kia sóng giữ côn, sợ rằng đã vô hạn tiếp cận với hư linh binh, so với Tạ sư huynh trường đao, phẩm chất cao một cấp độ. Không sai, Đặng sư huynh không hổ là thiên chi tiêu tử, thắng mặt sợ rằng chiếm 8/10, nhưng ta còn là hy vọng Tạ sư huynh có thể thắng lợi. Tạ sư huynh thất phẩm tư chất, nhập môn sau đó cũng không có bên trong trưởng lao thưởng thức, toàn bộ dựa vào bản thân một bước một cái vết chân đi tới, đây mới là chúng ta tấm gương. Dù sao nhất phẩm tư chất hiếm như lá mùa thu, thế nhưng bế quan khổ tu, điên cuồng rèn luyện, nhưng là ai cũng có thể làm được. Đúng đấy, nếu là Tạ sư huynh có thể lấy thất phẩm tư chất, hoàng thất hộ vệ thân phận, thành tiểu vương giả con đường, đối với tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn, đều là một cái to lớn cổ vũ, cái khác thư hữu đang xem. Ta là ngũ phẩm tư chất, vẫn đối với tư chất cảm thấy tự ti, luôn cảm giác mình không thể hơn được những kia tam phẩm tư chất. Thậm chí nhị phẩm tư chất đồng môn, không nghĩ tới Tạ sư huynh dĩ nhiên dựa vào thất phẩm tư chất đi đến một bước này, ngẫm lại ta thực sự là lãng phí quá nhiều thời gian. Trải qua trận này ngoại môn diễn võ, Tạ Vân đã dần dần trở thành vô số đệ tử ngoại môn trong lòng tấm gương, dù sao tư chất là trời sinh cha mẹ nuôi, võ giả là không thể tự kiềm chế quyết định, nhưng hậu thiên nỗ lực cùng kỳ ngộ, nhưng có thể chính mình đi tranh thủ. Không có tư chất tuyệt cao, sẽ không một thoáng bị bên trong trưởng lão vừa ý, ban tặng vũ kỹ cấp cao cùng lượng lớn tài nguyên, nhưng lại có thể bằng vào nỗ lực, đi tìm kỳ ngộ, tranh cướp bảo vật, từng bước đi tới, cuối cùng dừng lại tại ngoại môn cao nhất trên sàn nhảy. Mấy trăm năm qua, thậm chí toàn bộ Quy Nguyên Tông truyền thừa vạn năm trong lịch sử, có thể đứng bên ngoài môn diễn võ trận chung kết trên sàn nhảy, sợ rằng Tạ Vân tư chất cũng là thấp nhất. Thất phẩm tư chất, có thể tiến vào Quy Nguyên Tông. Bản thân liền là một cái kỳ tích. Nửa canh giờ đột nhiên mà qua, ở vô số đệ tử ánh mắt mong đợi trong, một cái ba sợi râu dài, phá nguyên tám tầng trưởng lão đột ngột xuất hiện ở võ đài trung ương bên trên. Lão phu Từ Lân, Thanh Mục Sơn trưởng lão. Rõ ràng mà âm thanh vang dội, vang vọng thanh sơn, chỉ một thoáng sở hữu tiếng bàn luận, tất cả đều ngừng lại. Từ Lân là cả ngoại môn duy nhất một phá nguyên tám tầng trưởng lão, cũng là Thanh Mục Sơn chủ sự trưởng lão. Chỉ bất quá đối với ngoại môn trưởng lão tới nói, một khi đạt đến phá nguyên 9 tầng, là có thể tiến nhập nội môn, trở thành bên trong chấp sự trưởng lão. Là lấy ở ngoài trong môn phái, vượt quá phá nguyên 6 tầng trưởng lão, đại thể đều ở đây toàn tâm toàn ý khổ sở tu hành, ngược lại là ngoại môn chuyện vụ, chủ yếu là do phá nguyên 5 tầng trở xuống ngoại môn trưởng lão đi xử lý. Cái này cũng là Tào Mộc Phong có thể thao túng ngoại môn diễn võ xếp hạng nguyên nhân. Nhìn thấy mọi người đều yên tĩnh lại, Từ Lân mới cất cao giọng nói, lão phu cũng không nghĩ tới, lần này ngoại môn diễn võ tiến vào trận chung kết hai tên đệ tử, đều là khóa này người mới, đã vắng lặng mấy trăm năm vương giả con đường, rốt cục muốn lại một lần nữa mở ra. Này là cả Quy Nguyên Tông việc trọng đại. Đương nhiên, không có tiến vào trận chung kết, thậm chí không có tham gia ngoại môn diễn võ đệ tử, cũng không nên nản chí ủ rũ, chỉ phải tiếp tục cố gắng xuống, đều sẽ có cơ hội vùng lên. Phía dưới, trận chung kết bắt đầu. Đặng Thiên Hoa, Tạ Vân, vương giả con đường, đang ở trước mắt. Âm thanh pha tạp vào phá nguyên 8 tầng hùng hậu chân khí, trực tiếp gồ lên ở mỗi một cái đệ tử bên hai, đầy khắp núi đồi vang dội tiếng hoan hô. Đặng Thiên Hoa là khóa này trong đệ tử ngoại môn thiên phú số 1, nhất phẩm tư chất, mà Tạ Vân nhưng là thiên phú tối nát một cái, vẹn vẹn thất phẩm tư chất. Chính là không ai từng nghĩ tới. Sau cùng trận chung kết, dĩ nhiên là như thế khác người quyết đấu, càng khiến người ta không nghĩ tới là, trận chung kết hai người, đều có tư cách thành tiểu vương giả con đường. Bóng người lay động, Tạ Vân cùng Đặng Thiên Hoa đồng thời xuất hiện ở lôi đài hai bên, Từ Lân nhưng là lặng yên lui về trưởng lão tịch. Đặng Thiên Hoa cẩn thận lượng đối diện cái này mới vừa tròn 10 năm tuổi thiếu niên, trong ánh mắt hơi có chút phức tạp, chậm rãi nói, Tạ Vân, ngươi có thể đi đến một bước này, không thể không nói, ta rất bội phục ngươi. Ta có thể cho ngươi một cơ hội, thần phục với ta có thể giúp ngươi lên cấp phá nguyên 5 tầng, bằng không, lấy thiên phú của ngươi, sợ rằng tiêu hao một đời, cũng chỉ là phá nguyên 1 tầng mà đã xong. Đi theo ta tương lai có thể bàn cho ngươi tăng lên tư chất đan dược. Tạ Vân kéo kéo khoe miệng, lòng tràn đầy không nói gì. Đặng Thiên Hoa một bộ trách trời thương người dáng dấp, thật giống chính mình không còn hắn, con đường tu hành tiểu triệt để đoạn tuyệt như thế. Đặng Thiên Hoa, bớt nói nhảm, so tài xem hư thực đi. Long huyết lộc thai đan, ta lấy chắc rồi. Này vương giả con đường, nhất định ở dưới chân của ta. Tạ Vân đột nhiên rút ra trường đao, một luồng dâng trào kiên quyết khí thế, phóng lên trời, cả người giống như một vòng từ từ dâng lên tụ nhật, huy hoàng mà phồn thịnh. Trận chiến cuối cùng, rốt cuộc đã tới. Chương 298, nội môn võ kỹ. Đặng Thiên Hoa sắc mặt phát lạnh, hắn vừa sinh ra chính là thiên chi kiêu tử, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với hắn. Đặc biệt là ở trước mặt mọi người, một cái thất phẩm tư chất, nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, như thế khỏa thân từ chối, trong mắt Đặng Thiên Hoa, đã là khỏa thân mặt. Tạ Vân, ngươi tương lai nhân sinh, đều vì bởi vì ngươi cái này ngu xuẩn quyết đoán mà hối hận. Đặng Thiên Hoa hét lớn một tiếng, sóng dữ côn mạnh mẽ tạp ở trước người, nửa đoạn côn thân trong nháy mắt đi vào trong võ đài. Thanh thạch cùng tinh thép trộn lẫn dung luyện chế võ đài, ở sóng dữ côn bên dưới giống như đậu hũ. Tạ Vân nhưng là cười đắc ý, nhẹ nhàng vuốt ve lưới đao, nói ra, Đặng Thiên Hoa, ngươi này cây côn cứ gọi là sóng dữ côn, mà đao pháp của ta gọi là nghịch lưu trảm. Ngươi hôm nay nhất định là muốn trở thành ta đi tới trên đường một khối đá đặt chân. Võ giả tuy nói là nghịch thiên tu hành, hướng thiên đoạt mệnh, trên thực tế nhưng cực kỳ lưu ý những này mịt mờ vận mệnh, số mệnh, số mệnh. Nếu là một cái võ giả biệt hiệu gọi là đồng bì hổ vương, tiêu tuyệt đối sẽ không cùng đối thủ ở phục hổ lĩnh quyết đấu, tu luyện kim nhạn công võ giả, thông thường cũng không thích ở rơi nhạn sườn núi cùng người chém giết. Đặng Thiên Hoa kéo kéo khoe miệng, cười lạnh một tiếng, hai tay phát lực, sóng dữ côn dường như du long giống như đâm về phía Tạ Vân. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, nộ đảo cùng lan. Một chiêu này đang cùng Trương Bân trong chiến đấu sử dụng tới, thế nhưng lúc này buộc phát ra, uy lực đâu chỉ lớn hơn gấp đôi. Trong hư không, mơ hồ vang lên mãnh liệt sóng lớn tiếng, từng luồng thủy nguyên khí giống như mạch nước ngầm giống như vậy, bốn phương tám hướng trùng kích Tạ Vân thân thể. Tạ Vân dường như biển rộng mênh mông trên một chiếc thuyền đơn độc, cũng bị nộ đảo cuồng lan lật tung, cắn nát. Võ đài trung ương bên trên, nguyên khí đất trời phát sinh từng trận kẹt kẹt kẹt kẹt tiếng vang, thật giống như bị cường đại chân nguyên mạnh mẽ đập vụn như thế. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, Đặng Thiên Hoa quả nhiên bị lời nói của chính mình kích, muốn dùng sóng dữ côn pháp đem Tạ Vân đánh giết. Trước trận chiến đấu võ mồm, tương tự là chiến đấu một phần. Mới Đặng Thiên Hoa cùng Trương Bân chiến đấu, Tạ Vân đều nhìn ở trong mắt, lấy Tạ Vân thiên tư ngộ tính cùng đối với tâm ý chi binh lĩnh ngộ, từ lâu nhìn thấu ba phần ảo diệu. Trường đao đồng thời, tâm ý chi đao toàn lực bạo phát, nghịch lưu chảm ngang trời chém ra. Hung hồn rừng rực hỏa nguyên chân khí chất chứa ở rộng lớn ánh đao bên trong, phá lãng mà tới, một luồng phách sóng cắt sóng phong mang đao ý phóng lên trời, chỉ một thoáng, vạn ngàn côn ảnh bị ánh đao chia ra làm hai, phệ huyết long đao đột nhiên xuất hiện ở Đặng Thiên Hoa ngực. Viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Đặng Thiên Hoa kinh hãi đến biến sắc, gầm nhẹ một tiếng, dưới chân lùi gấp. Trung phẩm huyền linh võ kỹ không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mặc dù lĩnh ngộ tâm ý chi binh, muốn đem trung phẩm huyền linh võ kỹ tu luyện tới viên mãn, thiên tư ngộ tính, chuyên cần khổ luyện, thậm chí một chút cơ duyên và đốn ngộ, cũng không thể thiếu hụt. Thực nhất hải bạo. Trường côn dương lên, đột nhiên cao tốc xoay tròn. Côn ảnh dường như một cái sâu không thấy đáy biển vực sâu, phải đem thái dương chìm nghỉm. Sóng dữ côn pháp một chiêu mạnh nhất, cơ hồ chạm tới thượng phẩm huyền linh võ kỹ ngưỡng cửa, tuy rằng Đặng Thiên Hoa không có đem tu luyện tới viên mãn, nhưng cũng đạt tới đại thành đỉnh phong. Côn ảnh vòng xoáy càng chuyển càng nhanh, chỉ một thoáng đem Tạ Vân khóa chặt. Xì! Ánh đao nhưng là không có một chút nào đình trệ, quyết chí tiến lên đâm về phía vòng xoáy ở giữa. Ánh đao mới vừa tiến vào trong, tốc độ chợt giảm xuống, dường như lâm vào trong ao đầm, một cổ cường đại lực xoáy chỉ một thoáng đem ánh đao cuốn lấy. Tạ Vân thủ đoạn run rẩy, ánh đao bên trên đột nhiên nổi lên một vệt sáng lên màu bạc lực lượng không gian, côn ảnh dây dưa lực lượng chỉ một thoáng yếu bất 7 phần 10, ánh đao một chốc tăng vọt 3 trượng, đao ý khuấy động, đột nhiên phá tan xoay tròn côn ảnh dây dưa, đâm thẳng Đặng Thiên Hoa yết hầu. Thật mạnh nghịch lưu trảm. Tuân Văn Tinh hai mắt tinh quang bắn mạnh, nhìn ra như mê như say, hắn và Tạ Vân cũng không phải là cuộc chiến sinh tử, Tạ Vân đao pháp cũng không có chân chính thôi thúc ra sảng khoái tràn trề, liều mạng tranh đấu khí thế, lúc này kịch đấu bên dưới, phương mới thật sự là đỉnh phong viên mãn nghịch lưu trảm. Trưởng lão Châu ngồi, Tào Mục Phong đồng dạng vẻ mặt khiếp sợ và ngơ ngác. Tiểu tử này thật mạnh đao ý, thật mạnh đao pháp, trước cùng Tằng Nhất Vinh chiến đấu thời gian, cho thấy là không có gì sánh kịp sức mạnh thân thể, bây giờ lại đao pháp cũng kinh người như vậy, thế gian tại sao có thể có người tài giỏi như thế? Tào Mục Phong giấu ở trong tay háo quả đấm, nắm thật chặt, hận hận nói ra. Bên cạnh một cái ngoại môn trưởng lão đồng dạng thở dài một tiếng, chậm rãi nói, Đặng Thiên Hoa đã đem phá nguyên hai tầng mạnh mẽ chân nguyên phát huy đến mức tận cùng, bản thân cũng lĩnh ngộ tâm ý chi côn, không nghĩ tới hay là không sánh bằng Tạ Vân đao pháp, tiểu tử này nếu thật có thể trưởng thành, sợ rằng đạt đến phá nguyên ba tầng, chúng ta lão gia hỏa này tiểu không ngăn được. Nay ngoại môn trưởng lão chỉ là cảm thán trường giang sóng sau đẻ sóng trước, làm sao người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Tào Mục Phong trong hai con người, đột nhiên khuấy động ra một luồng ác liệt vô cùng sát ý. Xì. Ánh đao phá không mà tới, đột nhiên đâm về phía Đặng Thiên Hoa yết hầu. Đặng Thiên Hoa trường côn đột nhiên hướng lên trên xoay ngang, đang một tiếng ngăn cản trường đao, cả người nhưng tựa như lăn địa hồ lộ như thế lăn đi xa hơn ba trượng, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi một chiêu này. Tạ Vân, hôm nay ta phải giết ngươi. Người ta trong lúc đó, chỉ có một có thể sống đi xuống lôi đài. Bị một cái nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, bước đến ở mấy vạn đệ tử ngoại môn trước mặt, dựa vào lười lừa lăn, mới có thể thoát được tính mạng. Đặng Thiên Hoa trong lòng chỉ một thoáng tràn đầy phẫn nộ, hai mắt xích tụ, sắc mặt tái xanh. Liệt địa côn pháp. Sơn băng địa liệt. Đặng Thiên Hoa hét lên một tiếng, sóng dữ côn đột nhiên tạp ở trên sàn đấu. Một đạo ba thước rộng vết nước đột nhiên xuất hiện, dường như một cái địa long giống như, nhằm phía Tạ Vân hai chân. Liệt địa côn pháp, trung phẩm huyền linh võ kỹ, phá nguyên cảnh trở lên võ giả mới có thể tu hành, có thể thông qua đại địa lan truyền sức mạnh, công kích địch nhân hạ bản, uy lực vô cùng, hơn nữa khó lòng phòng bị. Đặc biệt là đối với phá nguyên cảnh trở xuống võ giả, chân khí lấy đại địa làm môi, lăng không giết địch, cơ hồ là đứng ở thế bất bại. Tạ Vân sắc mặt bất biến, hai chân hơi cong một chút, thân hình như điện, đột nhiên hướng về Đặng Thiên Hoa bạo xông đi, nghịch lưu chạm lần thứ hai bổ ra. Đặng Thiên Hoa hơi cười gằn, dĩ nhiên không có nửa điểm do dự, chỉ một thoáng nghiêng lùi năm bộ, né qua Tạ Vân công kích, đại côn liên tiếp hai lần tạp ở trên mặt đất, hai cỗ sức mạnh càng thêm cường đại hai bên trái phải đánh về phía Tạ Vân, dường như theo dưới nền đất rôi ra ma chảo, phải đem Tạ Vân chảo xuống lòng đất trong vực sâu. Song quỷ liệt địa. Ở liệt địa côn bột lên men trước, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không chạy trốn tới bầu trời. Đặng Thiên Hoa thân hình như điện, không ngừng vòng quanh võ đài cấp tốc chạy, trong tay trường côn múa tung, một làn sóng nhận một làn sóng công kích, trùng kích Tạ Vân hạ bản. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ võ đài trung ương đã vỡ vụn hơn nữa, ở như thế xốc xếp mà phá nát trên mặt đất, Tạ Vân tốc độ không thể không chậm lại. Này môn liệt địa côn pháp tựa hồ là nội môn võ kia. Đặng Thiên Hoa bị nội môn trưởng lão vừa ý, quả nhiên là được rồi chỗ tốt, môn võ kỹ này quá khắc chế Tạ Vân loại này mạnh mẽ thoải mái, cùng mánh bá đạo đao pháp, tuy rằng chỉ đạt tới tiểu thành cảnh giới, nhưng cơ hồ là thế thắng đã thành. Chỉ tiếc Tạ Vân không có lên cấp phá nguyên cảnh, chân khí vô pháp lăng không giết địch, bằng không Đặng Thiên Hoa cũng không thể như thế ung dung. Trưởng lão tịch cái trước ngoại môn trưởng lão đột nhiên thở dài, trong giọng nói đối với Tạ Vân tràn đầy tức hận. Một đám ngoại môn trưởng lão dồn dập gật đầu, cơ hồ đã nhận định, Đặng Thiên Hoa thắng lợi, đã là ván đã đóng thuyền. Chương 299, liên tiếp không ngừng viên mãn võ kỹ. Ở Thanh Mục Sơn xa xa, tụ tập một đám 20 tuổi ra mặt nam nữ trẻ tuổi, có nhiều thú vị nhìn trên lôi đài Tạ Vân cùng Đặng Thiên Hoa giao chiến. Trong đám người này ăn mặc trắng trong thuần khiết bạch đi rỉ, góc áo thêu tiên tụ quy nguyên hai chữ. Cơ hồ mỗi một người khí tức, đều so với Đặng Tiên Hoa, Tằng Nhất Vinh muốn cường hoành ba phần. Khóa này người mới cũng thật là ghê gớm, cái kia nửa bước phá nguyên cảnh tiểu tử, thật bén nhọn đao pháp, chỉ tiếc gặp Đặng sư đệ, chúng ta một lần kia ngoại môn diễn võ, cũng không có ai có thể chống đỡ được tên tiểu tử này vương giả con đường. Một cái tóc dài phất phới, ngũ quan tinh xảo cao gầy nữ tử, hé miệng cười khẽ. Bên cạnh một cái vóc người thon gầy, hai con ngươi thâm thúy thanh niên nam tử nhưng là cười nói, phiền sư muội, xa không nói, ngươi một tay xuân thủy triển ti kiếm, cùng cấp bên trong, ai có thể chống đối. Bị gọi là phiền sư muội cô gái tóc dài, mày liều khẽ dương lên, quay đầu quay về phía sau những người khác cười nói, ngươi xem vạn sư huynh, mang theo chúng ta tới nhìn hắn sư đệ tư thế oai hùng, chúng ta trần đến, đến rồi, hắn trái lại khách khí. Thon gầy nam tử cười ha ha, nói ra, Đặng Thiên Hoa thiên tài hơn người, ta vạn cảnh thiên là xa xa không kịp. Nói thật, mặc dù là nửa bước phá nguyên cảnh thời gian, Đặng Thiên Hoa chỉ sợ cũng là kỳ trước ngoại môn diễn võ quán quân trong, mạnh nhất mấy cái một trong. Vạn cảnh thiên nhìn qua cũng bất quá 27-28 tuổi, không ngờ đã đạt đến phá nguyên 4 tầng. Nhóm người này, đều là quy nguyên tông đệ tử nội môn, trong đó vạn cảnh thiên càng là bởi vì thiên phú kinh người, bị nội môn trưởng lão vừa ý, thu làm đệ tử, mà Đặng Thiên Hoa, chính là vạn cảnh thiên đồng môn sư đệ. Tạ Vân, ngươi nên cảm thấy tự hào, ở ta vương giả trên đường, những người khác đều là đá đặt chân, chỉ ngươi là một khối đá mài dao, có thể để cho ta càng mạnh mẽ hơn. Là cảm kích, ngươi đi chết đi. Trên lôi đài, Đặng Thiên Hoa dần dần cảm giác được nắm chắc phần thắng, ở bị thét dài, trong tay đại côn đột nhiên hóa thành vạn ngàn côn ảnh, mạnh mẽ tạp ở trên sàn đấu. Chỉ một thoáng, cả tòa võ đài đều phát sinh bùm bùm tiếng vang, vô số vỡ vụn hòn đá tứ tán, mấy chục đạo bén nhọn kình lực bốn phương tám hướng dâng tới Tạ Vân, tức thì đem Tạ Vân phạm vi một trượng võ đài, toàn bộ cắn nát. Cơ hồ là đồng thời, chín đạo côn mang đột nhiên bạo phát, dường như cửu tòa núi nhỏ, đập về phía Tạ Vân. Chân xuống lôi đài vỡ vụn trong nháy mắt, Tạ Vân tất nhiên sẽ vô pháp ngự lực, một côn này đầy đủ đem Tạ Vân tạp thành thịt nát. Nên phong trảm. Tạ Vân đột nhiên nhảy lên thật cao, trường đao trong tay đột nhiên trở nên nhẹ nhàng, ánh đao chỉ một thoáng hóa thành một đạo kinh diễm đường vòng cung, lăng không nhất chuyển, lập tức hóa thành một đạo cao khoảng một trượng đao phong vòi rồng. Trên lôi đài, bụi mù tung bay, cắt đá tứ tán, bén nhọn đao phong vòi rồng phóng lên trời, khuấy động trên lôi đài nguyên khí đất trời, vòi rồng gió càng lúc càng lớn, rất nhanh liền đem hạt cát, thậm chí hòn đá khuấy vào trong đó, hình thành một đạo cao 4-5 trượng. Hơn một trượng thô khủng bố vòi rồng. Tạ Vân ẩn thân tại vòi rồng ở giữa, tinh vi cực điểm đao kình, khống chế được hòn đá không ngừng theo dưới chân xẹt qua, Tạ Vân thân thể trước sau đạp ở hòn đá bên trên, dường như đứng lơ lửng trên không. Đùng, đùng, đùng, đùng. Chín đạo côn ảnh toàn bộ ở đao phong vòi rồng bên trên, chỉ là này cỗ khổng lồ vòi rồng bên trong, hơn vạn cân đá tảng cao tốc xoay tròn, khổng lồ lực xoáy vượt qua 20 vạn cân. Đặng Thiên Hoa phải giết công kích, căn bản liền một cái bọt nước cũng không có gây nên, liền bị cao tốc xoay tròn đao phong vòi rồng đem sức mạnh rời đi, cái khác thư hữu đang xem. Lại là một môn cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Đặng Thiên Hoa một tiếng thét kinh hãi, máu tụ hai mắt cơ hồ muốn trừng ra ngoài, vẻ mặt đều là kinh hãi cùng khiếp sợ. Có thể ở 30 tuổi trước, đem một môn huyền linh võ kỹ tu luyện tới viên mãn, tựu có thể được xưng là thiên tài tuyệt thế. Mà Tạ Vân nhưng trước sau đem hai môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, tu luyện đến viên mãn cảnh giới, vẹn vẹn 15 tuổi, có loại này thành tựu, đã không thể dùng tầm thường thiên tài để hình dung. Quả thực tựu là yêu nghiệt. Thật là tinh diệu tá lực phương pháp, này cỗ tá lực phương pháp không chỉ có lực xoáy, càng là có thêm không gian chi lực một tia diệu dụng, tiểu tử này mới thật sự là thiên tài. Hai môn cảnh giới viên mãn huyền linh võ kỹ, xem tư liệu vừa mới tròn 15 tuổi 3 tháng. Loại thiên tư này ngộ tính, quả thực chính là vì đao mà sinh, toàn bộ quy nguyên trong tông, kể cả đệ tử nội môn, có loại này đao tu thiên phú, quả nhiên là lắc đắc không có mấy. Thanh mục trên đỉnh ngọn núi, vô số nội môn trưởng lão nhìn thấy chiêu thức này nên phong trảm, tương tự phát sinh từng trận thán phục. Một mực mặt không hề cảm xúc, đứng chắp tay trình trưởng lão, tế tế cảm thụ được nên phong trảm tinh xảo huyền diệu, đột nhiên quay đầu lại hướng về Lam Ưng hỏi, Lam Ưng. Tiểu tử này là hoàng thất hộ vệ, trong nhà chính là có cái gì thân thích là người trong hoàng thất. Lời vừa nói ra, mười mấy tên nội môn trưởng lao trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía Trình trưởng lão. Trình trưởng lao chính là Huyền Hải 5 tầng siêu cấp cao thủ, này vừa hỏi, cơ bản cũng là muốn thu đồ. Một cái thất phẩm tư chất đệ tử ngoại môn, có thể trở thành Huyền Hải 5 tầng nội môn trưởng lao thổ địa, chuyện này quả thật là mộ tổ bước lên thanh yên. Lam Ưng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nói nhỏ, Trình trưởng lão, tên tiểu tử này đến từ biên thủy một cái thành nhỏ, cùng Hoàng thất Tịnh không có quan hệ gì. Chỉ có điều, hắn và tiểu công chúa Đường Lâm Nhi quan hệ cá nhân quá mức đốc, quan hệ vô cùng tốt, cho nên mới treo cái Hoàng thất hộ vệ hư danh. Trình trưởng lão cười cợt, nói ra, đây là chuyện tốt, 15, 16 tuổi chính là mới biết yêu niên kỷ kỷ, kia tiểu công chúa có người nói thiên tài hơn người, là ngàn năm hiểu ra trận pháp kỳ tài, nếu như có thể trở thành Đường Lâm Nhi đông sàng rể cưng, chính là chuyện tốt to lớn. Lam Ưng nhưng là khe khẽ lắc đầu, nói ra, Trình trưởng lão có chỗ không biết, tiểu công chúa vừa vào cửa liền bị nhận vào Thanh Vân Phong, do một Thanh Phong trưởng lão tạm thời giáo dục, mà này Tạ Vân, ở ngoại môn diễn võ trước, chính là mượn Thanh Vân Phong tinh khiết nồng nặc nguyên khí đất trời, lên cấp luyện cốt 10 tầng, tuy nói lúc đó một trưởng lão cũng không ở. Lam Ưng lời còn chưa dứt, Trình trưởng lão lập tức khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, một trưởng lão quả nhiên không hổ là thần luyện cảnh đại năng. Đã sớm bắt đầu chú ý này Tạ Vân. Có thể có được thần luyện cảnh đại năng quan tâm, thậm chí cho phép lên tiến vào Thanh Vân Phong. Đây chính là khóa này ngoại môn diễn võ duy nhất một nhân, coi như là Tằng Nhất Vinh cùng Đặng Thiên Hoa, cũng không có đãi ngộ này. Than nhẹ trong tiếng, cái khác nội môn trưởng lão đồng dạng nổi lên một vẻ phức tạp nụ cười. Thần luyện cảnh đại năng tu hành vị trí, mặc dù là bọn họ chút Huyền Hải cảnh nội môn trưởng lão, cũng không có tư cách tiến vào. Không nghĩ tới cái này lúc trước bọn họ căn bản không lọt nổi mắt xanh thiếu niên, dĩ nhiên từ lâu ở trong đó tu hành. Trên lôi đài, cao tốc xoay tròn đao phong vòi rồng, điên cuồng đánh về phía Đặng Thiên Hoa. Nhanh như tật phong, nặng như hùng sơn, đao phong vòi rồng bao hiệp vô số đá tảng, hạt cát, cơ hồ mỗi một cái xoay quanh khuấy động ra ánh đao, đều có hơn 20 vạn cân cự lực, nếu không có thần lực kinh người, nên phong đao vũ lại tinh vi hảo diệu. Căn bản vô pháp ngự sử mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Đặng Thiên Hoa điên cuồng hét lên một tiếng, sắc mặt nổi lên một tia vẻ khuất nhục, không thể không lần thứ hai lăn khỏi chỗ, lướt qua đao phong vòi rồng biên giới vút qua mà qua, hiểm chi lại hiểm tránh khỏi này một đòn phải giết, trong tay lại côn, nhưng đột nhiên bị ánh đao rơi võ đài. Cơ hồ là đồng thời, một đạo hóng ánh ánh đao, xuyên thấu qua không gian vòi rồng, phá không mà tới. Trong hư không, một đạo rộng lớn tia điện, đột nhiên bổ về phía Đặng Thiên Hoa đỉnh đầu. Đệ tam môn viên mãn võ kỹ, kinh lôi trảm. Chương 300, chiến giáp cùng thượng phẩm võ kỹ. Hạ phẩm huyền linh võ kỹ, kinh lôi trảm. Đệ tam bộ viên mãn võ kỹ, xuất hiện ở vô số người đang xem cuộc chiến trước mặt, ánh đao giống như trên 9 tầng trời đánh xuống lôi đỉnh, thô to mà óng ánh điện quang, tốt như rồng rắn giống như vậy, bổ về phía Đặng Thiên Hoa đầu lâu. Đặng Thiên Hoa một con lừa lười lăn, né qua đao phong vòi rồng bộ giết, thân hình nghiêng loạn, phòng ngự hệ thống đã triệt để tan vỡ, này một tia chớp vậy ánh đao, cũng không còn cách nào phòng ngự. Không nghĩ tới cuối cùng thắng lợi đúng là Tạ Vân sư huynh, thất phẩm tư chất, nửa bước phá nguyên cảnh, thực sự là thoáng như trong ngộng. Không sai, Tạ sư huynh có thể đoạt giải quán quân, không thể không nói là một cái kỳ tích, này cùng nhau đi tới, 6 người đứng đầu cao thủ dĩ nhiên chỉ Trương Bân không có thua ở Tạ sư huynh thủ hạ. Này chỉ sợ là gần nhất mấy chục năm gian nan nhất một lần ngoại môn diễn võ quán quân đi. Vương giả con đường. Tạ sư huynh không hổ là tương lai vương giả, lại có thể thành tựu vương giả con đường. Bực này vinh quang, chính là vô số thiên tài tha thiết ước mơ, nhưng không có được a. Mạn Sơn biến giã đệ tử ngoại môn, đã bắt đầu rồi hoan hô, Tạ Vân thắng lợi, dĩ nhiên gần ngay trước mắt. Tạ Vân sắc mặt bình tĩnh, nhưng đáy mắt, cũng đã nổi lên một tia mừng rỡ. Đoạt được ngoại môn diễn võ quán quân, là có thể lấy được long huyết lộc thai đan. Cái này vô cùng chân quý đan dược, có thể để cho Tạ Vân tăng một phẩm tư chất, không nên xem thường lục phẩm tư chất, mặc dù đang Đặng Thiên Hoa, Tằng Nhất Vinh bực này thiên tài tuyệt thế trong mắt, như trước không đáng nhất sái, nhưng so với thất phẩm tư chất, nhưng là có thêm rõ ràng tăng cao. Tăng lên tới lục phẩm tư chất, lại dùng tiểu thăng nguyên đan, Tạ Vân có ít nhất 90% chắc chắn, có thể lên cấp phá nguyên cảnh. Một khi lên cấp, Tạ Vân sẽ đi thử nghiệm mở ra tử hỏa bao cổ tay trong thủy tinh tám mặt thể, đi xem mẫu thân đến tuột cùng lưu lại cho mình cái gì. Ánh đao không có một chút nào đình trệ, thẳng tắp bổ về phía Đặng Thiên Hoa. Đặng Thiên Hoa nhưng là hai mắt khép hờ, trên mặt biểu lộ một tia âm trầm đoán độc, lưng phát lực, cả người giống như thằn lằn như thế ép sát mặt đất trượt. Xì. Kinh lôi chảm mạnh mẽ đánh xuống, quả nhiên là thế như sấm sét, tốc độ cực nhanh, Đặng Thiên Hoa chỉ là tránh khỏi đầu lâu chỗ yếu, ánh đao chút nào không ngừng lại bổ vào ngực. Một tiếng vang ầm ầm vang lớn, Đặng Thiên Hoa ngực quần áo bị đột nhiên cắn nát, lộ ra một vệt tối ánh sáng vàng kim lộng lẫy, nhân nhưng là dựa vào phách chảm lực lượng, thuận thế lui nhanh, một mực thối lui đến bên cạnh lôi đài, mới vẻ mặt giận dữ và xấu hổ đứng dậy. Tạ Vân nhìn chằm chằm mấy trượng phía trước Đặng Thiên Hoa, phá nát quần áo theo gió tung bay, ngực lộ ra tối hào quang màu vàng nóng, rõ ràng là một cái chiến giáp, ngoại trừ đầu lâu, cơ hồ đem quanh thân chỗ hiểm toàn bộ bảo vệ. Cực phẩm chiến giáp. Tạ Vân nhíu nhíu mày, trong thanh âm tràn đầy nghiêm nghị. Lời vừa nói ra, nhất thời toàn trường ồ lên, mặc dù không có minh xác quy định, đối với đệ tử ngoại môn binh khí giáp bảo vệ có hạn chế, thế nhưng ở thông thường thông lệ trong, cực phẩm chiến giáp cùng hư linh binh là không thể sử dụng. Cực phẩm chiến giáp sức phòng ngự quá mạnh, cung cấp bên trong, dựa vào cực phẩm binh khí, ít ỏi khả năng công phá cực phẩm chiến giáp phòng ngự, đã như thế, mặc cực phẩm chiến giáp võ giả, cơ hồ có thể triệt để từ bỏ phòng ngự, toàn lực tiến công. Mà hư linh binh uy lực càng là kinh người, một khi thôi thúc hư linh binh, võ kỹ tinh diệu so ra tiểu không còn quan trọng nữa, miễn là bị hư linh binh sượt một thoáng, cực phẩm binh khí 10 phần sẽ gãy lịa, tầm thường đệ tử ngoại môn càng là đứt gân gãy xương. Lấy kinh lôi chạm mãnh liệt như vậy uy lực, còn khó có thể đột phá cực phẩm chiến giáp phòng ngự, những đệ tử ngoại môn khác, càng là có thể tưởng tượng được. Trường lao châu ngồi, mấy tên ngoại môn trưởng lão đồng dạng khẽ cau mày, trong mắt nổi lên một vẻ do dự vẻ, cái khác thư hữu đang xem. Cực phẩm chiến giáp. Lần này Tạ Vân phiền toái, đao pháp của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng lấy Đặng Thiên Hoa phá nguyên 2 tầng chân khí, toàn lực thôi thúc cực phẩm chiến giáp, e là cho dù là phá nguyên 3 tầng võ giả, cũng không thể đột phá phòng ngự. Không nghĩ tới Tạ Vân một đường vượt cấp chiến đấu, cuối cùng dĩ nhiên thua ở cực phẩm chiến giáp lần này. Tuy rằng ngoại môn diễn võ thông lệ, không được sử dụng cực phẩm chiến giáp, nhưng lúc này Đặng Thiên Hoa thật sự thôi thúc, chúng ta còn chân không có lý do gì trực tiếp xử hắn thất bại. Lại nói hắn chính là nội môn trưởng lão đệ tử, nếu là xử sự bất công, sợ là chúng ta cũng không có gì hay trái cây ăn. Không ít ngoại môn trưởng lão lắc đầu thở dài, chỉ có Tào Mộc Phong nhưng là đáy mắt mỉm cười, vốn cho là Tạ Vân thắng lợi đã là ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới lại có như thế nghịch chuyển kinh người. Tạ Vân, tiểu tới đây đi, muốn kết thúc. Bá Vương Khai Sơn. Đặng Thiên Hoa hai tay nắm chặt trường côn, đáy mắt nổi lên một tia dữ tợn sắc ý, trường côn đột nhiên bổ ra. Đã không còn phô thiên cái địa vạn ngàn côn ảnh, chỉ có một đạo dày nặng mà cuồng bạo màu đen kinh khí, có tới dài hơn 5 trượng, lượn lờ một luồng tụ linh tụ khí, huyền diệu khó hiểu khí tức. Thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Liệt địa côn pháp tổng cộng có 9 chiêu, 7 vị trí đầu chiêu là trung phẩm huyền linh võ kỹ, cũng là cơ sở, mà cuối cùng 2 chiêu, nhưng là thượng phẩm huyền linh võ kỹ, đây mới là liệt địa côn pháp chân chính tinh hoa. Hùng hồn. Trầm trọng. Bá đạo. Tạ Vân biến sắc mặt, hỏa vân rơi ánh sáng lóe lên, chợt có ảm đạm xuống. Ở hỏa vân trong nhẫn, hỏa bạc tiên yên tỉnh đang nằm, chính là một thanh hư linh binh. Chỉ là Tạ Vân bản thân tịnh không quen sử dụng mềm binh khí, hơn nữa lửa này bạc tiên, chính là trừ thiên hỏa viêm long lá chắn cùng thiên hồn thứ ở ngoài. Tạ Vân trong tay lớn nhất lá bài tẩy, hắn cũng không có thiếu kẻ thù ở bên ngoài, cũng không muốn tiểu dễ dàng như vậy bại lộ. Bước chân trượt đi, không gian vòi rồng càng cuồng bạo, gào thét lên ánh đao đột nhiên một ngang, và về phía côn ảnh. Cảnh giới viên mãn trung phẩm huyền linh võ kỹ, đối đầu thượng phẩm huyền linh võ kỹ. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ một thoáng lớn đao phong vòi rồng hóa thành bay lượn khắp trời cát đá, mà mạnh mẽ màu đen côn ảnh, tương tự tiêu tán thành vô hình. Đòn đánh này, dĩ nhiên là cân sức ngang tài. Đặng Thiên Hoa biến sắc mặt, trong mắt toán độc sát ý càng sắc bén hơn, hai tay nắm côn phủ đầu lực phách, Bá Vương Khai Sơn, lần thứ 2 bổ ra. Mượn cực phẩm chiến giáp thắng lợi, tịnh không vẻ vang, mặc dù Đặng Thiên Hoa thành tiểu vương giả con đường, cũng sẽ không có quá nhiều người chân tâm bái phục. Đặng Thiên Hoa nguyên bản trong kế hoạch, hoàn mỹ đăng cơ nghi thức, cứ như vậy hủy ở Tạ Vân trường đao bên dưới. Đã vô pháp huy hoàng đoạt giải quán quân, như vậy ít nhất phải đem Tạ Vân triệt để hủy diệt, mới có thể thoáng giảm bớt Đặng Thiên Hoa tức giận trong lòng. Mượn cực phẩm chiến giáp, Đặng Thiên Hoa ít ỏi cần cân nhắc phòng ngự, toàn lực tiến công bên dưới, lực công kích trước chừng để cao 3 phần 10. Tạ Vân hít sâu một hơi, lần thứ hai thôi thúc nên phong đao vũ, thân hình giống như phập phù vũ giả, chiêm chi bên trái, hốt đâu bên phải, chiêm chi phía trước, hốt đâu ở phía sau, tỏ khắp ở trên sàn đấu vô số đao phong vòi rồng, khuấy động lên đầy trời cát bụi, đem Tạ Vân thân hình triệt để che lấp. Chỉ một thoáng, liền ngay cả dưới lôi đài xem cuộc chiến võ giả, đều không nhìn thấy Tạ Vân đích thực thân. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Côn ảnh cùng ánh đao không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, cơ hồ đều là cân sức ngang tài, màu đen côn ảnh biến mất, đao phong vòi rồng phá nát. Hai người chiến đấu, dần dần lâm vào giằng co, giống như trước Đặng Thiên Hoa cùng Trương Bân chiến đấu như thế, Đặng Thiên Hoa một đường điên cuồng tấn công, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không ngừng tích lũy ưu thế, cuối cùng rốt cục đem chuyển hóa thành thế thắng, một côn đem Trương Bân đánh tan. Không được, tiếp tục như vậy Đặng Thiên Hoa lực công kích tất nhiên là càng ngày càng mạnh, nhất định phải cướp công. Tạ Vân trong lòng rõ ràng, Đặng Thiên Hoa côn pháp có điệp lực thuật, càng kéo dài, sau cùng một đòn lại càng phát mạnh mẽ, nhất định phải mạnh mẽ tấn công.